Đợi đến Đoan Mục Vũ đem tiêu hao rơi dụng pháp lực làm lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu phía sau, liền phát hiện nhất điều dài ước chừng 30 trượng hơn, cao ước 1 trượng, từ cự thạch cây cối xây dựng mà thành tường đá đã trải qua xuất hiện. Mà ở tường đá bên ngoài 100 trượng bên trong cây cối đều bị chém tới thượng nửa đoạn thân cây, chỉ còn lại có nhất nhân cao thụ cái cọc, những này thụ cái cọc cũng là dùng đến chậm lại những này yêu binh đánh sâu vào. Nhìn thấy này một màn, Đoan Mục Vũ nhưng trong lòng là khe khẽ thở dài, từ thế tục trung góc độ đến xem, từ Trần Phong bọn họ sở làm phòng ngự có thể nói là phi thường hoàn mỹ, liền dĩ bọn họ thập tứ nhân, chỉ cần có cũng đủ truy vũ khí hạng nặng, hoàn toàn có khả năng ở chỗ này chống đỡ trụ trên ngàn nhân tinh nhuệ quân đội công kích. Đáng tiếc, lần này bọn họ muốn đối mặt chính là yêu binh. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng không nói gì thêm, tùy ý từ Trần Phong nhóm người tiếp tục thêm cao ra cố lầy tường đá, chính hắn cũng là độn nhập rừng rậm trong, vừa đến là tìm kiếm luyện chế tiểu bồi nguyên đan thảo dược, thứ hai là đốn tuổi chuẩn mục, để đến chế luyện mũi tên cái lao linh tinh các loại. Nọ chuẩn mục rất tốt tìm kiếm, dù sao đây là thâm sơn rừng rậm, nhưng luyện chế tiểu bồi nguyên đan thảo dược hắn trích tìm được lưỡng vị, bởi vì hắn thực tại không dám đi xa, chốc lát đưa tới yêu binh, có thể to lắm đại không ổn. Liên tại Đoan Mục Vũ do dự mà có hay không tiếp tục hướng trước xâm nhập lục soát thảo dược hết sức, một tiếng dạ kêu tiếng kêu hốt nhiên từ khe núi chỗ vang lên, này cũng là Tào Khải phát ra tới, cũng là trước đây ước tốt phát hiện yêu binh tín hiệu. Trong lòng trầm xuống, Đoan Mục Vũ cũng không cố được tái đi tìm còn thừa lại dược thảo, khiêng lượng căn tu bổ tốt chuẩn mục nấm cốt, liền hướng tới nọ khe núi chỗ lao đi. Chương 40, chương thứ 48 sơn hỏa. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Vũ chạy về khe núi, lại phát hiện này phụ cận căn bản không thấy yêu binh tung tích, mà từ Trần Phong bọn người là bảy thế cho địch, xem bọn hắn bộ dáng, cũng là có chút trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não. May là lúc này tại trên vách đá phương Tào Khải nhanh như chớp nhi chạy xuống, thần sắc trong kinh hoàng khiếu đạo, nói trắng sĩ, tại phía tây sơn lĩnh nọ một bên, có sơn hỏa giấy lên, mà gió hướng đúng là đối với chúng ta, không dùng được nửa canh giờ, nọ sơn hỏa liền sẽ lan tràn đến chúng ta nơi này. Chúng ta có muốn hay không tạm lánh phong mang, né tránh đến mặt khác phương hướng? Sơn hỏa. Đoan Mục Vũ khẽ gật đầu, vẫy tay ý bảo mọi người an tâm một chút chớ nóng, hắn chính là linh mẫn vô cùng đặt lên nọ tọa vách đá, hướng tới phía tây nhìn lại, quả nhiên, tại ước chừng hơn 10 dặm ngoại một chỗ tiểu sơn lĩnh sau đó, quần quần khói đặc bốc lên dựng lên, hồng sắc hỏa diễm nhanh chóng hướng về cái này phương hướng cắn nuốt mà đến. Nhưng trừ ra này nồng đậm sơn hỏa ở ngoài, Đoan Mục Vũ còn phát hiện tại nọ ngọn lửa phía trước, một mảnh đen tuyền sóng chiều, phi thường rõ ràng, tránh tại rất nhanh di động, nhìn nọ số lượng, ít nhất là trên ngàn đầu yêu binh. Hoàng bét. Đoan Mục Vũ âm thầm cau mày, dĩ hắn kiến thức, nhất nhãn liền nhìn ra, này sơn hỏa khả năng không là ngoài ý muốn dẫn khởi, nơi đây không khí ẩm thấp rất nặng nề, cũng chỉ có di pháp lực ngưng tụ xuất ra hỏa diễm mới có như thế uy lực, không hề nghi ngờ, đây là tu hành giả cùng những này yêu binh giao chiến dẫn dắt phát sơn hỏa. Mà hiện tại, này sơn hỏa cũng là nhất phát mà không thể thu thập. Tại này nơi đều là cự mục tham thiên núi rừng, trừ phi là nhất chàng bạo vũ, nếu không đừng nghĩ dập tắt. Là trọng yếu hơn là, nọ tu hành giả tựa hồ còn chưa chết rơi dụng, đang theo như thế bọn họ chỗ phương hướng trốn đến, rồi sau đó mặt những này yêu binh chính là theo đuổi không bỏ, cứ như vậy, bọn họ có khả năng chẳng khác nào là bị vạ lây. Đáng tiếc, bọn họ thật sự là không có chỗ tránh né, hướng nam là Tích Nguyệt Hồ, đại lượng yêu binh chính là từ Tích Nguyệt Hồ trung lao tới, hướng đông là Đại Hà, hướng bắc còn là Đại Hà, mặc dù cự ly nơi đây có vài trăm dặm hòa hoãn, nhưng tại nọ tàn phá bừa bãi sơn hỏa trước mặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn tới, cũng chỉ có như thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đoan Mục Vũ trong lòng trực tiếp liền có quyết định, cùng cái đó chờ chút bị nọ sơn hỏa lan tràn lại đây, đem này phiến núi rừng chung cây cối toàn bộ đốt chết, còn không bằng thao tác thành một tâm, đem những này cây cối sinh cơ toàn bộ tiếp thu lại đây, tối hậu đem cái đó hóa thành cho bụi. Đương thời, Đoan Mục Vũ cũng không do dự, tại vách đá thượng khoanh chân mà ngồi, thu nhiếp tinh thần, tay trái phủ nhập tâm trước, hữu lòng bàn tay hướng về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, không lâu lắm, tại hắn tay phải lòng bàn tay trong, rõ ràng liền hiện ra nhất lũ nhàn nhạt ảnh tử, bóng dáng, cùng với này ảnh tử, bóng dáng, từ từ rõ ràng, mới có thể nhìn thấy, này đúng là nhất hỏa xanh đậm sắc, như long nhãn lớn nhỏ tâm hình vật thể hình chiếu, đây chính là đã trải qua cùng Đoan Mục Vũ tâm tạng dung hợp thành một tâm. Này thanh mục tâm mặc dù mới dung hợp không lâu, nhưng bởi vì cái đó đặc thù tính chất, tại Đoan Mục Vũ trong cơ thể đã trải qua là có tương tự với yêu thú nội đan tác dụng, thành hắn ngưng tụ tinh huyết pháp lực đệ nhị đan điển. Này sự mặc dù kỳ dị, nhưng chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Tỉ như thuyết giờ phút này, liền có khả năng công nhiên đem này thanh mục tâm lấy ra thân thể ở ngoài, bốn phía hấp thu một thuộc tính linh khí. Đương nhiên, này cũng là Đoan Mục Vũ có được đảo ngột yêu đế ký ức lịch duyệt, hoán làm những người khác đánh chết cũng không dám như thế thử nghiệm. Thanh mục tâm hiệu quả, tự nhiên là không phải chuyện đùa, mới nhất thúc dục. Bốn phương tám hướng một thuộc tính linh khí lại bắt đầu như thủy triều loại tranh nhau tuôn ra mà đến, chỉ bằng điểm này, vật ấy còn thực sự sừng, người, được thượng nọ thanh mục thiên thần nước mắt biến thành truyền thuyết. Ngắn ngủn chỉ chốc lát trong đó, thanh mục tâm hình chiếu trung quanh lại bắt đầu có màu xanh nhạt quang vượng bắt đầu xuất hiện, như là có nhân giờ phút này tại cẩn thận quan sát trung quanh cây cối, liền sẽ phát hiện, những này cây cối đúng là bắt đầu rồi bay nhanh sinh trưởng, như cây già phùng xuân một loại, sinh cơ tràn đầy được khó có thể tin nổi, nhất điểm trồi, trong nháy mắt là có thể đủ sinh trưởng là bích lục diệp tử. Nhưng là này chủng sinh trưởng là dĩ hao phí sinh cơ là vô liếng, đương này trùng tràn đầy sinh trưởng sau khi chấm dứt, cả khỏa cây cối bích lục lá cây trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, sau đó là nhánh cây, tối hậu là thân cây, chỉ có rễ cây tàn lưu lại, ngày sau còn có thể đủ tiếp tục sinh trưởng. nay trùng héo rũ, giống như là nhất tràng bệnh dịch, dĩ đoan mục vũ là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, vốn là lục ý giạt rào sân dã, rất nhanh liền biến thành một tòa tọa chuỗi lùi núi, cho đến này khe núi chung quanh 10 dặm trong phạm vi tái cũng không thấy một gốc cây cây cối, đoan mục vũ mới ngừng lại được, mà lúc này hắn tay phải trong thanh mục tâm hình chiếu, dường như ngoài ngưng kết một chút, hiện nhiên này đại lượng mục linh khí đối này thanh mục tâm là rất là bổ dưỡng. Không có quá mức lưu ý, đoan mục vũ trực tiếp thu hồi thanh mục tâm, làm lại lần nữa phản hồi vách đá xuống khe núi. Hôm nay nơi này đã trải qua đã không còn bất cứ gì che lấp, mặc dù tránh được sơn hỏa tàn phá bừa bãi, nhưng cũng hoàn toàn bại lộ, coi như là có vừa được tất có biến mất đi. Mà từ Trần Phong nhóm người giờ phút này sớm bị bốn phía cảnh tượng cấp gây sợ hãi cho, nhiều như vậy tham thiên đại thụ, thuyết hóa thành cho bụi, liền hóa thành cho bụi, quả thực là giống như là tại ảo thuật nhất dạng. Không có thời gian cho bọn hắn giải thích, Đoan Mục Vũ rút ra hàn thiết truy thủ, lại bắt đầu phân giải nọ lượng căn chuẩn mục nồng cốt, hắn muốn chế tác một chút chuẩn mục cái lao, dĩ nên đón tiếp xuống nhất trang ác chiến, bởi vì hắn đã trải qua thấy được. Tại phía trước sơn lĩnh chỗ trên ngàn yêu binh đã trải qua bắt đầu bỏ qua vết đá, hướng tới bọn họ chỗ phương vị cuồn buôn mà đến, không hề nghi ngờ là nọ bị đuổi giết tu hành giả thu hút lại đây. Nhưng này đã trải qua là không trọng yếu, quan trọng là có này bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi sơn hỏa làm yểm hộ, chỉ cần bọn họ có thể đem này 1000 nhiều hơn yêu binh tiêu diệt, như vậy liền cũng đủ chống đỡ đến nhân loại tu hành giới phản kích, mà chàng sơn hỏa dù thế nào cũng có thể thiêu đốt cái người tam lượng nhật, giả như không có ngoại ý muốn mà nói. Lúc này phía tây sơn lĩnh thượng hỏa quang đã sớm dâng lên đến, như cùng tồn tại này thiên địa gian giữa dơ lên nhất căn thật lớn cây đuốc, từ Trần Phong nhóm người không bao giờ nữa trước đây dễ dàng đắc ý, tất cả đều mặt không còn chút máu, không ai dám thở mạnh, cầm thật chặt trong tay vũ khí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống dưới, tại bọn họ ánh mắt có thể đạt được phạm vi trong giảm nhất đại phiến đen nhánh sóng chiều tránh tại dĩ một loại vô cùng cuồng bạo thế gào thét mà đến, tất cả che ở này sóng chiều phía trước chướng ngại đều đem bị không chút nào dừng lại phá hủy. Đoan Mục Vũ không có chú ý những này, chỉ là tập trung tinh thần tức chế chuẩn một cái lao, thời gian cấp bách, hắn đã trải qua không còn kịp nữa chế luyện từ trước cái loại nầy trọng tiễn hoặc khinh tiễn, cho nên dứt khoát trực tiếp đem lượng căn chuẩn mục nồng cốt toàn bộ tức chế thành 3 thước cựu tấp trưởng cái lao. Này mỗi nhất căn cái lao đều cũng có tiểu nhi nắm tay loại phẩm chất, mặt ngoài cũng không có từ trước như vậy tinh xảo tinh tế trưởng, cũng không có như vậy tinh tế, nhưng phi thường đủ hãn, thô lỗ, như thuyết duy nhất kỳ quái chỗ chính là không có mũi thương. Đây không phải Đoan Mục Vũ sơ hốt, mà là hắn không cần mũi thương, những này chuẩn mục cái lao hội gặp phối hợp hắn băng truy pháp thuật, nhất đạo bị ném, nọ băng truy tự nhiên liền sẽ thay thế mũi thương, như vậy hắn chẳng những có thể tiết kiệm pháp lực, còn có thể tạo thành càng nhiều thương tổn. Đương phía tây nọ luồng đen ngòm yêu binh đại triều vọt tới cự ly khe núi còn có tứ trong giảm, lúc sau này Đoan Mục Vũ rốt cục đem tối hậu nhất căn chuẩn một cái lao tức chế xong, ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy nọ yêu binh đại triều phía trước hơn 100 trượng địa phương, nhất đạo nhân ảnh tránh vô cùng chật vật chạy trốn tránh né như thế, dị hắn thị lực trực tiếp liền nhìn ra này nhân là bị thương không nhẹ thế, có thể chạy trốn tới nơi này đã trải qua là đèn cạn dầu, giờ phút này toàn bộ dựa vào trên đùi lưỡng đạo thần hành phù duy trì. Chốc lát này thần hành phù hiệu quả biến mất, chính là này nhân bị phân thây hết sức. Chương 41, chương thứ 49 ảnh tự yêu binh. Tác giả: Lại Điểu. Trường phong mang đến thiêu đốt quá phía sau cho bụi, mạn quá bầu trời, phiêu phiêu nhiều rơi xuống, nhất căn tinh tế nhánh cỏ co rúm lại như thế, ở trong gió bảng hoàng không ý liễu, cả cái người, thiên địa trở nên là như thế xa lạ, đã từng sinh cơ bừng bừng đã sớm không hề nữa, liên tiếp tiếng trùng kêu cũng tựa hồ hóa thành hôm trước hoàng hoa, hoa cúc, tuyệt vọng cùng tử vong biến thành duy nhất chủ đề. Xa xa mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, một cái con thật lớn móng vuốt từ không trung rơi xuống, tại đêm này nhất căn có rúm lại nhánh cỏ thải đạp thành bùn lầy, đồng thời cũng tiên nổi lên vô số bùn đất vãi thạch. Dây đặc mà trầm thấp tiếng thở dốc giống như là rét lạnh gió bắc thổi qua lạnh như băng thi thể, cái loại nầy thô lô tàn bạo hơi thở mọi nơi lan tràn. Đó là một đầu thân cao ít nhất tại tam trượng, có được như thế xích sắt hai trong mắt, bùn máu nhất dạng miệng khổng lồ, răng nanh sắc bén nước chừng có 3 thước trưởng, mà thân thể càng là như cùng tiểu sơn nhất dạng cự lang. Hắn nọ cường tráng tứ chi giống như là tứ căn thô đại trụ tử, đao phong nhất dạng móng vuốt đâm vào mặt đất, cho dù là cứng rắn nham thạch đều ở này móng vuốt trước mặt trở nên như đầu hũ loại không chịu nổi nhất kích. Ngao. Sói tru tiếng vang triệt thiên địa, liền ngay cả phụ cận sơn phong tựa hồ đều kinh cụ đắc tốc tốc phát run. Mà hội tụ tại này một đầu xích mục yêu lang chung quanh trên ngàn yêu binh, nhưng lại như là phát cuồng nhất dạng rít gào đứng lên, nhanh hơn tốc độ hướng tới phía trước đánh tới, tại phía trước không chỉ có con nọ nhất cái, người có khả năng khẩu mồi săn, xa hơn chỗ, còn có nhiều hơn mỹ vị mồi săn, bọn họ đã trải qua người được. Cử thuần. Trừ ra từ Trần Phong, Triệu Khắc cùng Tào Khải, còn lại nhân không cho thò đầu ra. Đoan Mục Vũ rất nhanh mệnh lệnh đạo, nói: "Nọ vài dặm ở ngoài yêu binh trong cư nhiên có một đầu xích mục cấp yêu thú, như thế, trận chiến đấu này chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy, bởi vì nọ xích mục cấp yêu thú chẳng những tự thân thực lực cường hãn, hơn nữa là có được rất lớn linh trí, cực kỳ am hiểu chỉ huy yêu binh tác chiến." Lúc này nghe đến Đoan Mục Vũ mệnh lệnh, tự không người không tuân thủ, nhao nhao nhảy xuống tường đá, dơ lên ba mặt dùng thô đại thân cây buộc chặt lên thật lớn một thuẫn, phòng trước người, đây là trước đây cố ý chế luyện, chuyên môn là phòng ngự yêu binh trong băng mâu cùng hỏa cầu công kích. Mà Đoan Mục Vũ lúc này chính là thuận tay cầm lấy nhất căn chuẩn mục cái lao, pháp quyết khẽ nhúc nhích, nhất đạo hàn khí trong nháy mắt đem này chuẩn mục cái lao bao vây lại, nhìn qua cùng nhất căn băng truy không có gì khác nhau. Vèo. Đột nhiên hướng trước nhất trịch, này nhất căn chuẩn một cái lao liền cắt qua hư không, xuyên qua tứ trong, giảm, cự ly, trực tiếp đem một đầu đang chuẩn bị phun ra hỏa cầu yêu binh giám sát chặt chẽ trên mặt đất, mà hắn trong miệng hỏa cầu trực tiếp tại chỗ nổ mạnh mở ra, đem phủ cận vài đầu yêu binh tạc bay ra rất xa. Đoan Mục Vũ nhưng không có đi quản này chiến quả, một chi chuẩn một cái lao liền bay nhanh ném, đem một đầu có thể cự ly xa công kích yêu binh kích sát. Mặc dù kích sát số lượng cũng không nhiều, nhưng dẫn khởi hỗn loạn lại cũng đủ nhượng phía trước vong mệnh chạy trốn cái kia tu hành giả có nhất cái người thở dốc cơ hội, không nên tái tránh né những này băng mâu cùng hỏa cầu, thẳng tắp buôn như thế Đoan Mục Vũ nhóm người chỗ tường đá mà đến. Ngao, Đoan Mục Vũ này hành động hiển nhiên chọc giận nọ đầu xích mục yêu lang, một tiếng chu lên, nọ đen nhánh yêu binh trong liền chạy ra khỏi thập vài đạo hắc sắc tàn ảnh, dĩ cực nhanh tốc độ hướng tới tên kia tu hành giả truy tập mà đến. Này cũng là yêu binh trong mà nhất khó khăn ảnh tử bóng dáng yêu binh. Từ Trấn Phong, Triệu Khắc, hai người các ngươi cái người đi tương ứng. Tào Khải, áp chế những này ảnh tử bóng dáng, không làm cho bọn họ dựa vào gần 20 trượng bên trong. Đoan Mục Vũ tiện tay lấy ra lượng trương thần hành phù dán tại hai người bọn họ trên đùi, mệnh lệnh đạo, nói, hắn đã trải qua nhìn ra đến, tên kia tu hành giả trên đùi thần hành phù hiệu quả tức là đem biến mất, lúc này chỉ có thể đi cứu viện, cho tới là cái gì muốn đi cứu, cũng không phải hắn thiện tâm, mà là hắn biết rõ, một cây chẳng chống vững nhà đạo lý, cái này tu hành giả chỉ cần có nhất điểm thở dốc cơ hội, phát ra huy tác dụng hội, gặp so sánh Từ Trần Phong nhóm người lợi hại nhiều lắm. Là Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người đầu tiên là cả kinh, lập tức liền tin vui, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được na thần hành phù thần kỳ hiệu quả. Lúc này từng cái người nhảy ra tường đá, dĩ ra ngoài bình thường 3-4 lần tốc độ hướng cái kia tu hành giả phương hướng cuồn cuộn đi. Đoan Mục Vũ chính là tiếp tục di chuẩn một cái lao nhiễu loạn những này yêu binh truy kích, này 1000 nhiều hơn yêu binh trong có thể tiến hành viễn chỉnh công kích yêu binh số lượng ước chừng có trên 100 cái người, bọn họ cùng nhau triển khai phun ra uy lực chính là không phải chuyện đùa. Nếu không có này chúng phun ra là cần phải có bán chén trà nóng hòa hoan thời gian, hắn cũng không một cách tự tin nên chiến, cho nên lúc này có thể nhiều hơn sát nhất cái người chính là nhất cái người. Mà một bên Tào Khải cũng rút ra Hắc Long cùng chuẩn bị tùy thời trợ rút, tại bọn họ thập tứ nhân trong, nếu bàn về tiễn thuật cùng thị lực, hắn tuyệt đối là xuất sắc nhất. Ngoài ra tại trải qua tiểu bồi nguyên đan điều trị sau đó, đã trải qua có thể thực nhẹ nhàng khóa định những này tốc độ cực nhanh ảnh tử bóng dáng yêu binh, đối với điểm này Đoan Mục Vũ còn thật là một cách tự tin. Nọ Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người cũng không có nhượng Đoan Mục Vũ thất vọng, không hổ là nhiều năm hắn tốt, thể lực cùng bạo phát lực cùng thân thể phối hợp tính đều có thể nói nhất lưu, ngoài ra tại thần hành phù hiệu quả hạ, tốc độ chút nào không thể so với nọ mười mấy ảnh tử bóng dáng yêu binh chậm, rất nhanh liền vọt tới nọ thể lực cơ hồ chống đỡ hết nội tu hành giả cùng trước. Triệu Khắc tiến lên đem cái đó đối kháng trên lưng thượng, Từ Trần Phong hiểm hộ, phát chân liền trở về cuốn buôn, nhưng lúc này, nọ mười mấy ảnh tử bóng dáng yêu binh cũng vọt tới 50 trượng cự ly bên trong, mà Tào Khải lại vẫn không có bắn ra đệ nhất mũi tên. Đợi đến nọ mười mấy ảnh tử bóng dáng yêu binh đến gần Từ Trần Phong ba người 20 trượng hơn lúc sau này, Tào Khải mới hốt nhiên bung ra dây cung, một chi vũ tiễn hưu một tiếng bắn ra, bất thiên bất ỷ, trực tiếp đem một đầu ảnh tử bóng dáng yêu binh đầu lâu bắn thủng. Nay ảnh tử bóng dáng yêu binh trừ ra tốc độ cực nhanh, công kích cực kỳ sắc bén ngoại, tự thân phòng ngự cũng không cường, cho nên cho dù là tầm thường vũ tiễn, nhất kích liền đủ để bị mất mạng. Nay một mũi tên rất hoàn mỹ, mặc dù vô phương cùng Đoan Mục Vũ đánh đồng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Tào Khải giờ này khắc này dường như ngoài tiến vào một loại vượt quá tưởng tượng phát huy trạng thái, mà loại trạng thái này bình thường cũng bị tu hành giả gọi là ngộ tính cùng thiên phú. Cùng tu hành không quan hệ, cùng pháp lực không quan hệ, là sinh mệnh tự thân sở buộc phát ra tới tiềm lực. Tào Khải này một mũi tên bắn ra, giống như là mở ra nhất đạo van, liên tiếp thập tam mũi tên lại lần nữa liên hoàn bắn ra, như có thần trợ một loại, tên bắn ra không chợt, đúng là đem nọ còn thừa lại thập tam cái người, ảnh tử, bóng dáng, yêu binh đều kích sát. Bực này chiến quả, nhượng Đoan Mục Vũ cũng không khỏi âm thầm điểm đầu. Nhưng Tào Khải thân thể tư chất thật xa duy trì không được này chủng huyền diệu trạng thái, tại thứ 13 chi vũ tiến bắn hoàn sau đó, hắn đã trải qua là suy yếu được liền, ngay cả Hắc Long cung đều cầm không được, dựa theo bình thường tình huống đến rằng, hắn lần này đây bộc phát, phỏng đoán ít nhất muốn cần nằm thượng 3 ngày tài năng khôi phục. Bất quá loại chuyện này đối với Đoan Mục Vũ đến rằng thật sự là việc rất nhỏ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền từ thanh mục tâm trong tách ra nhất lũ tinh thuần mục linh khí, phách tại Tào Khải bả vai thượng, trong nháy mắt, hắn cả cá nhân liền làm lại lần nữa trở nên sinh long hóa hổ. Kinh ngạc nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, Tào Khải lại không nói gì thêm, này chủng thần kỳ hắn cũng không phải lần đầu tiên tại Đoan Mục Vũ trên người thấy được. Giờ phút này, Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người đã trải qua là bả cái kia đèn cạn dầu tu hành giả cứu trở về, đó là nhất cái, người, 20 tuổi hơn Bạch Y nam tử, trích là của hắn nhất bộ Bạch Y sớm bị máu tươi nhuộm dần, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn là chật vật vô cùng. Đa tạ, tại hạ. Nam tử kia chỉ là nói nửa câu, sau đó liền ngạc nhiên sửng sốt, bởi vì Đoan Mục Vũ đã trải qua đem trong tay của hắn chứa vật giới chỉ trực tiếp đoạt qua, không có một chút khách khí. Chương 42, chương thứ 50 đánh giáp lá cả. Tác giả: Lại Điểu. Ít nói thừa, không muốn chết, phải nắm chặt khôi phục pháp lực. Đoan Mục Vũ nhàn nhạt nói một câu, liền không hề nữa để ý tới nọ kinh hãi Bạch Y nam tử, tiểu tử này thoạt nhìn như là lai lịch không nhỏ, chính là động huyền cảnh giới, dĩ nhiên liền có một quả chữ vật giới chỉ, đáng tiếc này chữ vật giới chỉ trong trừ ra một chút luyện khí tài liệu cùng thảo dược ở ngoài, đã trải qua là giống tuyết, nghĩ đến tất cả linh dược cùng phụ triện linh tinh các loại vật phẩm đã sớm tiêu hao rớt. Bất quá hắn cũng không cần, đem này miếng chữ vật giới chỉ mang nơi tay thượng, theo tay vung lên, trên mặt đất nọ 300 hơn căn chuẩn một cái lao liền biến mất nhất không. Thấy vậy Từ Trần Phong nhóm người trợn mắt hốt mồm, chỉ là lúc này bọn họ đã trải qua không có thời gian kinh kỳ cảm thán, tại nọ xích mục lang yêu chỉ huy xuống, nọ trên ngàn yêu binh đã trải qua là vọt tới 200 trượng ở ngoài, lúc này liền có 40 hơn đầu hình thể thật lớn, da thịt cứng cỏi, duy trì như thế cự. Thuật yêu binh tẩu tiến lên đây, đem cự thuận hướng tới trên mặt đất cắm xuống, song song đứng ở nhất phía trước, đem phía sau yêu binh cấp phòng hộ trụ. Theo sát mà, gần trăm cái hình thể nhỏ lại băng mâu yêu binh cùng phun hỏa yêu binh liền giấu ở này cự thuận yêu binh phía sau, không cần chờ đợi, trong nháy mắt liền phun ra xuất vài thập căn thô đại băng truy cùng thập vài đạo hỏa cầu, vang ầm ầm nện ở tường đá thượng, may là này tường đá đều là từ cự thạch xây dựng, hơn nữa có cự một thuận phòng hộ, trái lại không có thương tổn vong, nhưng như vậy uy thế còn là đem Từ Trần Phong nhóm người sợ đến không nhẹ nhàng. Tại này nhất đạo viễn trình công kích triển khai đồng thời, cự thuận yêu binh phía sau phổ thông công kích yêu binh liền ngao ngao quái kêu tất cả phát tiến lên, ngược lại là nọ xích mục yêu lang thủy trung rừng ở 500 trượng ở ngoài, điều khiển chỉ huy, nhìn tới hắn hơn phân nửa là trước đây cùng nọ bạch tí nam tử chém giết một phen, ăn không nhỏ mệt, cho nên lúc này không dám kinh thường, cố gắng muốn dĩ phổ thông yêu binh đến tiêu hao Đoan Mục Vũ nhóm người thực lực. Bất quá này đối diện Đoan Mục Vũ khẩu vị, bởi vì như nọ xích mục yêu lang đồng thời gia nhập công kích, bọn họ chỉ sợ muốn tử thương thảm trọng. Cái lao, toàn sạ. Lúc này mắt thấy những này phổ thông yêu binh xung lên, Từ Trần Phong quát một tiếng, nọ trước đây đều trốn ở cự một thuẫn, sau đó mọi người nhao nhao hiện thân, từng cái, người, tùy tùng Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người phong xuất cái lao, dày đặc công kích, những này cái lao đều là bọn hắn trước đây rút hết chế tạo ra tới, mặc dù thô giáp, luôn hảo quá đáng không, dày đặc phóng, hơn nữa trên cao nhìn xuống, đồng dạng có thể kích sát yêu binh. Hai vòng cái lao sau đó, mọi người nhao nhao lấy ra đặc cùng, từ Tào Khải dẫn dắt, tiếp tục dày đặc toàn sạ, mà Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người chính là cùng Đoan Mục Vũ vừa nổi lên lao xuống tường đá, triển khai cận chiến, đó cũng là không thể tránh được việc. Bởi vì chốc lát bị những này yêu binh dựa vào gần tường đá, hậu quả liền nghiêm trọng. Đoan Mục Vũ cận chiến vĩnh viễn đều là nọ một thanh hàn thiết truy thủ, dĩ linh hoạt cùng tốc độ nhanh tốc độ triển khai sát lục, tự nhiên là không hướng tới mà không lợi, mà Từ Trần Phong cùng Triệu Khác, biểu hiện dĩ nhiên cũng là phi thường xuất sắc. Nọ lưỡng trương thần hành phù duy trì lâu dài thời gian là một canh giờ, cho nên giờ phút này hai người bọn họ hành động tốc độ cơ hồ có thể so sánh được thượng Đoan Mục Vũ, hơn nữa bọn họ phong phú thực chiến kinh nghiệm, lại cũng là giết được uy phong lẫm lẫm. Đương nhiên, là tối trọng yếu, còn là hai người bọn họ trong tay vũ khí. Bất luận là Từ Trần Phong xuyên vân thương còn là Triệu Khắc chiến ma đao, đều là dung hợp nọ tam thủ ma thần thương hồn cùng đao hồn, cứ việc chỉ là nhất điểm điểm, có khả năng đã trải qua là không phải chuyện đùa. Từ Trần Phong xuyên vân thương quả nhiên là có phá không xuyên vân chi thế, một trượng hai thước dài trường thương huyễn khởi đẩy trời thương ảnh, nơi đi qua, nọ hung hãn yêu binh cơ hồ là nhất thương nhất cái, người tinh chuẩn quyết đoán phiêu dật. Mà bên kia Triệu Khắc lại hoàn toàn là đại khai đại hợp, hai tay nắm ước chừng 80 cân trọng chiến ma đao, đấu đá lung tung, giống như nhất đạo hắc toàn phong, cho dù là những này yêu binh mỗi cái, người thân thể khổng lồ, da thịt cứng cỏi, dính vào này đạo, nói, toàn phong cũng muốn bị chạm thành phần còn lại của chân tay đã bị cột toái phiến. Càng khoa trương chính là, này chiến ma đao trong tựa hồ ẩn tàng như thế một đầu mãnh thú, ô ô rít gào, mơ hồ trong, thậm chí có khả năng nhìn thấy sắc bén cương khí đao phong. Hai người bọn họ thực lực vào giờ khắc này, xem như phát huy xuất thân là thân thể phàm thai cực mạnh đỉnh cao. Ngắn ngủn chỉ chốc lát trong đó, Đoan Mục Vũ tại trước, Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc tại hai cánh, giống như nhất đạo sắc bén mũi tên, trực tiếp lọt vào nhóm lớn yêu binh phúc địa, cũng là nọ 40 hơn đầu cự thuận yêu binh chỗ. Đây mới là bọn họ ý đồ chân chính, bởi vì cự thuận yêu binh phía sau nọ gần trăm cái băng mâu yêu binh cùng phun hỏa yêu binh uy hiếp tính quá lớn, mặc dù là cường như bọn họ tam cái người, chốc lát bị tập trung phun ra, như vậy tam cá nhân cũng đừng tưởng tái sống sót. Lúc này nọ ở phía sau 500 trượng xích mục lang yêu cũng phát giác không ổn, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, tất cả yêu binh nhanh chóng liền đỉnh chỉ hướng tới tường đá xu phong, ngược lại hướng tới Đoan Mục Vũ ba người nghiền áp lại đây, chốc lát vây kín, bọn họ tam cái người còn muốn phá vòng vây, liền không có dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ khỏe miệng hốt nhiên hiện lên nhất lũ khinh thường, tay trái khẽ nhếch, sát na trong đó, ước chừng 30 căn chuẩn một cái lao rất đột ngột liền xuất hiện ở trong hư không, như là bị nhất đạo vô hình lực lượng sở thao tác, trong nháy mắt hóa thành nhất điều trường xà, bay về phía không trung, sau đó tiếp tục đáp xuống, bỏ qua những này cự thuận yêu binh, đem những này lực phòng ngự cực nhược băng mâu yêu binh cùng phun hỏa yêu binh ít nhất dám sát chặt. Chẽ một nửa. Mà chút tử vong phía sau băng mâu yêu binh cùng phun hỏa yêu binh nổ mạnh, uy lực cũng là lớn hơn nữa, trực tiếp tạo thành thật lớn hỗn loạn, Đoan Mục Vũ thừa cơ tiếp tục ném mạnh 30 căn chuẩn một cái lao. Cuối cùng này gần bách đầu có khả năng tại xa xa cấu thành ý hiệp yêu binh hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ là này lưỡng luân phiên công kích cũng tiêu hao Đoan Mục Vũ gần một nửa pháp lực, đồng thời Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người cũng bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi, có khả năng còn thừa lại rơi xuống yêu binh số lượng ước chừng còn có 6-7 bắt đầu, huống chi còn có một đầu thực lực càng kinh khủng xích mục yêu lang tránh tại xa xa mắt nhìn chằm chằm vào. Không dám tái động dụng pháp lực, Đoan Mục Vũ không thể làm gì khác hơn là mang theo Từ Trần Phong hai người vừa đánh vừa lui, lâm vào khổ chiến trong, hắn còn không có gì. Từ Trần Phong trên người của hai người rất nhanh cũng đã là vết thương toát hoác. Thiên Thanh Trọc, Nhị Khí Cùng Nguyên, Cuồng Phong Mượn Đỡ, Phong Nhật Hiện, Phát Hiện. Liên tại này cái, người, lúc, Xa xa tường đá bên trong, nhất cái, người, khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, lại đúng là cái kia trước đây bị cứu tới tu hành giả, lúc này mắt thấy Đoan Mục Vũ ba người lâm vào tình thế nguy hiểm, vội vàng thi cứu. Cùng với hắn thanh âm này vang lên, bầu trời trong cuồng phong đột nhiên hiện, phát hiện, nhất cái, người, xoay quanh, thổi chúng lũ yêu binh lung lay sắp đổ, rồi sau đó tự này cuồng phong trong đúng là bay ra đến ước chừng 12 đạo, nói, một thước trưởng thanh sắc phong nhận, như cùng cắt lúa mạch nhất dạng đem trọng trọng vòng vây như thế Đoan Mục Vũ ba người yêu binh trong nháy mắt liền cắt thành hai đoạn. Vẹn vẹn là này nhất kích, liền kích sát gần bách yêu binh, ba người nhất thời áp lực giảm đi, Đoan Mục Vũ càng là nắm giữ cơ hội, hướng tới nhất bạc nhược chỗ giương tay liên tiếp ném thập vài căn chuẩn một cái lao, cuối cùng là sát suất nhất điều lỗ hổng. Nhược từ Trần Phong hai người nhanh chóng theo lỗ hổng chạy trốn, chính hắn chính là Đoan Hậu, đợi đến làm lại lần nữa phản hồi tường đá bên trong, nọ còn lại 400 nhiều hơn yêu binh cũng đem cả điều tường đá bao quanh vây quanh, tất cả nhân giờ phút này đều là duy trì như thế trường thương dĩ tường đá là dựa vào, liều mạng chém giết đứng lên. Nhưng Đoan Mục Vũ này nhất phương nhân số thật sự là quá ít, thêm vào chuẩn bị cũng không đầy đủ, nọ còn không đến hai trượng cao tường đá căn bản rất khó ngăn cản, trong nháy mắt liền có thập vài đầu yêu binh thoán tiến lên, thật lớn móng vuốt chỉ là vung lên, chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nọ thất cái, người, không có dùng quá tiểu bồi nguyên đan nhân trong nháy mắt đã chết thương hầu như không còn, cũng chỉ có dùng quá tiểu bồi nguyên đan, thân thể các phương diện thực lực tăng lên rất lớn nhất thiệt nhân mới vừa rồi có thể cùng những này yêu binh tránh diện đối kháng được, nhưng dĩ quả địch chúng, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Chương 43, chương thứ 51 phong nhận thiên lao. Tác giả, lại điểu. Làm lại lần nữa phong nhận thiên lao. Tiện tay ném nhất căn cái lao đem hai đầu yêu binh đánh bay đến tường đá xuống, Đoan Mục Vũ đối tường đá bên trong cái kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tê liệt tọa trên mặt đất bạch đi nam tử quát, hôm nay này 400 nhiều hơn yêu binh đều tụ tập tại tường đá xuống, vừa lúc là tụ mà sát cơ hội tốt. Bái thác, ngươi cho rằng ta không tưởng a? Ta là nhất điểm pháp lực đều đã không còn. Nọ bạch đi nam tử cười thảm đạo, nói, pháp lực chính là tu hành giả căn cơ, đã không còn pháp lực, cái gì cũng không phải. Từ Chân Phong, Triệu Khắc, đứng vững. Đoan Mục Vũ nhưng không có do dự, càng không có tả toán cùng nói thừa, thân hình nóng lên, đi tới Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng vỗ, liền đem lưỡng lũ mục linh khí đưa vào, hắn này mục linh khí hôm nay còn vô phương cho rằng pháp lực đối sử dụng, bởi vì hắn này thân thể quá yếu, tại không có xác định rõ yêu thạch toái phiến trước đây, còn làm không được đồng thời có được lưỡng chủng bất đồng thuộc tính pháp lực, cho nên những này từ thanh mục tâm tụ. Lại lên mục linh khí chỉ có thể là cho rằng khôi phục linh dược đối sử dụng. Có này lưỡng lũ mục linh khí trợ giúp, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi từ, Triệu hai người nhất thời trở nên sinh long hóa hổ. Nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái, người, đứng lại tường đá một nửa, đúng là ngạnh xanh xanh đem những này yêu binh đánh sâu vào thế ngăn chặn trụ. Nhân cơ hội này, Đoan Mục Vũ phi thân nhảy xuống tường đá, đi tới nọ bạch y nam tử bên cạnh, nắm giữ tay phải của hắn, liền đem nọ mục linh khí nguyên nguyên không ngừng mà đưa vào thân thể của hắn trong. Những này mục linh khí đối với Từ Trần Phong nhóm người đến giảng, cũng nhiều lắm là phát ra nổi khôi phục thể lực, hoặc là trị liệu thương thế tác dụng, cơ hội chẳng khác nào là bạo liệm thiên vật, nhưng là đối với đồng dạng là tu hành giả bạch y nam tử đến thuyết, này tinh thuần mục linh khí trên cơ bản chẳng khác nào là khôi phục pháp lực linh dược như vậy hữu hiệu. Ngắn ngủn hai ba cái, người, hô hấp, Đoan Mục Vũ chuyển vận qua một linh khí, liền trực tiếp bị nọ bạch y nam tử cấp chuyển hóa là pháp lực. Vậy là đủ rồi. Tất cả nhân, lập tức lui về đến. Ước chừng như thế không sai biệt lắm, Đoan Mục Vũ liền trực tiếp đình chỉ chuyển vận, đồng thời đối với trên tường đá mọi người quát to, mà nọ bạch y nam tử phản ứng cũng đồng dạng nhanh chóng, trực tiếp khắp động pháp quyết, cao giọng quát, thiên thanh trọng, nhị khí cùng nguyên, cuồng phong ngự đỡ, phong nhận thiên lao. Lần này đây, bởi vì Đoan Mục Vũ một linh khí bổ sung, hắn trong cơ thể pháp lực cũng đủ thi triển, cho nên rõ ràng cùng thượng một lần phong nhận pháp thuật có về bản chất khác nhau. Hắn pháp quyết thanh âm mới nhất rơi xuống, giữa không trung trong phong thanh cũng đã là cực kỳ kinh khủng, quả thực là như cùng cường phong nhất dạng mãnh liệt, mà Từ Trần Phong nhóm người lúc này càng là không dám chậm trễ, nắm lên bị thương giả, người, liền như lăn lộn hồ lô một loại liều mạng nhảy xuống tường đá. Mà cơ hồ là tại trong nháy mắt, giữa không trung trong liền quét hiện ra ước chừng 36 đạo, nói, một thước trưởng thanh sắc phong nhận, những này phong nhận nhìn cùng trước đây nọ một lần không có khác nhau, nhưng là bọn họ cũng là dĩ nào đó trận thế vững vàng tổ hợp chung một chỗ, với nhau giao hợp, giống như là một thanh sắc bén dao quét, không lưu bất cứ gì góc chết. Hiu hiu hiu. Tê liệt thanh âm nhanh chóng truyền đến, này 36 đạo, nói, phong nhận trực tiếp thẳng đến phía dưới dày đặc yêu binh cắt đi, trực tiếp bị bám một chùm đồng thanh hắc sắc ô trọc huyết dịch, như các hạ nhất chàng huyết vũ. Này 36 đạo, nói, phong nhận biến mất, tường đá ngoại vi, bao gồm trên tường đá 400 nhiều hơn yêu binh, sống sót, đã trải qua không đủ 100, còn lại đều là bị cắt thành vô số toái phiến. Liền, ngay cả nọ tường đá đều bị cắt đi một nửa, như thế bí lực, nhượng Từ Trần Phong nhóm người sau lưng từng đợt đổ mồ hôi lạnh, bởi vì mới vừa rồi chỉ cần hơi chút chấm nhất điểm, bọn họ liền được biến thành thịt vụn. Thừa dịp cơ hội này, Đoan Mục Vũ nắm chặt thời gian cấp tạo khải. Mấy cái, người, nhân chuyển vận nhất lũ mục linh khí, hôm nay bọn họ thập tứ nhân, đã trải qua chỉ còn lại có cựu cá nhân, trong đó tam cái, người, còn là trọng thương, như là không có mục linh khí cứu mạng, phỏng đoán sống không quá một canh giờ. Ngay sau đó như thế, Đoan Mục Vũ lại là nọ bạch y nam tử lại lần nữa chuyển vận một bộ phận mục linh khí. Đến tận đây, hắn trước đây tụ tập 10 dặm trong phạm vi cây cối đoạt được đến một linh khí, cơ bản đã trải qua là tiêu hao được không sai biệt lắm. Sát ta. Bên kia, không cần phân phó, dĩ Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải cầm đầu sau cái nhân cũng đã trải qua làm lại lần nữa sát đi tới, giờ này khắc này, đối với bọn hắn đến rằng, nọ còn thừa lại gần 100 cái yêu binh, đã trải qua là không đủ gây cho sợ hãi. Đợi đến Đoan Mục Vũ cùng Bạch Y nam tử gia nhập đi vào, này gần bách yêu binh chính là hoàn toàn bị tàn sát nhất không, chỉ còn lại có nọ 500 ngoài trượng xích mục yêu lang. Ngao. Cùng với một tiếng này sói tru, nọ xích mục yêu lang này mới chậm rãi đi tới, một đôi xích mục tròng, mãn là khinh thường cùng đùa bỡn, mà hắn trên người hắc sắc lang mao cũng bắt đầu chậm rãi đứng chổng ngược đứng lên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Chư vị chú ý, này lang yêu thần thông pha cường, ta trước đây cùng hắn đại chiến nhất tràng, cũng là bị hắn gây thương tích, lúc này mới trên đường trốn tránh đến tận đây. Lúc này nọ Bạch Y nam tử thần sắc ngưng trọng đạo, nói, tựa hồ nhất điểm cũng không nhìn hảo này chiến kết quả. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Đoan Mục Vũ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cấp bách nhìn chằm chằm nọ xích mục lang yêu, này lang yêu cơ hồ là cùng nọ hồi lòng tiểu trấn trung dạ huyết yêu bức một loại lợi hại, đương lúc là ít nhiều nọ hồng y nữ tử di kiếm khí tam liên chạm trước bị thương nặng nọ dạ huyết yêu bức, sau đó lại thi triển Tuyết Vũ băng phong thiên hạ bực này cường đại thần thông ngăn trở công kích, tài năng cho hắn sáng tạo xuất có lợi kích sát điều kiện. Nhưng là hôm nay, ai có thể ở phía trước ngăn trở này xích mục lang yêu nhất công kích mãnh liệt. Bạch Y nam tử đáng sợ không đủ tư cách, hắn liền, ngay cả kiếm khí đều chuẩn bị lấy ra. Đoan Mục Vũ túi đầu nhìn thoáng qua nọ bị vải bố quấn lấy cánh tay trái, trong lòng thầm than, hôm nay cũng chỉ có thể vận dụng nọ ngàn năm băng phách châu vòng tay, không có ngàn năm băng phách châu, hắn chỉ có thể áp chế nọ yêu thạch toái phiến chỉ chốc lát thời gian, cho nên vô luận là này yêu thạch toái phiến ba động truyền ra đi còn là vô phương kích sát rơi dụng nọ lang yêu, đều tương thị tử lộ nhất điều. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, ta sẽ là ngươi sáng tạo nhất một cơ hội, thỉnh toàn lực công kích, đây là duy nhất một lần cơ hội, nhớ lấy. Này nói cho hết lời, Đoan Mục Vũ liền phi thân cấp hạ tường đá. Hướng tới nọ tránh không ngừng tiếp cận tới xích mục lang yêu phóng đi, mà cùng lúc đó, hắn cũng thúc dục pháp quyết, một hơi đem chữ vật giới chỉ trong sở còn thừa lại 100 hơn căn chuẩn một cái lao toàn bộ phóng xuất ra đến. Này 100 hơn căn cái lao tại hắn hàn băng pháp lực tác dụng hạ, trong nháy mắt hóa thành sắc bén băng truy, tại hắn đỉnh đầu trên cao trôi nổi, cùng với hắn bay vút tốc độ tăng lên, những này chuẩn một cái lao tốc độ cũng đi theo tăng lên. Vẹn vẹn là tam cái, người, hô hấp, Đoan Mục Vũ cũng đã lao ra hơn 100 trượng, cự ly nọ xích mục lang yêu cũng chỉ có 200 trượng, vào lúc này, hắn đột nhiên hô quát, tay phải khắp trụ pháp quyết, hướng phía trước sắc bén nhất chỉ, trong nháy mắt, những này trôi nổi tại hắn đỉnh đầu trên cao chuẩn một cái lao liền phát ra ô ô khiếu âm, nhất căn tiếp nhất căn gào thét bay ra, đầy trời đều là đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp khóa định nọ xích mục yêu lang. Nga ô. Như thế công kích, bất luận là nọ lang yêu còn là nọ Bạch Y nam tử, trong mắt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì giả như này 100 hơn căn chuẩn một cái lao biến thành kiếm khí mà nói, uy lực tương thị vô phương có thể tưởng tượng, chẳng sợ cường đại như nọ xích mục yêu lang, đều được nhượng bộ lui binh. Chỉ tiếc, này chỉ là bị hàn băng hơi thở bao bọc trụ chuẩn một cái lao. Tại uy hiếp lực thượng, trực tiếp liền rơi chậm lại hảo mấy cái, người, cấp độ. Nhưng mặc dù là như thế, công kích như vậy phương thức, uy lực của nó cũng là không thể coi thường, nọ xích mục lang yêu hốt nhiên tăng lên tốc độ, tại chỗ trực tiếp để lại mấy đạo tàn ảnh, hướng tới Đoan Mục Vũ mãnh liệt phát lại đây, mà những này phi bắn xuyên qua chuẩn một cái lao cơ hồ nhất căn cũng không có mệnh chung. Chương 44, chương thứ 52 kích sát. Tác giả, lại điểu. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ như trước không có nửa điểm luống cuống, tay phải pháp quyết xảo xảo điều chỉnh, nọ còn lại chuẩn một cái lao nhanh chóng đáp xuống, lần này đây nọ xích mục yêu lang tái cũng không cách nào toàn bộ né tránh mở ra, thập căn ít nhất có 5-6 căn bắn trúng hắn, nhưng hắn nọ một thân ngã dựng thẳng lên lang mao cũng là có thể sinh ra nhất tầng phòng ngự vòng bảo hộ, đem những này cái lao nhau nhau phá khai, đúng là nhất căn chuẩn một cái lao cũng không có mệnh. Chung. Mắt thấy nọ xích mục yêu lang tức là đem nhào tới Đoan Mục Vũ trước mặt, hắn đỉnh đầu trên cao cũng chỉ còn lại có nhất căn chuẩn một cái lao. Lúc này, Đoan Mục Vũ hốt nhiên quát lên một tiếng lớn, cắn chốt lưỡi, phun ra một cái tinh huyết, hai tay rất nhanh khắp động nhất cái, người vô cùng phức tạp phù ấn, này đạo, nói huyết sát phù ấn nhanh chóng phụ ra đến nọ tối hậu nhất căn chuẩn một cái lao thượng. Một cái chớp mắt trong đó, này căn chuẩn một cái lao liền huyết quang đại phóng, nhất luồng khó có thể hình dung ba động từ cái đó thượng tán phát mở ra, cảm ứng được này luồng ba động, nọ xích mục yêu lang xích sắc song mục trong không khỏi liền hiện lên một mảnh sợ hãi. Chính là thừa dịp giờ khắc này, nọ nhất căn huyết sắc cái lao vèo một tiếng, quả thực là như cùng cắt qua hư không lưu tinh, dĩ không thể nghịch chuyển chi thế, trực tiếp đâm vào nọ xích mục yêu lang một con mắt trong. Ngao. Nọ yêu lang bị đau, cả cái người thân thể đột nhiên tăng vọt thập vài lần, nọ một cái con như cùng tự một loại phẩm chất chân trước đột nhiên hướng tới phía trước nhất quét ngang, nhất thời thổ thạch bay loạn, mắt thấy liền muốn đem Đoan Mục Vũ cả cá nhân quét ngang thành thịt vụn. Mà cùng lúc đó, Đoan Mục Vũ cũng là bay nhanh gỡ xuống tay trái cổ tay ngàn năm băng phách châu vòng tay, hướng tới nọ lang yêu ném đi. Này nhất điều vòng tay chính là linh mục cảnh giới cao đẳng yêu tộc luyện chế, chẳng sợ Đoan Mục Vũ không có nắm giữ trong đó thao tác pháp quyết, nhưng sở hữu uy lực cũng là vô cùng rất được. Giờ phút này chợt đã không còn yêu thạch toái phiến áp chế, bên trong hàn khí trực tiếp tán phát mở ra, nọ lang yêu thật lớn thân thể nhất thời đã bị tuyết bạch băng xương sợ bao trùm. Mặc dù không có đem hắn đông cứng, nhưng đem hắn hành động cấp chỉ hoãn ít nhất một nửa. Thừa dịp cơ hội này, Đoan Mục Vũ trực tiếp lui ra phía sau, quát to, động thủ. Mà đã sớm chuẩn bị nhiều hơn lúc Bạch Y nam tử cùng Từ Trần Phong nhóm người lập tức đối với nọ hành động trở nên vô cùng chậm chạp xích mục yêu lang triển khai công kích. Đương nhiên, Từ Trần Phong mấy người công kích trên cơ bản có khả năng xem nhẹ, trong đó là tối trọng yếu, còn là nọ Bạch Y nam tử. Này Bạch Y nam tử mặc dù kỳ quái Đoan Mục Vũ là dùng loại nào thủ đoạn, nhưng giờ này khắc này đích xác là ngàn năm một thở cơ hội, xảo nhất do dự, đương thời liền vội vàng thúc dục pháp quyết, lại một lần nữa triển khai phong nhận thiên lao, hắn đã trải qua bả kiếm khí chuẩn bị lấy ra, hôm nay cũng chỉ còn lại có này một loại cực mạnh công kích pháp thuật, mà càng đáng tiếc chính là, cũng không biết là cố ý còn là không có ý, Đoan Mục Vũ đâu, thua, đưa cho hắn một linh khí, vẹn vẹn có thể duy trì lần này đây phong nhận thiên lao công kích. Này phong nhận thiên lao quả nhiên là không giống bình thường, nhất là tại nọ xích mục yêu lang căn bản vô phương né tránh, lại bị băng hàn khí chỉ trệ lúc sau này, nọ 36 đạo, nói, phong nhận tại hắn trên người xuất tàn phá bừa bãi 2-3 cái, người, hô hấp, trực tiếp đã bị cắt xuất vô số vết thương, mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vấn đề là có những này vết thương, từ Trần Phong nhóm người duy trì như thế trường thương là có thể muốn làm gì thì làm triển khai công. Kích. Chẳng sợ nọ xích mục yêu lang sinh mệnh lực tái cường, cũng không chịu nổi này dạng làm đủ. Cuối cùng bị Từ Trần Phong dùng xuyên vân thương xuyên thủng đến tâm tạng, một hơi cuồng đâm 7749 thương, hoàn toàn đi đời nhà ma. Ma Đoan Mục Vũ cũng nắm chặt thời gian làm lại lần nữa đem nọ ngàn năm băng phách châu thu hồi, tiếp tục dùng đến áp chế hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến, nếu không mà nói, chốc lát yêu thạch toái phiến ba động tán phát mở ra, bọn họ trận này huyết chiến, chẳng khác nào là đã không còn ý nghĩa. Lúc này, trừ ra Đoan Mục Vũ thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt không thấy nửa địa ba động ngoại, Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải bọn người là kích động được như cùng làm nhất chàng nằm mơ, mà nọ Bạch Y nam tử cũng trưởng trưởng thở dài một hơi. Trên mặt càng là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Quét dọn chiến trường, tiếp tục xây dựng tường đá phòng ngự. Đoan Mục Vũ thanh âm ở chỗ này khắc chuyển đến, mà Từ Trần Phong nhóm người hôm nay đã sớm thị hắn là chiến thần một loại, sùng bái vô cùng, cho nên nhao nhao lĩnh mệnh đi, trải qua trận này huyết tinh cuộc chiến, bọn họ gia tăng, không chỉ có là thực lực, còn có nhãn giới, một loại bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá bao la hùng vi tuyệt đẹp kích thích thế giới xuất hiện ở bọn họ trước mặt. So sánh với xuống, phàm tục thế gian trung sự tình các loại, cái gì vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu, tựa hồ cũng trở nên không có quá nhiều ý nghĩa, mặc dù ở mặt ngoài cũng không nói gì, nhưng ở trong lòng bọn họ đã trải qua là bà Đoan Mục Vũ cùng nọ Bạch Y nam tử cho rằng thần tiên là người không tầm thường, bọn họ như vậy thế giới mới thật sự là có đủ lực hấp dẫn, chân chính làm người khác hướng tới. Đoan Mục Vũ không để ý đến Từ Trần Phong nhóm người trong lòng biến hóa, chỉ là hờ hững nhìn thoáng qua nọ tê liệt tọa trên mặt đất, con mắt nhất trận loạn chuyển Bạch Y nam tử, sau đó liền rút ra hàn thiết truy thủ, cẩn thận mà lại kiên nhẫn bắt đầu phân giải này xích mục lang yêu thi thể. Nay một đầu xích mục lang yêu toàn thân trên dưới các loại tài liệu nhiều hơn. Cứ việc đều là cấp bậc thấp tài liệu, nhưng đối với lúc này Đoan Mục Vũ đến giảng, đều là phi thường hữu dụng. Nọ Bạch Y nam tử trợn mắt nhìn Đoan Mục Vũ động tác, tưởng đi tới, cuối cùng còn là chán nản lắc đầu, hắn mặc dù là động huyền cảnh giới, nhưng giờ phút này pháp lực đều không, thật đúng là vô phương cùng Đoan Mục Vũ đối kháng được, nhất là, cái này tựa hồ mới vừa tiến vào đến tàng phong cảnh giới thiếu niên, cấp cảm giác của hắn phi thường thần bí khó lường, hắn rất khó tưởng tượng, này dạng một đầu cường đại xích mục lang yêu dĩ nhiên là tại thiếu niên này chủ đạo hạ đem cái đó đánh ngủ. Còn có, cái loại nảy tinh thuần mục linh khí quả thực là không tưởng tượng nổi. Nay đủ loại nghi ngờ, nhượng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, nọ một đầu thật lớn yêu lang thi thể đã bị Đoan Mục Vũ hoàn toàn phân giải xong, cả cái, người, quá trình như nước chảy mây trôi, thuần thục vô cùng, điều này làm cho nọ Bạch Y nam tử thấy vậy trợn mắt hốt mồm, bởi vì coi như là hắn, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này, bất quá lúc này hắn là cũng nữa không chịu nổi, bởi vì này một đầu lang yêu kích sắt cũng có hắn một phần, cũng không thể bị Đoan Mục Vũ cấp độc chiếm, đây đều là có khả năng xuất. Ra đi bán đi, còn có, hắn chữ vật giới chỉ thuyết cái gì cũng phải muốn trở về. Ách, tại hạ vô cực môn tam đại đệ tử cảnh trung, không biết huynh đại như thế nào xưng hô. Lại là na nhất môn đệ tử. Phù Vân Sơn, Đoan Mục Vũ. Lần này đây, Đoan Mục Vũ cũng là rất đơn giản thông báo tính danh, chỉ là thần sắc trong vẫn không có cảnh trung sợ tưởng tượng kính ngưỡng sắc, phải biết rằng vô cực môn nhất định cũng là nhân loại tu tiên giới trong tam đại tông môn một trong a. Ách, nguyên lai là Đoan Mục huynh, cái kia, xin hỏi, có hay không bà tại hạ chữ vật giới chỉ trả lại cấp tại hạ a? Cảnh trung có chút dè dặt đạo, nói, kỳ thật chính hắn cũng không hiểu. Vì gì chính mình nhất cái, người, đường đường danh môn đại phái đệ tử, lại là động huyền cảnh giới thực lực, như thế nào hội, gặp, tại thiếu niên này trước mặt có chút trong lòng run sợ nghi. Bất quá rất nhanh hắn sẽ biết chân tướng, đương Đoan Mục Vũ giơ lên đầu, vẹn vẹn là nhìn hắn nhất nhãn, hắn nhất thời liền có loại vô cùng lo sợ cảm giác, quả thực là liền muốn chạy trối chết. Nọ đôi mắt, sáng ngời tới cực điểm, nhưng cũng lạnh lùng băng hàn tới cực điểm, trong đó sở ẩn chứa hung hiểm tựa hồ so với kia lang yêu càng thêm đáng sợ, vẹn vẹn là trong nháy mắt, cũng đã là muốn nhượng hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta chỉ là mượn nhất đoạn thời gian, đợi ly khai nơi đây, ta thì sẽ trả lại. Đoan Mục Vũ thuận miệng bình tĩnh đạo, nói, sau đó vung lên tay, trên mặt đất những này bị phân giải xuất ra đủ loại tài liệu liền trở thành hư không, toàn bộ bị để nọ chữ vật giới chỉ trong. Thấy vậy cảnh trung khóc không ra nước mắt. A, kích sát này lang yêu thu hoạch cũng có các hạ một nửa, ta sẽ cho ngươi lưu xuất ra. Đoan Mục Vũ đứng dậy, tẩu xuất vài bước phía sau, hốt nhiên cũng không quay đầu lại đạo, nói, ách nhìn Đoan Mục Vũ bóng lưng, cảnh trung há miệng, thật lâu mới bất đắc dĩ toát ra một câu, đã như vậy, nọ tại hạ vui đến. Chương 53. Hồi Xuân Linh Đan. Tiểu thuyết, Bát Hoang tiếp tác giả, lại điểu. Hồi đến tường đá bên trong, Đoan Mục Vũ đi trước nhìn nọ ba người trọng thương viên, bởi vì có hắn trước đây đưa vào nọ nhất lũ mục linh khí, bọn họ thương thế đều đã trải qua ổn định rơi xuống, nhưng là trong đó nhất cái, người, là chặt đứt một chân, một cái khác là thiếu đi nhất điều cánh tay trái, tối hậu nhất cái, người, hơi chút khá hơn một chút, chỉ là ngực bị mặc nhất cái, người, lỗ thủng. Án bình thường đến giảng, bọn họ tam cái, người, coi như là khỏi hẳn, cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu, trừ phi là dùng tu tiên giới trong đặc chế hồi xuân linh đan, tài năng đoạn chi trọng sinh, nhưng này hồi xuân linh đan là muốn so sánh tiểu bồi nguyên đan còn muốn cao cấp, Đoan Mục Vũ mặc dù cũng sẽ luyện chế, nhưng loại này linh đan muốn cần tiêu hao pháp lực cũng là rất nhiều, xa vượt xa quá hắn hôm nay sợ có được pháp lực tổng sản lượng hạn mức cao nhất. Trầm ngâm một chút, Đoan Mục Vũ quay đầu đối nọ có chút ủ rũ Cảnh Trung vấn đạo, "Cảnh huynh, ta xem ngươi chữ vật giới chỉ trong có rất nhiều linh dược, không biết ngươi có khả năng hội gặp luyện chế hồi xuân linh đan?" "Hồi xuân linh đan? Đương nhiên, bất quá, ta hiện tại có khả năng vô phương luyện chế." Cảnh Trung nhãn tỉnh sáng lên, lập tức rất gặp khó khăn mà buông tay nói, "Này chủng có kẻ mặc cả cơ hội có khả năng bất dung bỏ qua. Ta sẽ mua, dĩ thị trường thập bội." Đoan Mục Vũ khinh miêu đạm tà đạo, nói, "Thập bội?" Cảnh Trung nghe vậy, trên dưới đánh giá Đoan Mục Vũ nhất nhãn, lại nhìn nhìn trên mặt đất nằm nọ ba người trọng thương viên, hốt nhiên lắc đầu đạo, "Nói Đoan Mục huynh, hồi xuân linh đan tại vị diện thượng giá tiền chính là bất tiện nghi nghi, mượn tại thất bảo linh lung giá tiền đến tính toán, nhất khỏa hồi xuân linh đan chính là lượng khỏa huyền tinh giá tiền, thập bội chính là 20 khỏa, ba người bọn họ ít nhất muốn cần 60 khỏa huyền tinh, đây chính là khoản lớn rất lớn số lượng. Phải biết rằng, nhất cái, người, chữ vật khẩu đại, túi, cũng mới chỉ cần 50 khỏa huyền tinh, là tam cái, người, phàm nhân, đáng giá sao?" Cảnh Trung này ngụ ý, chính là Đoan Mục Vũ hiện tại liền, ngay cả nhất cái, người, chữ vật khẩu đại, túi đều mua không được, lại như thế nào nã được xuất 60 khỏa huyền tinh nhi. Đoan Mục Vũ cũng là khẽ lắc đầu, cũng không nói cái gì, đưa tay nhất khắp pháp quyết, nhất đạo gió lốc quật qua, liền đem trong góc bị nhánh cây che đậy như thế Hàn Ngọc Băng Quan lộ ra đến. T. Cứ việc Hàn Ngọc Băng Quan có phong linh pháp thuật che giấu, nhưng Cảnh Trung nhất định còn là có chút ánh mắt, lập tức liền nhìn ra, nó đúng là nhất đại khối thượng phẩm Hàn Ngọc, tha cho là hắn tự hỏi định lực không sai, cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. "Ách, cái này, này Hàn Ngọc Băng Quan là thuộc về Đoan Mục huynh." Cảnh Trung hai mắt tỏa sáng hỏi đạo, nói, "Đây chính là thượng phẩm Hàn Ngọc, hơn nữa còn là như vậy một khối to, phải biết rằng tại vị diện thượng xuất ra bán Hàn Ngọc, đều là dĩ bản tay lớn nhỏ thể tích bỏ ra bán, thô sơ giản lược phỏng đoán, này một tòa Hàn Ngọc Băng Quan, ít nhất giá trị 3000 khỏa huyền tinh. Ta muốn cần ngũ khỏa hồi xuân linh đan, tái thêm thập khỏa tiểu bội nguyên đan, muốn cần nhiều ít huyền tinh, một mình ngươi đi cắt." Đoan Mục Vũ đơn giản nói một câu, liền trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bả tương ứng linh thảo cùng luyện đan sử dụng một tòa dược đỉnh đưa cho Cảnh Trung, xoay người nhảy đến Hàn Ngọc Băng Quan thượng, bắt đầu vận chuyển băng di liên thiên quyết, khôi phục pháp lực. Cảnh Trung trợn mắt hốc mồm thật lâu, không thể không nói, hắn tâm động, thậm chí trong lòng cũng có tưởng bả Đoan Mục Vũ giết chết, độc chiếm này Hàn Ngọc Băng Quan tính toán, nhưng nhìn nọ phảng phất nhất điểm đều không cần Đoan Mục Vũ, cuối cùng, hắn còn là thành thật đi đến bên kia, nắm chặt thời gian tính toán khôi phục, để tiểu trám kiếm tiền, khoản lớn. 10 cái, người, canh giờ sau đó, ngũ khỏa mới mẹ xuất lô hồi xuân linh đan, cộng thêm thập khỏa tiểu bồi nguyên đan đi ra Đoan Mục Vũ trong tay, Cảnh Trung không hổ là tam đại tông môn môn hạ đệ tử, luyện đan trình độ rất không sai. Nhìn cũng không nhìn nọ vô cùng đi cắt Hàn Ngọc Cảnh Trung, Đoan Mục Vũ trực tiếp đem tam khỏa hồi xuân linh đan giao cho Từ Trần Phong, nhượng hắn cấp nọ ba người trọng thương giả, người, an bảo, phỏng đoán chỉ cần một ngày thời gian, bọn họ là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cho tới còn lại thập khỏa tiểu bồi nguyên đan, chính là nhất nhân phân phát nhất khỏa, vật ấy có khả năng lập lại dùng, cho đến người dùng thân thể điều trị đến trình độ nhất định mới có thể không có hiệu quả. Từ Trần Phong bọn họ những này nhân, ít nhất mỗi người còn phải tái dùng tam khỏa tiểu bồi nguyên đan mới được. Tại qua 10 cái, người, canh giờ trong thời gian này, bởi vì có sơn hỏa tại bốn phương tám hướng thiêu đốt, cho nên bọn họ tình cảnh cũng coi như an toàn, bọn họ ra không được, yêu binh cũng đừng tưởng đi vào, chỉ cần sẽ không bị những này lợi hại yêu thú chú ý tới có thể. Mà Đoan Mục Vũ tại hoàn toàn khôi phục pháp lực sau đó, liền lại dùng Hàn Ngọc miêu tả ba đạo tam thủ ma thần thương hồn, phân biệt cấp mặt khác ba người vũ khí cải tạo xong, ba người này thực lực đồng dạng không sai, trước đây trận chiến ấy một mực có thể kiên trì đến tối hậu. Hôm nay có so sánh với Từ Trần Phong xuyên vân thương vũ khí, thực lực cũng đem trên diện rộng tăng lên. Kỳ thật, Đoan Mục Vũ cũng là có khả năng truyền thụ cho bọn họ tu hành công pháp, nhưng là, cái này đề cập đến một cái khác chuẩn tắc, có tu hành công pháp, bọn họ chính là tu hành trung nhân, dựa theo tu hành giới quy củ, liền không thể tái lây dính thế tục chung sự vụ, cho nên, này sự liền muốn xem mọi người duyên pháp. "Ách, Đoan Mục huynh, có thể hay không mượn ngươi Hàn Thiết Truy Thủ nhất dụng?" Lúc này nọ Cảnh Trung có chút chật vật đi tới vấn đạo, mới vừa rồi hắn hoan hỉ được cơ hồ muốn quên, hắn kiếm khí tại trước đây đánh một trận vứt bỏ. Hôm nay là tay không tấc sát, lại như thế nào có thể cắt Hàn Ngọc Băng Quan nhi? Cho nên không thể làm gì khác hơn là đến mượn Đoan Mục Vũ Hàn Thiết Truy Thủ. Nay trùng việc nhỏ, Đoan Mục Vũ căn bản ngoài ý muốn, tiện tay liền đem Hàn Thiết Truy Thủ đưa qua đi. Sự thực, đừng xem hắn một mực bả nọ Hàn Ngọc Băng Quan đánh xuống, nọ chỉ là bởi vì hắn cảm giác được vật ấy đối với chính mình hữu dụng, cho nên hắn không có khả năng như Cảnh Trung nhất dạng bả nọ Hàn Ngọc Băng Quan giá trị thấy vậy rất nặng muốn. Cái này, Đoan Mục huynh, ta tùy tiện cắt. Lúc này Cảnh Trung chính mình ngược lại cảm giác được có chút không có ý tứ. Đoan Mục Vũ có khả năng không có hứng thú quấn quýt những này về vặt, khẽ gật đầu, liền không hề nữa để ý tới Cảnh Trung. Hôm nay hắn pháp lực xung doanh, tạm thời không có gì nguy hiểm, lại thu hoạch xích mục yêu lang thi thể, hắn cảm giác được, hắn có cần phải làm lại lần nữa là chính mình tạo ra một cái cường cung, này là pháp lực của hắn tổng sản lượng không có đạt tới có khả năng điều khiển cho kiếm khí trước đây lựa chọn tốt nhất. Nó thích hợp nhất chế luyện cung thân cầu một có khả năng gặp không thể cầu, nhưng là mới vừa rồi hắn tại phân giải xích mục yêu lang lúc sau này, phát hiện này yêu lang xương sống lưng rất không sai, hơn nữa kích sát phương thức, lệnh cái đó rất hoàn chỉnh, như là trải qua một phen tối luyện, rèn luyện, trái lại một cái thượng hảo cung thân. Phân phó từ Trần Phong nhóm người chú ý cảnh giới, Đoan Mục Vũ liền đem nọ yêu lang xương sống lưng lấy ra, này nhất điều xương sống lưng, ước chừng có gần tam trượng dài nhất thô địa phương, có đầu lâu phẩm chất, chỉnh thể hiện ra màu ngân bạch, nhưng là tại xương sống lưng chính diện, rồi lại có nhất điều xích hồng sắc tuyến quán thông đầu đuôi. Nơi hồng tuyến có khả năng không đơn giản, chính là xích mục yêu lang yêu khí đầu mối then chốt chỗ, thay lời khác thuyết liền là nhân loại trong thân thể nguyên khí tụ tập chủ mạch, xích mục yêu lang thân thể trong ít nhất thất thành lực lượng là đến từ với này, mặc dù thuyết trải qua một phen chém giết, nơi hồng tuyến trong lực lượng đã trải qua hơn phân nửa tiêu tán, nhưng còn thừa lại hạ hai thành còn là không có vấn đề, hôm nay chỉ cần dụng pháp lực đem cái đó từ đầu tới đuôi xử lý một lần. Thối luyện, rèn luyện, thành thích hợp lớn nhỏ có thể. Này thối luyện, rèn luyện, quá trình rất đơn giản, thậm chí đều dùng không tới luyện khí sở muốn cần luyện đỉnh. Đoan Mục Vũ chỉ là đem thân pháp lực đưa vào trong đó, nầy dài đến tam trượng lang yêu xương sống lưng lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thay đổi như thế ngoại hình. Cuối cùng nầy xương sống lưng bị ngắn lại đến một trượng trượng, lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra nầy xương sống lưng nguyên lai bộ dáng, chỉ có nắm tay phẩm chất, toàn thân trong suốt như ngọc, bóng loáng có khả năng thành gương soi, duy nhất tránh diện nọ nhất điều hồng tuyến, càng phát ra tiên minh, giống như vẽ rồng điểm mắt nhất dạng, có loại nói không ra lời sát lục hung tàn mùi vị. Chương 54, chương thứ 54 phong thần thuật. Tác giả: Lại Điểu. Từ Trần Phong bọn người ở một bên chú ý như thế Đoan Mục Vũ hành động, chỉ là càng xem lại càng cảm giác được thần bí, cho đến Đoan Mục Vũ đem nọ nhất điều thối luyện, rèn luyện, song xương sống lưng dĩ pháp lực gấp khúc thành một cái cung thân lúc sau này, bọn họ thế mới biết là chuyện gì xảy ra, cứ việc này trường cung còn không có thành hình, bọn họ cũng đã là vô cùng hâm mộ quen mắt, không cần phải nói, này một cái cung tất nhiên là xưa nay chưa từng có cường đại. Chỉ có Cảnh Trung ở một bên như cười mà không phải cười nhìn, hắn cảm giác được Đoan Mục Vũ hoàn toàn là tại lãng phí nọ điều lang yêu xương sống lưng, cung tên có ích lợi gì? Có thể so sánh được thượng kiếm khí sao? Kiếm mới là vương giả. Bất quá, Tha Phương mới tại Hàn Ngọc Băng Quan thượng cắt hảo một khối to thượng phẩm hàn ngọc, giờ phút này đã trải qua thật là thỏa mãn, cho nên mới sẽ không quản Đoan Mục Vũ đến tột cùng như thế nào phá sản. Chỉ có Đoan Mục Vũ chính mình, từ đầu đến cuối đều là tập trung tinh thần, một tia không qua loa, chuyên chú vô cùng, yêu cầu mỗi nhất cái, người, chi tiết đều phải tận thiện tận mỹ, này trùng kiên nhẫn liền, ngay cả Cảnh Trung đều không được không âm thầm bội phục, nhưng là càng thêm không hiểu hắn vì sao phải lãng phí như vậy nhiều hơn tinh lực. Đương cả cái, người cung thân hoàn toàn thành hình sau đó, Đoan Mục Vũ lại từ Hàn Ngọc Băng Quan thượng cắt rơi xuống suốt cửu khối hàn ngọc, mỗi nhất khối hàn ngọc, hắn đều hướng về trong đó rót vào nhất đạo hàn khí, lại dùng nhất đạo cổ quái phù văn đem cái đó phong ấn trụ, tối hậu mới đưa này cửu khối hàn ngọc di pháp lực mạnh mẽ dung nhập vào nọ cung thân trong. Tại nhìn thấy này một màn sau đó, từ Trần Phong nhóm người không biết nguyên cớ, cũng thì thôi, nhưng nọ Cảnh Trung cũng là thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn tại tu tiên giới trong lịch duyệt coi như là rất được, cho nên đương nhiên có thể nhìn ra Đoan Mục Vũ này một loại phương pháp là cái gì, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây chính là luyện khí nhất đạo trung rất khó nắm chắc khống chế phong thần thuật. Kỳ thật nói về này, phong thần thuật đạo lý rất đơn giản, cùng chế luyện phụ triện phương pháp nhất dạng, đều là dùng một loại môi giới đem cường đại pháp thuật sớm hơn chứa đựng đứng lên, đợi cho muốn cần lúc tái phóng thích, ký phương tiện lại thực dụng. Nhưng chế luyện phụ triện cũng là muốn so phong thần thuật dễ dàng, bởi vì nọ chỉ là duy nhất tiêu hao vật phẩm, có khả năng phong thần thuật bất động, nọ muốn cần bả pháp thuật rót vào nhất kiện vật phẩm trong phía sau, cũng là muốn pháp thuật kia hiệu quả vĩnh cửu tồn tại với này vật phẩm trong, có thể nghĩ trong đó độ khó cao bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Như là sử dụng phong thần thuật chế tạo ra tới vật phẩm, đều không ngoại lệ, đều là sang quý vô cùng, bởi vì thật sự là quá khó khăn được, tỉ như thuyết, nhất đôi hải, tái hoa lệ, tái quý báo cũng là nhất đôi hải mà thôi, nhưng nếu như đem thần hành thuật dùng phong thần thuật phong ấn nhập này dày trong, chẳng khác nào là vĩnh cửu tính tại trên đùi tiếp, dán, một cái thần hành phủ, bực này biến hóa đâu chỉ trên trời dưới đất. Nay còn chỉ là dày, như là kiếm khí cùng pháp khí nghi. Từ này, liền cũng biết Cảnh Trung kinh ngạc cùng rung động. Mà Đoan Mục Vũ sở thi triển, đích xác là hàng thật giá thật phong thần thuật, hắn chỉ là bả cựu lũ hàn khí phong ấn đến cung thân trong, này dạng, hắn môi bắn ra một chi vũ tiễn, này chi vũ tiễn liền sẽ tự động phụ ra nhất luồng hàn khí, có khả năng gia tăng rất lớn uy lực. Nhưng là, hắn hiện tại sở thi triển phong thần thuật cũng tuyệt đối không đạt được nhượng Cảnh Trung kinh ngạc trình độ, bởi vì hắn này phụ ra này cựu đạo hàn khí chỉ có thể phóng thích 900 lần, sau đó liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tại cung thân hoàn thành sau đó, Đoan Mục Vũ lại lấy ra nọ xích mục yêu lang lưng lực phòng ngự cực mạnh, cũng là nhất cứng cỏi nhất không có co rũi tính ra lông, tinh tế chế luyện một phen, cuối cùng thu được ngũ căn da sói dây cung. Đem nhất căn dây cung cài đặt thượng, hắn đưa tay lôi kéo, đúng là có điểm cố hết sức, nọ lang yêu xương sống lưng sở thối luyện, rèn luyện, mà thành cung thân tính giai cường đại đã có điểm vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Trong tay tái hơi khẽ dùng sức, này một cái cung chi dắt cắt đã bị lôi kéo thành trăng tròn, Đoan Mục Vũ rất vừa lòng địa điểm điểm đầu, này đã trải qua là có cựu thạch, 900 kg, cung lực vừa vẫn thích hợp hắn, cho tới thuyết những người khác, coi như là khí lực cực mạnh triệu khác, cũng đừng tưởng lôi kéo động, giả như tái phụ di chuyên môn chế luyện vũ tiễn, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Cái đó sở buộc phát ra tới lực sát thương đấu kiếm khí càng mạnh. Ngoài ra nhất diệu chính là sẽ không tiêu hao quá nhiều pháp lực, có thể nói vật tốt giá rẻ. Này một cái cường cung chế luyện tốt lắm sau đó, từ Trần Phong bọn người là hảo kỳ tưởng muốn thử nghiệm một phen, kết quả tự nhiên toàn bộ đều là ôm đầu máu mà chạy, cửu thạch, 900 kg, cung lực thật xa ra ngoài bọn họ thừa nhận phạm vi, chẳng sợ dùng ra hao phí lực lượng, đều không thể đem này một cái cung dây cung lôi kéo động một phần nhất hảo. Ngược lại là Cảnh Trung thực nhẹ nhàng kéo, chỉ bất quá hắn là vận dụng pháp lực, điều này làm cho hắn cũng lộ ra suy tư thần sắc, mặc dù hắn sẽ không thừa nhận này trường cường cung uy lực hội, gặp, vượt qua kiếm khí, nhưng loại phương thức công kích này tiết kiệm được pháp lực chỗ tốt cũng là thực sự không nghi ngờ, dù sao tu hành giả dựa chính là khổ cực tu luyện ra pháp lực, trước đây hắn bị nọ Xích Mục Lang yêu đuổi giết được như vậy thảm, còn không phải bởi vì pháp lực tức là đem hao hết. Nói cách khác, như thế nào cũng có thể có liều mạng chi lực. Đương nhiên, tưởng là một chuyện, làm, lại là mặt khác một sự việc, kiếm khí là bách binh chi vương giả, người, chẳng những phàm nhân là như thế cho rằng, tu hành giả càng là đối này cực kỳ sùng bái, phỏng đoán không có ai muốn ý thật mất mặt sử dụng cung tên, phỏng đoán cũng là Đoan Mục Vũ cái này quái thai mới có thể làm như thế. Tiếp xuống trong thời gian này, tất cả mọi người là ẩn thân tại tường đá sau đó, mật thiết chú ý bầu trời trong hắc vân biến hóa, mà quả nhiên không xuất Đoan Mục Vũ sở liệu, vẹn vẹn là 24 cái, người, canh giờ sau đó, bầu trời trong quay cuồng hắc vân lại bắt đầu ngưng trệ, thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể vạn trượng trời cao trong nhìn thấy nhất lũ chợt lóe rồi biến mất kiếm quang, này thuyết minh nọ ngập trời yêu khí rốt cục đã bị ngăn chặn, tu hành giới trong tu hành cao thủ đã trải qua chạy tới. Đoan Mục huynh, chúng ta muốn lập tức lao ra đi, ta tu hành giới tiền bối cao thủ tránh tại Trảm Yêu trừ ma, bọn ta ha có thể ngồi nhìn, chỉ này cơ hội, nên nội ứng ngoại nhập sát đi ra ngoài. Đoan Mục Vũ còn không có gì biến hóa, nọ Cảnh Trung cũng đã thật là hưng phấn mà kêu to lên, trải qua 3000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, rất mạnh phát triển, nhân giới trong tu hành giả đã trải qua có cũng đủ tự tin, ít nhất, này Cảnh Trung còn không có ý thức được lần này yêu khí bộc phát sau lưng nguyên nhân. Khẽ lắc đầu, Đoan Mục Vũ liền nhắm mắt không nói, lúc này lao ra đi, khả năng không là thời cơ tốt. Bởi vì là người tu hành cao thủ tránh đang cùng yêu tộc cao thủ kịch liệt chém giết, điểm này nhìn bầu trời kích động hắc vân cùng lôi bạo là có thể đủ biết, bọn họ thực lực như vậy nhược, nhất không chú ý liền nếu bị lan đến. Đoan Mục Vũ bất động, từ Trần Phong nhóm người tự nhiên cũng sẽ không động, Cảnh Trung cứ việc hưng phấn, lại cũng không dám một mình lao ra đi, hắn hôm nay đã không còn kiếm khí, bằng vào một thân pháp lực chính là không đủ. Nay nhất đẳng, liền lại là 24 cái, người, canh giờ, bầu trời trong hắc vân đã trải qua là giảm bớt rất nhiều, trên cơ bản đều hiện ra từng cái, người, là chiến cục diện. Có khu vực thậm chí cũng có thể đủ thấy ánh mặt trời, cho tới trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua các sắc kiếm quang cũng là lui tới, truy đuổi như thế hắc vân không ngừng công kích, tráng lệ phi thường. Không sai biệt lắm. Tẩu. Lúc này Đoan Mục Vũ mới hốt nhiên nói một tiếng, dẫn đầu lao ra tường đá, hướng tới phía bắc lao đi. Này, Đoan Mục huynh, chúng ta hẳn là đi phía nam tập hợp, trong đó mới là yêu khí tụ tập nhiều nhất địa phương. Cảnh Trung lại hét lớn, giờ phút này cùng với âm u bắt đầu tan hết, hắn dũng khí trước nay chưa từng có tăng vọt. Xin cứ tự nhiên. Đoan Mục Vũ cũng không quay đầu lại đạo, nói: Nhượng Cảnh Trung hảo nhất trận buồn bực, hôm nay hắn chữ vật giới chỉ vẫn còn Đoan Mục Vũ trong tay nghi, tự nhiên không thể tách ra, không thể làm gì khác hơn là theo sát cái đó phía sau. Chương thứ 55 tự cho là thông minh. Tác giả, lại điểu. Trên đường hướng bắc, sở trải qua chỗ đã sớm hoàn toàn thay đổi, nọ trang bánh liệt sơn hỏa đem này xanh ngắt quần sơn đốt thành đen nhánh một mảnh, ngẫu nhiên có thể thấy được bị thiêu đốt dã thú thi thể. Càng vượt dựa vào gần sông lớn, tầm nhìn trong chứng kiến đến yêu binh thi thể liền càng ngày càng nhiều. Đều không ngoại lệ đều là bị kiếm khí hoanh sắt thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay cụt, từ đó có thể biết, lần này yêu tộc làm loạn, quả thực đưa tới một chút thực lực cường đại tu hành cao thủ. Bất quá, còn sống yêu binh cũng là nhất cái, người, cũng không còn thấy, bởi vì Đoan Mục Vũ nhóm người sở tiến lên khu vực đã trải qua là hôm trước chiến trường, từ Trần Phong nhất chúng chính là trên đường chấn kinh lại đây, không là bọn hắn chưa từng gặp qua trên chiến trường huyết tinh, mà là những này sụp đổ sân phong, đại địa thượng bằng không xuất hiện cự một khe lớn, quả thực chấn nhiếp ở bọn họ rất khó tưởng tượng, này đến tột cùng là loại nào lực lượng. Mắt thấy sông lớn đang nhìn, xa xa bầu trời trong hốt nhiên bay tới ba đạo hoa mị kiếm quang, này tam đạo kiếm quang phi hành được không hài lòng, hơn nữa cũng không cao, cách mặt đất cũng bất quá là hơn 100 trượng tả hữu, xem ra tựa hồ là tại lục soát trên mặt đất còn sót lại yêu binh. Thông qua nọ kiếm quang sở phát ra ba động, Đoan Mục Vũ đại khái có khả năng xác định, đó là tam cái, người, tu vi tại động huyền cảnh giới tu hành giả, cùng Cảnh Trung không sai biệt lắm, nhưng trong đó nhất đạo thanh sắc kiếm quang phá lệ sáng ngời sáng lạ, nhất là thao tác trình độ rõ ràng cao suất mặt khác lưỡng đạo kiếm quang rất nhiều, tại Đoan Mục Vũ này chủng hành ra trong mắt, nhất nhãn là có thể nhìn ra trôi này kiếm khí chỉ sợ rất được. Vốn là ủ rũ theo ở phía sau Cảnh Trung tại nhìn thấy này tam đạo kiếm quang phía sau, hốt nhiên liền hưng phấn mà dắt tiếng nói hét lớn, "Từ Miêu sư tỷ, ta tại nơi này, khoái tới cứu ta a." Cảnh Trung này nhất hô, vốn có liền chú ý tới Đoan Mục Vũ đoàn người nọ tam đạo kiếm quang lập tức nhất cái, người xoay quanh, mang theo gào thét phong thanh bay nhanh vọt tới phụ cận, trực tiếp liền đem mọi người cấp vây quanh đứng lên. Đợi nọ tam đạo kiếm quang treo đỉnh, nọ đứng ở kiếm khí thượng ba người cũng lộ ra chân dung, nọ đúng là tam cái, người như hoa như ngọc, mạo như thiên tiên nữ tử, thuần một sắc tử trúc đạo bảo, nhỏ xinh thanh tú, mái tóc cao cao bàn khởi, cái chán thượng chính là mang một chuỗi hồng sắc đồ trang sức, tựa hồ là nào đó ấn ký dấu hiệu. Trong đó cái kia thao tác kiếm khí cực kỳ bất phàm nữ tử ngoài ra đoan trang trời xanh, khí chất cao quý, đôi mắt đẹp thâm thúy, nhìn như thu thủy, giờ phút này lập với sắc bén kiếm khí thượng, tiêu sát lạnh như băng kiếm ý cùng mềm mại đáng yêu thiên hương dung hợp chung một chỗ, quả nhiên là sừng, ngươi được thượng hoàn mỹ không tì vết. Trong khoảng thời gian ngắn, từ Trần Phong, những này nhân đều thấy vậy con mắt đăm đăm, liền ngay cả Cảnh Trung cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần, duy nhất thần sắc bình tĩnh, liền chỉ có Đoan Mộc Vũ. Cảnh Trung sư đệ, như thế nào là ngươi? Ngươi vì gì sẽ xuất hiện tại nơi này? Bọn họ là ai? Ngươi cao giọng kêu cứu lại là từ gì mà thuyết? Nọ Từ Miêu lạnh lùng nhất quét ngang mọi người, chợt tiếp liên tiếp hỏi, trích từ nàng này liên tiếp 4 lần câu hỏi liền có khả năng nhìn ra nàng cường thế, cơ hồ không để cho nhân vẫn giữ lại làm gì dư địa. Cảnh Trung sắc mặt từng đỏ, hắn trước đây hô to cứu mạng, thật sự là bởi vì chợt nhìn thấy trước kia tại môn phái trong bóng tối nhu mộ tiên tử, nhượng hắn thái quá hưng phấn, đương nhiên cũng có bị Đoan Mộc Vũ áp bách một bộ phận nguyên nhân. Chỉ là lúc này Nọ Từ Miêu liên tiếp cường thế câu hỏi, trong nháy mắt nhượng hắn nhớ lại vị này sư tỷ nhất hướng cao cao tại thượng bản tính. Anh hồi bẩm sư tỷ, nay các vị là Phù Vân Sơn đệ tử, ta trước đây là bị yêu binh tách ra, may mà lại được bọn họ tương trợ, lúc này mới may mắn chạy trốn, hôm nay chúng ta tránh tại lục soát tiêu diệt yêu binh dư nghiệt. Cảnh Trung phản ứng trái lại rất nhanh, đem Đoan Mộc Vũ mấy người tùy tiện sẽ qua, lập tức bắt đầu lớn lối không biết xấu hổ thổi phong đạo, nói, nọ nghĩa phấn điền ưng bộ dáng thật cũng dường như khuôn dường như dạng, bất quá cũng coi như hắn có lương tâm, không có bả Đoan Mộc Vũ đoạt hắn chữa vật giới chỉ một chuyện nói ra. Nhưng Nọ Từ Miêu rõ ràng không phải dễ gạt gẫm, khẽ to mày trách mắng, lục soát tiêu diệt yêu binh dư nghiệt, có trên đường hướng bắc lục soát tiêu diệt sao? Ta nhìn là Lâm Trận bỏ chạy đi, lập tức trở lại, hôm nay ta tu hành giới từng cái người đại môn phái đang chuẩn bị tại Tích Nguyệt Hồ bao vây tiêu diệt còn thừa lại yêu tộc, các ngươi còn không lấy. Bị nàng này nhất gian dạy, Cảnh Trung nhất thời im lặng, không dám nói cái gì nữa, nhưng Đoan Mộc Vũ cũng là khẽ nhíu mày, không nói gì, cất bước tiếp tục hướng bắc đi trước. Đứng lại, sư tỷ của ta mà nói ngươi không có nghe rõ ràng, lập tức phản hồi Tích Nguyệt ven hồ. Nọ cùng với Từ Miêu nhất đạo mà đến nhất cái người nữ tử lớn tiếng quát, xin lỗi, ta là Phù Vân Sơn đệ tử. Đoan Mộc Vũ cũng không ngẩng đầu lên đạo, nói, Phù Vân Sơn lại như thế nào? Nhân rồi tất cả tu hành môn phái đều phải nghe theo Tam Đại Tông môn điều khiển, ngươi nhất cái người chính là tàng phong cảnh giới tu hành giả cũng dám ngoại lệ. Nàng kia cũng là không thuận theo không buông tha, thanh âm càng thêm bén nhọn vài phần. Đoan Mộc Vũ trực tiếp trầm mặc, không đáng để ý tới, bước nhanh đi trước, mà Từ Trần Phong nhóm người chính là theo sát cái đó phía sau. Như thế bị coi thường, nàng kia tức giận đến xanh mặt, cả giận nói, thật can đảm, người thân là tu hành giả, tổn hại sanh linh đồ thán, thì mà không cứu, với yêu binh gì dị, cái đó hành hèn hạ, cái đó tâm có khả năng chu. Sư tỷ, ta nhìn này nhân chính là nhất yêu tộc thám tử, chúng ta không thể phóng mặc cho bọn hắn ly khai, nói không chừng bọn họ chính là yêu tộc sở giả trang. Ách Cảnh Trung muốn nói cái gì, lại bị nàng kia hung hăng trợn mắt nhìn nhất nhãn, lập tức làm lại lần nữa co lại hạ đầu góc. Nọ Từ Miêu lạnh mặt đứng xem này chỉ chốc lát, lúc này không nhịn được chọn lựa nhanh một chút mi đầu, Tín Dương, nhiều chuyện. Tùy đi, Phù Vân Sơn bất quá nhất hạng chót môn phái, nhảy nhót thằng hề mà thôi, đáng giá ngươi lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta đi. Là, sư tỷ minh giám. Nọ Tín Dương nghe vậy, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt, khen tặng đạt kết quả tốt đạo, nói, biết nghe lời chồng, đã có một tia tàn nhẫn sắc bay nhanh hiện lên. Lập tức, bọn họ ba người đúng là liền, ngay cả Cảnh Trung đều mặc kệ hội, gặp tiếp tục hướng nam ngự kiếm mà phi. Cho đến bọn họ đi được xa, Cảnh Trung mới cười khổ đối Đoan Mục Vũ đạo, nói, Đoan Mục huynh, xin lỗi, ta đồng môn tại Tích Nguyệt Hồ hội tụ, tự không thể tái bắt thượng, như vậy cáo từ đi, không quản như thế nào, còn là được muốn đa tạ Đoan Mục huynh ân cứu mạng. Cũng tốt. Vượt ra ngoài Cảnh Trung dự liệu, Đoan Mục Vũ lần này đây không có gặp khó khăn hắn, đem Hàn Ngọc Băng Quan cùng nhất định số lượng xích mục yêu lang huyết lấy ra, sẽ đem nọ chữa vật giới chỉ làm lại lần nữa trả lại cho hắn. Có lẽ là xuất phát từ trong lòng cảm kích, Cảnh Trung do dự một chút, tối hậu còn là hàm hồ cái đó từ đạo, nói, Đoan Mục huynh, tại hạ có nhất lời khuyên, ngươi trong tay nọ Hàn Ngọc Băng Quan giá trị xa xỉ, phải đề phòng nhân tâm hiểm ác, nếu như có thể đi ra thất bảo linh lung đem cái đó mau chóng bán đi đi, ít nhất khả năng là 3000 khỏa huyền tinh. Nghe đến Cảnh Trung nói thế, Đoan Mục Vũ khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa, khiêng Hàn Ngọc Băng Quan xoay người đi. Cho đến Đoan Mục Vũ đoàn người tẩu xuất từ xa, cơ hội nhìn không thấy sau đó, Cảnh Trung sắc mặt mới trở nên có chút gặp khó khăn do dự, hắn không chút để ý về phía nam đi chỉ chốc lát, nhất đạo kiếm quang hốt nhiên từ mặt đông một cái sơn cốc trung bay ra, dán mặt đất phi hành mà đến, hiển nhiên là vì che lấp hành tích. Đợi này kiếm quang rơi xuống, đúng là nọ đã trải qua rời đi Tín Dương, chỉ là lúc này nàng mặt mang băng sương, đằng đằng sát khí, cùng nàng nọ mỹ lệ dung nhan đối so nổi lên, thực sự đáng sợ. Ngươi nói nọ 200 cân thượng phẩm Hàn Ngọc Nhi. Vừa xuống tới mặt đất, nọ Tín Dương liền nhìn chằm chằm lại đây đạo, nói: "Ta Tín Dương, nọ kỳ thật là ta lừa gạt ngươi, không có như vậy đại, chỉ có như vậy nhất thôi, nhưng là này cũng vậy là đủ rồi." Cảnh Trung bồi theo khuôn mặt tươi cười bả hắn trước đây từ Hàn Ngọc Băng Quan thượng cắt rơi xuống nọ nhất khối lấy ra, trong lòng mặt cũng là hối hận được muốn tử. Nguyên lai tại 3 ngày trước đây, Cảnh Trung mặc dù là Đoan Mục Vũ nhóm người cứu, nhưng cũng là vô phương thoát thân, hơn nữa hắn cũng không có Đoan Mục Vũ nọ kiến thức, đoán không được đại thế, chỉ biết là 4 phương 8 hướng đều bị yêu tộc sợ vây khốn, sanh tử chỉ ở trong nháy mắt. Tại nhìn thấy Đoan Mục Vũ tựa hồ hoàn toàn không đem nọ Hàn Ngọc Băng Quan trở thành một sự việc phía sau, hắn linh cơ nhất động, liền tự cho là thông minh cấp tại môn phái nhất hướng quan hệ không sai Tín Dương phát ra nhất đạo truyền âm phủ, công bố chỉ cần bà hắn cứu ra đi, sẽ có 200 cân thượng phẩm hàng ngọc đưa tiễn. Tại cảnh trung nhìn tới, Đoan Mục Vũ tái thần bí, thực lực cũng là cái kia bộ dáng, tuyệt đối vô phương thoát khỏi vòng đây, đến lúc đó chỉ cần Tín Dương mang đến viện quân, như vậy, có này ân cứu mạng, hơn nữa Đoan Mục Vũ đối nọ hàng ngọc băng quan không chút nào để ý bộ dáng, như vậy phân ra một nửa thượng phẩm hàng ngọc làm hồi báo là không có vấn đề. Nhưng là nhân tính toán nào có so sánh được trời cao tính toán, lúc này mới không tới 3 ngày thời gian, cả cái người khí thế hùng hổ yêu tộc đại quân cũng đã bị kích hội. Mà dưới tình huống này, cảnh trung như thế nào còn ý tưởng muốn Đoan Mục Vũ phân ra 200 cân thượng phẩm hàng ngọc. Càng hỏng bét chính là Tín Dương cư nhiên không biết dùng cái gì lấy cớ thuyết phục Từ Miêu, tam cá nhân tại này hoang dã trong đại diện tích lục soát cứu viện, kết quả hiện tại tốt lắm, bị truy đòi các khoản nợ thượng môn. Chương 56, chương thứ 56 sống cũng đau thương. Tác giả: Lại Điểu. Mắt thấy cảnh trung lấy ra ước chừng hơn 10 cân trọng nhất đại khối thượng phẩm hàng ngọc, nọ Tín Dương trong mắt không khỏi hiện lên một mảnh cực nóng quan mang, bởi vì như thế sức nặng mà không có bất cứ gì tì vết nhỏ nhất đại khối thượng phẩm hàng ngọc, cũng đủ tại thất bảo linh lung bán suất 500 khỏa đã là huyền tinh, huống chi này còn chỉ là nhất chủ cột xuất ra bán giá tiền, như là chế luyện thành ngọc phù tái xuất bán, giá tiền tuyệt đối hội gặp trở mình một phen. Nay quả thực là chính là giá trên trời, phải biết rằng cho dù là như Vô Cực môn này dạng tam đại tông môn một trong, hàng năm cấp cho cấp tam đại đệ tử huyền tinh cũng bất quá là chính là thập khỏa mà thôi, nhưng căn bản là không đủ hàng ngày tu luyện sở sử dụng, bất luận là luyện đan chế phù luyện khí, bên nào đều muốn cần chính mình đi mua. Mà từ nào đó ý nghĩa tiến lên rằng, từ tàng phong cảnh giới đến linh thai cảnh giới này tam cái người cảnh giới trong giảm chỉ cần huyền tinh cũng đủ nhiều hơn, như vậy là có thể đủ nhượng tư chất hơi thấp một chút tu hành giả đuổi theo thượng thực lực so sánh cao tu hành giả, như cùng nọ Từ Miêu, nàng tu vi liền cơ hồ là đại bộ phận dùng huyền tinh đập xuống, các loại bồi nguyên linh đan thường xuyên dùng, hơn nữa nàng tự thân tư chất không sai, hôm nay mới có thể trở thành Vô Cực môn tam đại đệ tử trong nhất chói mắt tồn tại. Chẳng những sư môn trưởng đối vài phần kính trọng, liền ngay cả môn hạ tất cả nam đệ tử đều bả nàng trở thành nữ thần nhất dạng thờ phụng. Kỳ thật đó chính là nhất cái người thiện nhân. Tín Dương trong lòng đấu kỵ hỏa hừng hực dấy lên, nàng thật sự là thụ đủ rồi mỗi ngày trong giảm đối Từ Miêu khen tặng tán thưởng, thụ đủ rồi Từ Miêu cao cao tại thượng vây mặt hất hàm sai khiến, nàng cũng rất muốn hưởng thụ cái loại này bị tất cả nam đệ tử a duôn định đoạt hết sức đạt kết quả tốt cảm giác ra. Chỉ cần nàng có cũng đủ khoản lớn huyền tinh, nàng là có thể mua hạ các loại quý hiếm linh đan, đến lúc đó nàng tự nhiên có khả năng tu vi phóng đại vượt qua cái kia thiện nhân. Nàng nhất khát vọng làm một việc, chính là đương lúc tất cả nhân mặt, nhất là những này hái mộ Từ Miêu xú nam nhân trước mặt, hung hăng phiến tiện nhân kia một cái vang dội bạc hai, sau đó một bước chân giẫm lên tiện nhân kia bóng loáng cẩn thận khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, dùng sức thải. Những này ý nghĩ cho tới bây giờ đều là bị Tín Dương áp chế dưới đáy lòng sâu nhất chỗ, cho tới giờ khắc này, thấy cảnh trung sở lấy ra này nhất đại khối thượng phẩm hàng ngọc, lập tức, những này ẩn tàng ý nghĩ liền như chiếm được xuân phong vũ lộ, mưa móc, tưới nhuận, cấp tốc sinh trưởng đứng lên xét. Cũng đủ sao? Không, thật xa không đủ. Cảnh trung, ngươi không lừa được ta, nhìn này khối thượng phẩm hàn ngọc bên bờ, cắt rơi xuống dấu vết rất rõ ràng, cho nên khác biệt đến cùng ta đùa giỡn đa dạng, ta chỉ cần ngươi hứa hẹn 200 cân, ngươi yên tâm, lời nói của ta giữ lời, coi như ngươi hôm nay là tự cứu xuất ra, nhưng là chúng ta hai cái người chính là muốn chuẩn bị xong tu, ngươi cảm giác được mượn xuất như vậy nhất tiểu khối rất có thành ý sao? Tín Dương một cái mặt hốt nhiên trở nên như xuân phong một loại nhu hòa ấm áp vui vẻ dáng đẹp. Này, ta đương nhiên rất có thành ý. Cảnh trung sắc mặt đỏ một chút, hắn đích xác là có tưởng muốn cùng Tín Dương song tu thượng pháp, cứ việc hắn thủy chung đều bả Từ Miêu cho rằng trong ngộng tiên tử, nhưng hắn biết rõ Từ Miêu cùng hắn chênh lệch quá lớn, vĩnh viễn không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, Tín Dương một cái mỉm cười liền đủ để cho hắn tước vũ khí đầu hàng. Dù sao đó cũng là một đại mỹ nữ à, dĩ cảnh trung bất quá 30 tuổi lịch duyệt, hoàn toàn vô phương kháng cự. Suy nghĩ một chút, cảnh trung cũng rất trịnh trọng cầm trong tay nọ khối hàn ngọc đưa cho Tín Dương, rất thành khẩn đạo, nói ta không có lừa gạt ngươi, Tín Dương, trong tay của ta cũng chỉ có này nhất khối, ta có khả năng toàn bộ đưa. Được nghe lời ấy, Tín Dương trong mắt bay nhanh hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị, tên hôn đản này, lừa gạt quỷ nhi, chỉ cần rất dài con mắt, ai cũng có thể đủ nhìn thấy nọ cắt dấu vết, nàng mới không tin, như vậy nhất đại khối thượng phẩm hàn ngọc là trực tiếp từ thạch đầu trong giảm, cắt xuất ra, cho nên, còn lại bộ phận, tất nhiên tại cảnh trung chữ vật giới chỉ trong. Nhất niệm điểm, Tín Dương khỏe miệng không khỏi lộ ra nhất cái, người, hoàn mỹ nụ cười, tiến lên một bước, nắm giữ cảnh trung tay, lại đem nọ khối hàn ngọc đẩy trở về. Thuyết cái gì nghi? Ta lại như vậy người tham lam sao? Ta chỉ là tưởng khảo nghiệm ngươi một chút thôi, của ta chính là ngươi, ngươi liền là của ta, phân được như vậy thanh làm cái gì? Nói như thế như thế, Tín Dương nhất cánh tay dựa thế vãn trụ cảnh trung khuỷu tay, trên mặt càng là nổi lên một mảnh đỏ ửng, rất ngượng ngùng bộ dáng, hơi khẽ thủy như thế đạt đến thủ, nhỏ giọng đạo, nói cảnh trung, lần này nếu như có thể còn sống trở về, chúng ta liền hướng giới luật trưởng lão cầu pháp đi, chúng ta song tu như thế nào? Ách, cảnh trung hoàn toàn bị này đột nhiên từ trời cao rớt xuống hạnh phúc tạp hôn mê, hai mắt phóng quang lời thể son sắt đạo, nói Tín Dương ngươi yên tâm, ta chính là đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ không nhượng ngươi đã bị một chút ít tổn thương. Rất tốt. Tín Dương che miệng cười một tiếng, vãn trụ cảnh trung cái tay kia bên trong hốt nhiên liền hơn nhiều nhất căn lam sắc truy thủ, đột nhiên nhất hoa, không hề phòng bị cảnh trung đã bị này truy thủ đâm nhập tâm khẩu. Rồi sau đó căn bản không để cho cảnh trung nửa điểm phản kháng cơ hội, Tín Dương trong miệng pháp quyết liên tục niệm khởi, nhất đạo phong nhận thiên lao trong nháy mắt xuất hiện, 36 đạo, nói, phong nhận trực tiếp đem cảnh trung cắt thành vô số toái phiến. Tới chết, cảnh trung đều không có rõ ràng bạch chuyện gì xảy ra. Song tu, phi hử, có mà đòi ăn thị thiên nga. Lao nương là ngươi năng lực tưởng sao? Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tín Dương rất tao nhã đàn đi làm sắc chủy thủ thượng một giọt huyết, thực lực của nàng muốn so cảnh trung lợi hại hơn nhiều, như thế khoảng cách gần bên trong, đúng là một giọt huyết nục cũng không có bắn tung tóe đến trên người nàng. Theo tay vung lên, lưỡng dạng vật phẩm liền đi tới Tín Dương trong tay, nhất dạng là nọ khối thượng phẩm hàn ngọc, một khác dạng cũng là cảnh trung chữ vật giới chỉ. Tín Dương cho đã mắt ước mơ đem thần niệm quét ngang nhập nọ chữ vật giới chỉ trong, nhưng là lập tức, nàng nọ một cái như hoa như ngọc khuôn mặt lập tức liền nhũ khúc, vặn mèo, thành nhất cái, người, mặt mày sát khí lao yêu. Bởi vì, nọ chữ vật giới chỉ trong áp căn liền không có gì hàn ngọc. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Mắt thấy giấc mộng của mình liền muốn sụp đổ, Tín Dương thiếu chút nữa liền muốn trở nên dao động. Được, nhất định là tại nọ Phù Vân Sơn đệ tử trong tay, nhất định là. Không như vậy cảnh trung này nghèo kiết xác nào có tới như vậy nhất đại khối hàn ngọc có khả năng huyền diệu. Nghĩ tới đây, Tín Dương trên người đã trải qua là đằng đằng sát khí. Dương tay nhất đạo hỏa cầu đem cảnh trung còn sót lại thi thể đốt thành cho tẫn, nàng liền bay ra kiếm khí, dán mặt đất hướng tới phía Bắc Phủ Vân Sơn đi, nàng nhất định phải lại được nọ cự lượng thượng phẩm hàn ngọc, không quản là ai, đều đừng nghĩ ngăn trở nàng. Chương 57, chương thứ 57 giằng co. Tác giả: Lại Điểu. Đoan Mục Vũ cuối cùng không phải có thể liệu sự như thần, đem tất cả hiểu rõ thần tiên, cho nên tự nhiên vô phương ngờ tới bản tính coi như trung hậu cảnh trung cư nhiên phạm vào nhất cái, người vô cùng ngu xuẩn sai lầm, càng vì vậy sai lầm, bà chính mình mạng nhỏ đều đắc thượng. Tại trên đường hướng bắc đi ra thập vài dặm phía sau, Đoan Mục Vũ hốt nhiên dừng lại cước bộ, trong lòng hình như có sở giác, mãnh liệt quay đầu lại, liền thấy nhất đạo kiếm quang dán mặt đất từ xa xa khẩn cấp cướp mà đến, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn còn là nhất nhãn liền nhìn ra đến, đây là cái kia trước đây đối với chính mình cực kỳ không nhịn được vô cực môn tam đại đệ tử, nhìn nàng này như thế rẻ rặt thiếp, dán, phi hành, hơn nữa còn là đơn độc nhất nhân, sợ là lai giả bất thiện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, giữa, Đoan Mục Vũ không chút do dự, lượng thủ giơ lên nọ hàn ngọc băng quan, liền hướng tới mặt đất hung hăng đập tới, trực tiếp liền đem hàn ngọc băng quan tạm tiến mặt đất ít nhất một thước thâm, chợt hắn bay nhanh rảo phá tay phải trúng chỉ, tại nọ hàn ngọc băng quan thượng họa hạ số lượng 10 đạo phức tạp phù văn. Này nhất quá trình chỉ là phát sinh tại trong nháy mắt, từ Trần Phong nhóm người còn không có chuẩn bị rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau đó bọn họ cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cường đại sát khí từ phía sau ngang trời mà đến. Quay đầu trở lại, liền thấy nhất đạo sắc bén kiếm quang đã trải qua là xuất hiện ở mấy trăm trượng ở ngoài, kiếm phong sở phóng thích sát khí, trực tiếp liền xâm nhập thân thể của bọn họ trong. Cái loại này lạnh như băng tử vong cảm giác nhanh chóng lan tràn, như rơi xuống băng nguyên. Kết trận. Nhưng từ Trần Phong nhóm người dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, tuyệt đối không có tư tán trốn tránh ý nghĩ, quát to một tiếng, liền nhao nhao tụ tại Đoan Mục Vũ trước người, trường thương hoành chỉ, mặt không đổi sắc. Mà bọn họ này hành động không nghi ngờ cũng là cứu bọn họ nhất mệnh, tại nọ đạo kiếm quang phi độn đến hơn trăm ngoài trượng hết sức, Đoan Mục Vũ đã trải qua là vận khởi pháp lực, đột nhiên nhất trường phách tại Hàn Ngọc băng quan thượng. Vạn cổ hàn băng, động địa mà đến, nghe ta hiệu lệnh, băng giáp tới người. Gầm nhẹ thanh âm trùng nọ hàn ngọc băng quan thượng phủ văn biến ảo, quang mang bắn ra bốn phía, nhất luồng tinh thuần hàn khí trong nháy mắt bộc phát ra đến, dĩ hàn ngọc băng quan là trung tâm, hướng về chung quanh mặt đất nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, chu vi thập ngũ trượng trong phạm vi mặt đất đều là thành hàn băng, đem từ Trần Phong nhóm người hoàn toàn bao trùm trụ. Rồi sau đó những này hàn băng đột nhiên bốc lên dựng lên, theo mỗi người hai chân trực tiếp bao phủ toàn thân, đúng là tại tất cả nhân thân thể thượng bao trùm nhất tầng thật dày băng giáp, thoạt nhìn chính là phòng ngự cực cao, càng là tinh mỹ dị thường. Cùng lúc này, nọ đạo kiếm quang cũng đã trải qua hoành sát lại đây. Này nhất kích kinh khủng phi thường, trực tiếp liền đem mặt đất lê xuất nhất điều một trượng thâm vết kiếm, mà từ Trần Phong nhóm người tức thì bị trở mình xuất vài mười trượng ngoại, nếu không có băng giáp hộ thân, giờ phút này chỉ sợ đừng nghĩ có nhất nhân còn sống. Nhưng này kiếm quang tại vọt tới Đoan Mục Vũ trước mặt lúc, cũng là bị nhất đạo hàn khí chặn lại rơi xuống, sát thực thuyết là bị đóng băng ở, mặc dù vẫn còn tiến lên oanh kích, nhưng tốc độ cũng là thả chậm thập vài lần. Mà này là Đoan Mục Vũ mượn hàn ngọc băng quan lực lượng sở phóng xuất ra tới cường đại pháp thuật. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ nhanh chóng xuất thủ, tay phải ngón trỏ giơ nọ kiếm khí một bên, nhìn như là nhẹ nhàng bắn ra, nọ kiếm khí nhất thời liền chợt nghiêng về, xoa hắn cái lỗ thai liền bay đi, một đầu hoành kích đến vài mười trượng một tòa sườn núi trong nháy mắt liền tạc cả tòa sườn núi thiếu đi hơn phân nửa, từ này có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Gì? Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, bà nọ hàn ngọc băng quan lưu lại, ta có khả năng tha cho ngươi. Bất tử. Kiếm quang biến mất, nọ Tín Dương thân ảnh xuất hiện ở hơn trăm ngoài trượng, mà ở tay nàng trùng, nhất đạo kiếm ảnh tránh xoay quanh bay múa, rõ ràng đó có thể thấy được, nàng ngự kiếm thuật khống chế được là cực kỳ thuần thục. Nhìn thấy là nàng, Đoan Mục Vũ trong lòng nhất thời như vậy, nhưng cũng không có hứng thú nói thêm cái gì, lấy xuống trên lưng cường cung, lắp tên liền bắn. Này hai ngày đến, hắn cũng dĩ hàn băng là mũi tên chế luyện một chút vũ tiễn, uy lực đều là không tầm thường. Lúc này nhìn như tùy ý bay vụt, nhưng nọ vũ tiễn mới nhất rời cung, nọ một đầu chế luyện cây tiễn nhất thời liền nổ thành tấp tấp toái phiến, mà phía trước hàn băng tiễn đầu cũng là dĩ vượt quá tưởng tượng tốc độ, bắn thẳng đến Tín Dương. Nọ Tín Dương vốn là khinh thường, nhưng thấy đến chỗ này màn, cũng là cũng thất kinh, bởi vì này hàn băng tiễn đầu tốc độ, cơ hồ là có khả năng cùng ngự kiếm thuật cùng so sánh. Dưới tình huống này, nàng cũng được cẩn thận là trên hết, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không hiểu, Như vậy nhất cái, người, nhìn như vừa mới tiến vào tàng phong chi cảnh tu hành giả, như thế nào có thể có được như vậy thực lực? Trong lòng ý nghĩ hiện lên, Tín Dương trong lòng sát lục ý càng phát ra mãnh liệt, âm thanh quát, không biết điều, nọ liền cùng cảnh trung nhất dạng, đi tìm chết đi. Kiếm khí xuyên không lưu vân quyết. Tiếng nói vừa dứt, Tín Dương trong tay nọ nhất đạo kiếm ảnh hốt nhiên nhất biến, đúng là một phần hai, nhị biến tứ, tứ là bát, vô hạn phân liệt đi ra ngoài, gào thét xuất ra, giống như lưu vân phi tuyết, kiếm quang hách hách, hướng tới Đoan Mục Vũ oanh kích mà đến. Cho tới từ Trần Phong nhóm người, chính là trực tiếp bị nàng cấp không nhìn rơi dụng, chính là phàm nhân, bất quá lâu nghĩ, kiến hôi. Như thế kiếm thế, trực tiếp liền đem Hàn Băng Tiễn đầu cấp ba phủ, càng là nhượng từ Trần Phong nhóm người thấy vậy trợn mắt hốt mồm, bọn họ trước đây được rồi Đoan Mục Vũ cho bọn hắn cải tạo vũ khí, còn tưởng rằng có thể đại sát tứ phương, chính là hôm nay vừa thấy đến này đầy trời kiếm ảnh, quả nhiên là không có cách nào khác có khả năng so sánh. Ngay lập tức trong đó, này đầy trời như nước chảy vân, nói, loại kiếm vũ cũng đã đem Đoan Mục Vũ cả cá nhân bao phủ trụ, như là bình thường đến rằng, 10 cái, người, Đoan Mục Vũ cũng là bị chết không thể chết lần nữa, tàng phong cảnh giới cùng động huyền cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là cùng phổ thông tàng phong chi cảnh tu hành giả hoàn toàn bất đồng, đầu tiên hắn có được yêu đế ký ức, nọ tại từ Trần Phong nhóm người trong mắt phảng phất diệt thế loại lưu vân kiếm ảnh, trong mắt hắn cũng là sơ hở trọng trọng. Hàng thứ yếu, hắn còn có Hàn Ngọc băng quan dựa, như thế thật lớn nhất khối hàn ngọc, bên trong sở ẩn chứa hàn băng khí là phi thường rất được, đừng xem hắn không cần này Hàn Ngọc băng quan giá trị, nhưng không thể phủ nhận trong đó sở ẩn chứa hàn khí chi uy lực, cho nên chỉ cần nhất đạo pháp thuật là có thể đem những này chất chứa lên hàn khí phóng xuất ra đến. Tỷ như giờ phút này, hắn đều không cần vận dụng ngàn năm băng phách vòng tay, liền có khả năng lập với thế bất bại. Giờ phút này Hàn Ngọc băng quan trung quanh đã trải qua là hàn khí tràn ngập, băng tinh bay múa, hình thành nhất đạo băng tinh vòng bảo hộ, tùy ý nọ mấy trăm đạo, nói, Lưu Vân kiếm ảnh mãnh liệt công kích, cũng là vẫn như cũ đổ sộ bất động. Trong lúc nhất thời, đúng là bày biện ra rằng cỏ cục diện. Lúc này nọ từ Trần Phong nhóm người mới xem như phục hồi tinh thần lại, giống giận liên thanh, liền nhất tề hướng tới Tín Dương sát đi, không thể không nói, bọn họ lựa chọn thời cơ rất tốt. Nọ Tín Dương buồn vô phương điều động kiếm khí chuyển nhi vây công. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cho Tín Dương tạo thành quá lớn quá nhiễu. Sở bắn ra mũi tên trực tiếp đã bị Tín Dương thân thể trung quanh nhất đạo trong suốt vòng bảo hộ sở ngăn chặn xuống. Nay chủng tình hình không nghi ngờ là phi thường nhượng nhân nghẹn quất, từ Trần Phong nhóm người không những không có buông tha cho, ngược lại liều mạng mệnh đối nọ trong suốt vòng bảo hộ triển khai công kích, bọn họ lực lượng là thấp kém không sai, nhưng trong tay bọn họ vũ khí cũng là đi qua Đoan Mục Vũ cải tạo, rất khó bị hủy phá hư, khi bọn hắn điểm này điểm công kích chậm tích lũy từ từ sau đó, liền trở nên phi thường khả quan. Lúc ban đầu Tín Dương hoàn toàn không nhìn từ Trần Phong nhóm người, một lòng một dạ thao tác kiếm khí công kích Đoan Mục Vũ, nhưng sau một lát, liền không được không buông xuất nhất đạo cuồng phong pháp thuật đem từ Trần Phong chín người thổi ra vài mười trượng ngoại. Có khả năng bọn họ trên người băng giáp tốt lắm phát huy phòng ngự tác dụng, tại Hàn Ngọc băng quan quần quần không ngừng hàn khí chuyển vận hạ, căn bản không có bất cứ gì vấn đề, đứng lên, liền ngao ngao kêu tiếp tục đối Tín Dương khởi sướng nhìn như vô dụng đánh sâu vào. Như thế như vậy rằng có mấy lần, Tín Dương cũng căm tức, bởi vì nàng là động huyền chi cảnh tu hành giả không sai, nhưng nàng pháp lực tổng sản lượng cũng là có hạn. Tại một mặt thúc dục kiếm khí công kích, một mặt phóng thích pháp thuật công kích, tình huống hạ căn bản là duy trì không được bao lâu, đến tối hậu, nàng chỉ sợ ngược lại muốn có hại. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, Đoan Mục Vũ sở dĩ có thể đối kháng được nàng công kích, hoàn toàn là bởi vì là nọ Hàn Ngọc băng quan. Nhất niệm điểm, Tín Dương quyết đoán thu hồi kiếm khí, giương tay nhất đạo cuồng phong pháp thuật đem từ Trần Phong nhóm người cuộn bay ra đi, quay đầu ngự kiếm liền biến mất tại xa xa, nàng không phải buông tha cho, mà là đang chờ đợi cơ hội, nàng còn cũng không tin. Đoan Mục Vũ có khả năng cả ngày lẫn đêm cũng có thể thúc giục nọ kích phát Hàn Ngọc băng quan pháp thuật, chỉ cần có một tia khe hở, nàng là có thể dễ dàng đưa bọn họ bắt chết. Chương thứ 58 thoát đi. Lúc này mắt thấy nọ Tín Dương lùi bước, Đoan Mục Vũ trong lòng không khỏi liền cao nhìn nàng một cái, nàng này mặc dù đáng ghét, nhưng quả thực không thể xem thường, này chủng dĩ lui là tiến sách lược, đích xác là ứng đối hôm nay tình huống như thế tốt nhất lựa chọn, nếu không như là liều mạng công kích, mặc cho nhậm trước, nàng Tín Dương thực lực tái cao, cuối cùng đem đánh chết tại đây. Nhưng là nếu như lui ra phía sau một bước, Đoan Mục Vũ lại không có khả năng vĩnh viễn thúc giục Hàn Ngọc băng quan, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn để lại chỗ này, chỉ cần bọn họ nhất lên đường, nọ Tín Dương tự nhiên có khả năng tùy thời tùy chỗ triển khai công kích. Này đúng là khó giải. Thầm than một tiếng, Đoan Mục Vũ triệu hồi từ Trần Phong nhóm người, lệnh cái đó hộ ở chung quanh, chính hắn chính là khoanh chân với băng quan thượng, nắm chặt thời gian đem pháp lực toàn bộ khôi phục, lúc này mới dùng Hàn Thiết Chủy Thủ tại băng quan thượng cắt hạ thập khối bàn tay lớn nhỏ Hàn Ngọc. Rồi sau đó, hắn lại từ băng quan trong đem đóng băng như thế xích mục yêu lang huyết lấy xuất ra, dị pháp lực hóa khai. Dùng tay phải ngón trỏ chám như thế, tại nọ thập khối Hàn Ngọc Tượng cẩn thận miêu tả đứng lên, trong khoảnh khắc, thập đầu trông rất sống động xích mục yêu lang liền xuất hiện ở nọ Hàn Ngọc Tượng. Nay trùng thủ đoạn cùng trước đây miêu tả tam thủ ma thần thủ đoạn là cùng một loại, gọi là thần du thuật, ý là trong đầu sở ký ức sự vật dùng thần thông pháp lực mượn nào đó môi giới tái hiện, nhưng là này trùng tái hiện phía sau sự vật đến tột cùng cường đại bao nhiêu, chính là muốn xem thi thuật giả tự thân thực lực. Lúc này đương này thập đầu xích mục yêu lang bức hòa xong, Đoan Mục Vũ khắp động pháp quyết, quát một tiếng tận. Thanh âm rơi xuống, chỉ nghe nhất trận sói tru. Nọ thập khối Hàn Ngọc đột nhiên vỡ vụn mở ra, sau đó đúng là hóa thành thập đầu từ băng cứng ngưng tụ mà thành xích mục yêu lang, như không phải chỉnh thể hàn băng, cơ hồ là cùng trước đây nọ đầu xích mục yêu lang hoàn toàn giống nhau, đều là cao ước tam trượng tả hữu, mỗi người một đầu. Quát một tiếng, Đoan Mục Vũ rút lên trên mặt đất băng quan, thân hình nhoáng lên, liền khiêu thượng một đầu băng lang, xung trận ngựa lên trước, liền hướng tới phía Bắc Đại Hà phóng đi, mà Từ Trần Phong nhóm người tự sẽ không hàm hồ, nhao nhao quát mắng, cũng đi theo khiêu thượng băng lang, theo sát cái đó phía sau. Nay tình hình không nghi ngờ là nhượng trốn ở xa xa Tín Dương ngạc nhiên không thôi, nàng thực tại vô phương tưởng tượng, nhất cái, người, tàng phong cảnh giới tu hành giả, nào có tới như vậy dùng nhiều dạng. Nọ băng lang chạy nhanh tốc độ cực nhanh, tại nàng nhất ngây người trong đó, cũng đã chạy ra khỏi hơn trăm trượng, so sánh thế tục tuyết phong kỵ còn phải nhanh. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tín Dương trong lòng giận dữ, ngự khởi kiếm khí liền cấp bách truy theo mà đến, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, phía trước Đoan Mục Vũ đã trải qua là lại khắp động pháp quyết, quát lên điên cuồng đạo, nói thiên thanh trọc, nhị khí đồng nguyên, cuồng phong vạn lý, phù không thuật. Này nhất đạo phù không pháp thuật đánh ra, cuồng phong đột nhiên đến, nhanh chóng đem thập đầu băng lang quấn quanh trụ, nhất thời, này thập đầu băng lang tốc độ sẽ thấy lần tăng lên gấp đôi. Ngay sau đó như thế, Đoan Mục Vũ lại lần khắp động pháp quyết, tiếp tục quát lên điên cuồng đạo, nói hoàng thổ tinh dáng, hậu thiên cực, di sơn đảo hải, thông, đồ, hiện. Này cũng là nhất đạo thổ hệ pháp thuật, cứ việc Đoan Mục Vũ pháp lực thấp kém, nhưng còn là có một chút hiệu quả, chỉ thấy trong tay của hắn nhất đạo hoàng sắc quang mang gào thét xuất ra, như cùng một mảnh hoàng sa, cắt vàng, tại thập đầu băng lang phía trước bay múa, nơi đi qua, những này gặp khó khăn, cơ hồ đều ở trong nháy mắt trở nên xảo xảo bằng phẳng đứng lên. Như vậy, này thập đầu băng lang phi buôn tốc độ lại lần nữa tăng lên một chút, hơn nữa trước đây cùng nọ Tín Dương kéo cự ly, thời gian ngắn gian, giữa, bên trong, nọ thúc dục kiếm khí ngự kiếm phi hành Tín Dương đúng là vô phương đuổi theo. Kỳ thật này còn là Đoan Mục Vũ đã trải qua đã không còn quá nhiều pháp lực duyên cớ, nếu không mà nói, dĩ hắn nắm giữ pháp thuật nhiều, cũng đủ đùa chết nọ Tín Dương. Bất quá hắn là sẽ không nhượng Tín Dương như vậy thoải mái mà đuổi theo. Chiêu hô Tào Khải một tiếng, hai người đồng thời trường cung lắp tên, hướng về phía sau mấy trăm ngoài trượng Tín Dương vào tới. Đoan Mục Vũ mà không cần phải nói, giữa nọ cựu thạch cường cung uy lực, chẳng sợ bất động dùng huyết tế chi thuật, tầm bắn cũng có thể đạt tới hơn ngàn ngoài trượng, mà Tào Khải tự thân tiễn thuật cũng là từ Trần Phong nhóm người trong cực mạnh, mượn hắc long cung cũng có thể bắn ra thất bát trăm trượng xa. Từ Trần Phong nhóm người nhưng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao lấy xuống từng cái, người, đà cùng, hướng tới phía sau một mệnh vào tới. Như vậy, cũng là nhượng Tín Dương ăn đau khổ, nàng hôm nay là tại 500 trượng ở ngoài, đừng nghĩ thúc dục kiếm khí triển khai công kích, nhưng nàng giờ phút này vẫn còn kiếm khí thượng, tốc độ mặc dù khoái, nhưng phòng ngự cũng là muốn xảo giảm xuống, đón phía trước Vũ Tiễn, liền không được không tránh tránh né, bởi vì dưới tình huống như vậy bị mũi tên đánh trúng, tương đương là thường tổn tăng lên 2-3 lần còn nhiều. Như là vẹn vẹn chỉ có Từ Trần Phong nhóm người mũi tên, cũng thì thôi. Nhưng Đoan Mục Vũ sợ bắn ra mũi tên nhọn, cũng là nàng không được không tránh tránh né. Như vậy, nàng mặc dù chiếm cứ thực lực ưu thế, nhưng thật lâu sau đó cư nhiên thủy trùng không có sông lên 500 trượng trong phạm vi, quả nhiên là nổi cáo nàng nộ hỏa vạn trượng, hàm răng ngứa ấy. Từ Trần Phong nhóm người giờ phút này cũng là đã sớm đã không còn trước đây bị áp bách đả kích chật vật, thoải mái vô cùng, nhịn không được ha ha cười ha hả, các loại âu ngôn huế ngữ tất cả toát ra đến, bọn họ thân tại trong quân, cũng sẽ không đối địch nhân giảng cứu cái gì rèn luyện hàng ngày, ngoài ra bọn họ cổ họng quá nhiều. Mỗi một chữ đều như ma âm một loại lọt vào Tín Dương cái lỗ tai trong, càng phát ra lệnh nàng phẫn nộ phát cuồng, truy theo, đuổi không kịp, mạ, cũng mạ bất quá, thực sự muốn sụp đổ muốn chết. Cứ như vậy truy theo truy đào trốn, lao ra trăm dặm hơn, Từ Trần Phong nhóm người đã sớm không có khí lực trương cung, chỉ còn lại có há miệng vẫn mắng to không thôi. Đoan Mục Vũ trái lại còn có thể tiếp tục trương cung, nhưng hắn trước đây sở thi triển phù không thuật cùng Di Sơn pháp thuật đều tức là đem biến mất, đến lúc đó có khả năng liền không ổn. Đang lúc ấy thì từ phía trước Đại Hà phương hướng, đột nhiên bay lên tam đạo kiếm quang. Hướng tới Đoan Mục Vũ nhóm người khẩn cấp cấp mà đến, nhìn thấy cảnh này, nọ Tín Dương trong lòng có quỷ, mặc dù giận dữ, nhưng cũng vội vàng đình chỉ đuổi theo, về phía sau lui nhanh, rất nhanh biến mất vô tung. Nọ tam đạo kiếm quang tự Đoan Mục Vũ nhóm người trên cao sẽ qua, sau đó nhanh chóng chậm lại, nhất cái, người, xoay quanh, liền đuổi theo, trong đó nhất đạo kiếm quang thượng, có nhất nhân mừng rỡ hô lớn, Đoản Ngư, Đoản Ngư, dừng lại. Nghe thanh âm này, đúng là hồi lâu không thấy Trình Nguyệt. Trưởng trưởng thở dài một hơi, Đoan Mục Vũ lúc này mới quát bảo ngưng lại băng lang. Mà nọ tam đạo kiếm quang cũng nhanh chóng rơi xuống, nọ mặt trên đúng là có 5 người, trừ ra Tắc Ly, Trình Nguyệt ngoại, còn có anh Nhược cùng nhất cái, người, đen tuyển, dơ giấy hề hề, mặt mày nếp nhăn, đầu tóc lộn xộn giống như cái, người, điều xào, tổ, dung tục lao đầu. Nhất lệnh Đoan Mục Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia vốn tưởng rằng đã sớm chết đã lâu Tiểu Hà Nhi cũng cùng tại anh Nhược bên cạnh. Đoan Mục sư đệ, ngươi như thế nào tại nơi này? Nghe Tiểu Hà Nhi nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị bất hạnh nghi, Thanh Mục đại thần tại thượng, ngươi quả nhiên là có thể gặp dự hóa lành. Vừa thấy mặt Tắc Ly thứ nhất mừng rỡ hét lớn, Trình Nguyệt cũng là để hỏi cho không ngừng, hai người bọn họ xem như cùng Đoan Mục Vũ quan hệ tốt nhất. Đoan Mục sư đệ, ta thấy mới vừa có tu hành giả truy theo giết các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Anh Nhược cũng mở miệng hỏi đạo, nói, cứ việc như trước lạnh như băng, nhưng nghe còn thật là thoải mái. Không sao, nhảy nhót thẳng hề thôi. Đoan Mục Vũ mỉm cười, lại cũng không có nhiều lời, nhìn nọ vẻ mặt rụt rè, trốn ở anh Nhược phía sau Tiểu Hà Nhi nhất nhãn, lúc này mới nhìn về phía cái kia dung tục lão đầu, chắp tay thi lễ đạo, nói Đoan Mục Vũ gặp qua đại sư huynh. Gì? Ngươi như thế nào nhận được ta? Lão nhân kia nháy mắt mấy cái, có điểm hảo kỳ, hắn đúng là Thương Minh Tử đại đệ tử, Khô Mục. Hồi bẩm đại sư huynh, rất đơn giản, ngươi sau lưng cái kia hồ lô, trong ngày thường đều là bị tiểu bản tử ôm, cho nên trừ ra sư huynh ngài, còn ai vào đây? Đoan Mục Vũ đạm nhiên đạo, nói, hắn biết, nọ tiểu bản tử Lý Dật Phong thật là thâm được Khô Mục thưởng thức, cho nên mới có thể thường xuyên cho tới Khô Mục sở luyện chế tàn đan đương đồ ăn vặt. Chương 59, chương thứ 59. Tác giả, lại điểu. Cảm tạ đại điểu trời cao phi, đầu heo 520, cuối tuần thời gian. Thư hữu đã phần thưởng duy trì, buổi chiều có chút việc, cương, mới, vừa trở về, chấm điểm, chớ trách. Ha ha. Thú vị, ngươi không sai. Khô Mục ha ha cười ha hả hai tiếng. Một đôi tinh tế mắt nhỏ lại bắt đầu nhịn không được đánh giá Đoan Mục Vũ nhóm người sở kỵ sử dụng băng lang, thuận tiện tối hậu đem ánh mắt rơi xuống nọ Hàn Ngọc băng quan thượng, xách xách thán phục một tiếng, lúc này mới lại nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không đơn giản nhì, mới nhập môn bất quá mấy tháng, cũng đã nắm giữ bực này cấp bậc thần du thuật, còn có, mới vừa rồi đuổi giết ngươi nọ nhân, có phải hay không nhìn chúng ngươi trong tay này Hàn Ngọc băng quan?" "Hảo không thể ác, nọ nhân là thần thánh phương nào, ngươi hay nói, ta thế ngươi tìm hắn tính sổ." "Đa tạ Khô Mục sư huynh, bất quá còn là không cần, chính là nhất tiểu tặc mà thôi, hẹn gặp lại đến, ta tất thủ." Lấy nàng cái mạng. Đoan Mục Vũ lắc đầu ngoài ý muốn đạo, nói, hắn này ngã không phải tại nói bốc nói phét, mà là chỉ cần cho hắn nhất điểm hòa hoãn thời gian, nọ tín dương buồn đừng nghĩ càng rỡ. Hắc. Tiểu sư đệ quả nhiên không phải chuyện đùa, nọ này sự liên bãi, đây là nhất điều chữ vật khẩu đại, túi, ngươi mà cầm, sau này muốn nhớ lấy, tiền tài không nên lộ. Khô Mục tán thưởng địa điểm điểm đầu, tiện tay cấp cho Đoan Mục Vũ nhất điều một thức trưởng, từ thanh sắc sợi tơ bệnh mà thành khẩu đại, túi. Đa tạ Khô Mục sư huynh. Đoan Mục Vũ gật đầu nói tạ. Trích từ mới vừa rồi này một mảnh khắc trong thời gian này, hắn liền đối đương lúc lựa chọn gia nhập Phụ Vân Sơn cảm thấy rất vừa lòng, hắn sở mang theo Hàn Ngọc băng quan không thể gọi là không chân quý, cho dù là đối với linh thai cảnh giới Khô Mục đến rằng, đều là hiếm có, nhưng là, bất luận là Khô Mục, còn là Anh Ngược, thậm chí Tăng Ly, Trì Nguyện, trừ ra ban đầu nhất điểm kinh ngạc ở ngoài, liền không còn có đem ánh mắt nhìn về phía này Hàn Ngọc băng quan. Điểm này điểm chi tiết, liền đủ để chứng minh tất cả. Trái ngược, nọ Vô Cực môn mặc dù được xưng Tam đại tông môn một trong, nhưng môn hạ đệ tử hàm dưỡng cùng nhân phẩm thật sự là ngang ngạnh ngu xuẩn. Khô Mục sư huynh, các ngươi chính là chuẩn bị tiền vãng tích nguyệt hồ. Lúc này Đoan Mục Vũ lại mở miệng hỏi đạo, nói: "Không sai, ta phủ Vân Sơn mặc dù nhân khẩu mỏng manh, nhưng cũng không có thể ngồi xem yêu tộc tàn phá bừa bãi. Đại sư bá đã trải qua từ lúc mấy ngày trước chạy tới trong đó, ta chính là bởi vì bế quan tu luyện bỏ lỡ trận này đại chiến, lần này hạ sơn, đầu tiên là hội tụ tứ sư đệ cùng ngũ sư muội, hiện tại lại đụng tới ngươi, ha ha." Khô Mục cười lớn, lập tức xoay người lại đối Anh Ngược đạo, nói: "Được, Anh Ngược, ta nhìn hôm nay lần này đại chiến đã trải qua đến kết cục, ngươi mà mang theo Tiểu Hà Nhi hồi sơn đi, những này tiểu gia hỏa không ai quản thúc, sợ là muốn ồn ào trở mình điên, ta cùng bọn họ mấy cái, ngươi, tiền vãng tích nguyệt hồ có thể, Đoan Mục sư đệ, ngươi có thể có ý kiến?" "Đương nhiên nguyện hướng tới. Bất quá, ta còn có cái, ngươi, vấn đề tưởng hỏi một chút Tiểu Hà Nhi, đương lúc ta cùng mặt khác nhất vị bằng hữu mang theo nàng tại tích nguyệt đáy hồ, ta nhớ kỹ ngay lúc đó tình hình cực kỳ hung hiểm, không biết ngươi là như thế nào thoát khốn." Đoan Mục Vũ nhìn Tiểu Hà Nhi vấn đạo, nói thật, lần gặp lại này Tiểu Hà Nhi hắn cảm giác được rất khó có thể tin nổi, nhất là này Tiểu Hà Nhi cư nhiên hội gặp cùng Anh Nhược mấy người đụng tới vừa nổi lên. Nếu như thuyết trước đây hắn còn chỉ là đối này Tiểu Hà Nhi cảm giác được có chút nghi hoặc mà nói, như vậy giờ phút này chính là thật sự hoài nghi. "A, Tiểu Hà Nhi, ngươi đã từng cùng Đoan Mục sư đệ gặp qua sao?" Anh Nhược nghe vậy nhịn không được quay đầu lại vấn đạo, hiển nhiên nọ Tiểu Hà Nhi không có đối hắn thuyết điểm sự. "Là đúng vậy, ta thấy qua hắn, bất quá hắn hào hùng không cho ta tìm đến ân công, chúng ta ngày nọ tại hồ trung gặp phải thủy quái, vị kia Hồng Y tỷ tỷ liền mang chúng ta đi đáy hồ ở chỗ sâu trong. Chính là sau đó, đáy hồ cũng chấn động đứng lên, thật đáng sợ, có tam cái, người xấu đến đả Hồng Y tỷ tỷ, ta đã cho ta muốn chết, sẽ không còn được gặp lại ân công, cái kia sau này, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, tối hậu là Hồng Y tỷ tỷ mẹ dùng bát đạo anh tử, bóng dáng, bà Hồng Y tỷ tỷ tiễn đưa, nói là có cách xa vạn dặm như vậy xa, lại đem ta dùng nhất đạo anh tử, bóng dáng, đưa đến tích nguyệt hồ bên bờ, tại sau đó, ta đã nghĩ đi phủ Vân Sơn tìm ân công, đi thật lâu, lúc này mới đụng tới ân công các ngươi, ta nhất thời hoan hỉ được. Đần độn lại quên đi cùng ân công ngươi nói lên này sự. Tiểu Hà Nhi điềm đạm đáng yêu nói, đúng là không có một tia sơ hở, Đoan Mục Vũ cũng không thể nào công nhận. "Tốt lắm, Tiểu Hà Nhi, không có việc gì, không có nhân trách ngươi." Anh Nhược khó được cười cười, lạnh như băng dung nhan bên trong lại có chút tuyết tan. Nhìn thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ liền không có nói nữa ngữ. Theo sau, Khô Mục lại hỏi một chút Đoan Mục Vũ là như thế nào thoát khốn, hắn đơn giản trả lời một chút, Anh Nhược liền mang theo Tiểu Hà Nhi ven đường cũng phản hồi, mọi người chính là xoay người xuôi nam. Mà đối với Từ Trần Phong nhóm người, Đoan Mục Vũ vốn định nhượng bọn họ tự hành rời đi, dù sao hôm nay cả cái người Nô Châu yêu binh tai họa đã trải qua tiêu trừ, bọn họ một mình đi trước cũng đã trải qua đã không còn nguy hiểm. Nô Châu mặc dù không tồn tại, nhưng Đại Tần vẫn còn, dĩ bọn họ hôm nay thân thủ, tự có khả năng đại chiến khát vọng, thành là nhất đại danh tướng cũng là dư giả. Bất quá này dọc theo đường đi chứng kiến sở nghe thấy, cũng là giống như đối Từ Trần Phong nhóm người mở ra nhất cái người mới thế giới, nọ quan to lộc hậu đã trải qua thu hút bọn họ không được, cho nên bọn họ chín người đều không ngoại lệ đều lựa chọn muốn tiếp tục đi theo Đoan Mục Vũ. Khô Mục sư huynh, ngươi nhìn, Phù Vân Sơn có hay không có khả năng thu hoạch bọn họ là môn hạ đệ tử? Không cần chính thức sơn môn đệ tử, chỉ cần cùng ta nhất dạng, là Thủ Sơn đệ tử có thể. Nếu là tại Khô Mục trước mặt, Đoan Mục Vũ tự nhiên được hỏi một chút, hắn biết Phủ Vân Sơn từ trước thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt, nhưng từ Trần Phong, cựu cá nhân phẩm hạnh còn là không sai. Ách, cái này, bọn họ tuổi thật sự là lược lớn một chút, coi như bước lên tu hành đường, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tiền đồ, hơn nữa này sự muốn xem sư tôn lão nhân gia ông ta ý tứ, bất quá, ngươi trước tiên có thể mang theo bọn họ, nếu có cơ duyên, sư tôn nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Khô Mục cẩn thận đánh giá từ Trần Phong nhóm người một hồi, lúc này mới đạo, nói: "Nay sự cứ như vậy trước định ra đến, bởi vì nhân số quá nhiều, cường như Khô Mục cũng không có khả năng mang theo Đoàn Mục Vũ. Thập nhị cá nhân nhất đạo phi hành, cho nên không thể làm gì khác hơn là từ lục địa đi lên tiến. Đoàn Mục Vũ vốn định di thần du thuật là Khô Mục ba người hóa xuất tam đầu băng lang, bất quá Khô Mục khẽ lắc đầu, tả hữu nhìn nhìn, hốt nhiên bắt được gần nhất Tào Khải, di cực nhanh tốc độ từ đầu của hắn thượng nổ xuống tam căn đầu tóc, phóng ở trong tay nhất thổi, này tam căn đầu tóc liền biến hóa là tam đầu cực kỳ thần tuấn hắc phong kỵ, đó cũng là thuộc về thần du thuật, Đoàn Mục Vũ là thấy. Quái không quái, nhưng Tác Ly Trình Nguyệt, còn có từ Trần Phong bọn người là thấy vậy nhãn chừng đôi mắt nhỏ, nhất là Tào Khải, thật L. Ú cũng không có phục hồi tinh thần lại. Chương 60, chương thứ 60 Đô Linh Kim Trung. Tác giả, lại điểu. Mọi người trên đường xuôi nam, một ngày thời gian, liền đã trải qua đến nơi có khả năng trông về phía xa Tích Nguyệt Hồ 800 dặm thủy vực Phong Quang Sơn phong trên đỉnh, đương lúc Đoan Mục. Chính là từ đó rút lui khỏi, chỉ là ngắn ngủn 6-7 nhật thời gian, trở lại nhìn này Tích Nguyệt Hồ, chính là mặt khác một phen thay trời đổi đất bộ dáng. Nọ Tích Nguyệt Hồ tránh trên cao ước chừng 3000 trượng độ cao không trung, nhất đạo như khung đỉnh loại thật lớn kim trung, trung, tránh tại chậm rãi xoay tròn, nọ kim trung, trung, thượng tản mát ra bát bát 64 đạo, nói, thô đại kim sắc quang mang, hướng tới cả cái, người, Tích Nguyệt Hồ chụp xuống đến, mà dĩ này thô đại kim quang là khung xương, vô số tinh mịn kim quang tránh đông đảo bệnh như thế, cơ hồ đều nhìn không thấy tới Tích Nguyệt trong hồ tình hình, càng làm người khác ngạc nhiên chính là, tại nọ kim quang ở ngoài, không ngừng có khả năng thấy đại lượng thổ thạch bằng không xuất hiện, hình thành một tòa tòa sơn phong, nhìn bộ dáng kia đúng là muốn đem cả cái người Tích Nguyệt Hồ dùng sơn phong chấn áp đứng lên. Đô Linh Kim Trung, không nghĩ tới Vô Cực Môn dĩ nhiên vận dụng cái này trí bảo. Mắt thấy cảnh này, Khô Mộc nhịn không được liền kinh ngạc đạo, nói: "Đại sư huynh, cái gì là Đô Linh Kim Trung? Chính là trên bầu trời nọ tọa kim trung, trung, sao?" Trinh Nguyệt Hảo Kỳ hỏi đạo, nói: "Không sai. Này Đô Linh Kim Trung chính là ta nhân giới cựu kiện trí bảo một trong, cũng là Tam Đại Tông môn sở dựa lợi khí, từ 3000 năm trước đánh một trận định đoạt thiên hạ phía sau, này cựu kiện trí bảo liền phân biệt từ Tam Đại Tông môn phân biệt trưởng quản, để mà đến đối kháng được chấn áp yêu tộc, nhìn tới này Tích Nguyệt Hồ Trung tất nhiên ra cái gì khó lường biến cố, nếu không cũng không có khả năng vận dụng cái này trí bảo." Khô Mộc chậm rãi mà đàm, rất khó tưởng tượng hắn nhất cái, người, đối tu luyện vô cùng cố chấp nhân như thế nào cũng hiểu được như vậy nhiều hơn. Đoan Mục Vũ thì chỉ là nhìn nọ Đô Linh Kim Trung nhất nhãn, liền không để ý tới, kỳ thật mọi người chung cũng chỉ có hắn biết được, này cái gọi là cựu đại trí bảo, cũng không có nhiều hơn khoa trường, bất quá là cựu kiện linh bảo thôi, không coi là cái gì, nếu như dựa vào bọn họ đến đối kháng được yêu tộc, không khác là nhất chàng chê cười. Nhưng là, nhân loại tu tiên giới là thật sự có tam kiện rất lợi hại bảo bối, nghe nói là thiên đế ban thường hạng, là chính là chế hành yêu tộc, phòng ngừa yêu tộc nhất thống hai giới, mà hiện, phát hiện, hôm nay, nhân giới trải qua 3000 năm rất mạnh phát triển, thực lực biến cường, yêu tộc lại bắt đầu dục dịch, chỉ sợ này cũng không thường không phải có thiên đế trong bóng tối chế hành ý tứ. Nói đến cùng, bất luận là nhân loại còn là yêu tộc, đều là con cờ mà thôi, giống nhau lúc trước hắn. Giờ phút này nọ Tích Nguyệt Hồ bên bờ, đã trải qua là tụ tập từ bốn phương tám hướng chạy tới tu hành giả, bọn họ phân biệt canh giữ ở các phương vị chỗ, mà Đoan Mục Vũ nhóm người chạy xuống sân phòng, lúc này liền có nhất cái, người, Vô Cực Môn đệ tử đón nhận trước, hỏi quá thân phận sau đó, liền đem bọn họ cấp phái hướng tới đến Hồi Long tiểu trấn phương vị. Đương nhiên, sự cho tới bây giờ, này Hồi Long tiểu trấn đã sớm không còn tồn tại, liền, ngay cả một mảnh gạch ngói vụn đều chưa từng thấy, hoàn toàn bị nhất điều liệt cốc thay thế, mà hình thành này liệt cốc nguyên nhân, chính là nhất đạo cường đại chí cực kiếm khí tung hoành mà qua kết quả. Căn cứ nọ dẫn đường Vô Cực Môn đệ tử sở giảng, này Tích Nguyệt Hồ không biết như thế nào, đúng là bị yêu tộc cấp mở ra nhất điều nối thẳng yêu giới thông đạo, cho nên đại lượng yêu tộc mới có thể quần quần không ngừng mà xuất hiện. Hôm nay mặc dù có Đô Linh Kim Trung tạm thời đem này thông đạo phong ấn, còn là có bắt cái người phương vị cũng không lao cố, cho nên muốn cần tu hành giả thủ hộ trụ. Tại này bắt cái người phương vị trong Tam Đại Tông môn muốn cần giữ vững 6 cái phương vị, còn lại 2 cái người phương vị liền muốn cần mặt khác trung tiểu môn phái thủ hộ, tỉ như Hồi Long tiểu trấn cái này phương vị liền có ngũ cái người tu hành môn phái hoặc tu hành gia tộc phụ trách, trong đó liền bao gồm Phủ Vân Sơn. Đoan Mục Vũ nhóm người chạy tới chỗ nọ thật lớn liệt cốc phía sau, phát hiện nơi đây tu hành giả nhân số thực tại không nhiều lắm, cũng là 30 nhân hơn, linh thai cảnh giới tu hành giả tổng cộng mới có 2 người, động huyền cảnh giới tu hành giả 9 người, còn lại toàn bộ đều là tàng phong cảnh giới. Khô Mộc sư đệ, các ngươi sở phụ trách phòng vệ chi địa liền tại nơi này, nhân số mặc dù thiếu đi điểm, nhưng hôm nay đại cục đã định, mỗi ngày trong, giảm, trừ ra cá biệt tiểu yêu hội, gặp, toát ra đến ngoại, cũng không có mặt khác quá lớn nguy hiểm, chỉ cần thủ vững đến phong ấn đại trận hoàn thành, liền có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nọ dẫn đường Vô Cực Môn đệ tử giới thiệu xong, liền tự hành ly khai, Khô Mộc cũng nhìn không ra trong lòng suy nghĩ, chỉ là mang theo Tác Ly cùng Trình Nguyệt đi cùng mấy người, cái kia môn phái đệ tử với nhau biết một phen. Đoan Mục Vũ không có đi theo, hắn đầu tiên là cẩn thận đem cảnh vật chung quanh dò xét một lần, lúc này mới mang theo Từ Trần Phong nhóm người chọn lựa một chỗ rời xa chỗ nọ thật lớn liệt cốc bằng phẳng chi địa xây dựng khởi thuộc về Phù Vân Sơn doanh địa, dù sao bọn họ những này nhân trên cơ bản đều là bị không nhìn. Tránh bận rộn hết sức, Đoan Mục Vũ hốt nhiên liền nhận thấy được có một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn phía chính mình, nhìn lại, liền thấy tại xa xa mấy trăm ngoài trượng, Tín Dương tránh ánh mắt ác độc nhìn lại đây, nhìn thấy ánh mắt của hắn phía sau, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người liền tự hành rời đi, hiển nhiên, nọ Tín Dương là có 10 phần nắm chắc, có khả năng nhận định Đoan Mục Vũ nhóm người không dám ở nơi đây đuổi giết nàng, bởi vì nọ thế tất hội, gặp ảnh hưởng đến hai cái người, môn phái trong đó trở mặt, nhưng là, nàng như vậy thô thiện uy hiếp cũng là cho thấy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đoan Mục Vũ. Không biết đến lúc nào liền sẽ phát động công kích. Đoan Mục Vũ cũng là thần sắc không thay đổi, giống như Tín Dương bực này nhân vật, thực tại dẫn không dậy nổi hắn độ cao chú ý. Doanh địa xây dựng thỏa đáng sau đó, Khô Mục ba người cũng phản trở về, Khô Mục ánh mắt vẫn như cũng là nọ phó khô héo dung tục bộ dáng, nhìn không ra thích nộ, nhưng Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cũng là vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, hiển nhiên bọn họ tam cái, người, cùng nọ ngũ cái, người, tu hành môn phái giao thiệp hơn nữa không lý tưởng. Khô Mục sư huynh, bọn họ như thế nào có khả năng này dạng khi dễ nhân? Bất quá chính là sớm hơn tới thôi, không được, ta muốn đi tìm Thương Nô tử sư bá chủ trì công đạo. Trình Nguyệt thở hổn hển đạo, nói: "Ngũ sư muội, không thể sang bậy, sư bá hắn hôm nay tránh đang cùng từng cái, người, môn phái tiền bối cùng nhau bố trí phong ấn, có thể nào với lúc này nhượng hắn phân tâm. Nay sự, cứ như vậy bãi, lường trước cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhiều lắm là khổ cực một chút, không có gì cùng lắm thì." Khô Mục cũng là lắc đầu đạo, nói: "Có thể có không ổn." Đợi Khô Mục đi một bên tĩnh tọa điều tức sau đó, Đoan Mục Vũ suy nghĩ một chút mới mở miệng vấn đạo: "Hừ, há ngừng không ổn, chúng ta thủ hộ cái này phương vị, là cần muốn đi vào nọ liệt cốc ở chỗ sâu trong, đêm ngày càng không ngừng tuần tra, cho nên liền muốn cần thay phiên thay thế, mỗi nhất luân là 3 ngày, này cũng không có gì, nhưng bọn hắn cũng là muốn đem Từ Trần Phong cựu cá nhân tính toán tại bên trong, như vậy, chúng ta thập tam nhân liền muốn tự hành gánh vác nhất luân tuần tra, chính là ngươi cũng biết, bọn họ cựu cái, người, căn bản là phổ thông phàm nhân, như thế nào đương được. Rồi này chúng nguy hiểm tuần tra, tùy tiện toát ra một chút tiểu yêu, cũng rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Đến lúc đó chúng ta căn bản cố bất quá đến." Trình Nguyệt cực kỳ bất mãn đạo, nói: "Đúng vậy, ta nghe nói, nọ liệt cốc xuống, yêu khí trải rộng, kịch độc khí hoành hành, bọn họ cửu cái, người, có thể hay không tiến vào trong đó còn phải khác thuyết sao? Hơn nữa, những này từ trong thông đạo lao tới yêu binh mặc dù thực lực không cao, nhưng số lượng lại nhất điểm đều không thiếu, coi như Khô Mộc sư huynh thực lực cao cường, cũng sợ là chiếu cố bất quá đến." Tắc Ly cũng là vẻ mặt lo lắng đạo, nói. Nghe xong Tắc Ly hai người mà nói, Đoan Mục Vũ cũng trầm mặc đứng lên, không thể không nói, đối với tu hành giả, Từ Trần Phong nhóm người thực tại chính là trói buộc, giả như không có hắn ở giữa dẫn tiến, không chỉ nói Phù Vân Sơn, tùy tiện nhất cái, người, tiểu tu hành môn phái cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ, này chẳng những là bởi vì bọn họ tư chất không đủ, càng mấu chốt chính là tuổi quá lớn, bắt đầu tu hành đã trải qua chậm. Nhưng là, với Đoan Mục Vũ đến giảng, hắn càng coi trọng, cũng là phần hạnh, hắn đương năm đó thân là yêu đế, như thế nào phong quang, nhưng cũng tránh không được chúng bạn xa lánh, mà Từ Trần Phong nhóm người đích xác không sai, hắn mặc dù không nghĩ quá muốn khôi phục trước kia phong quang, nhưng đem bọn họ làm thành viên tổ chức nhưng cũng là cực kỳ thích hợp, cũng là sẽ làm hắn cực kỳ yên tâm. Cho tới thuyết tu hành tư chất, còn không phải quá lớn vấn đề, chỉ cần hắn thực lực của mình tăng lên đi tới, tự nhiên có xử lý pháp là Từ Trần Phong nhóm người cải thiện tu hành tư chất. Chương 61, chương thứ 61 chuẩn bị. Tác giả: Lại Điểu. Nhất nhiệm điểm: Đoan Mục Vũ liền trầm ngâm đạo, nói: "Tác Ly sư huynh, khi nào có khả năng đến phiên chúng ta tiến vào liệt cốc ở chỗ sâu trong tuần tra?" "Hẳn là 5 ngày sau đó, chúng ta sở thủ hộ cái này phương vị nói là có ngũ cá môn phái, nhưng kỳ thật chân chính làm chủ chỉ có Phi Vũ Tông cùng Thất Tinh môn, bọn họ nhân số nhiều nhất, tổng cộng chia làm 2 vòng, bỏ qua là muốn xem chúng ta chê cười." Tắc Ly bất đắc dĩ đạo, nói: "Phù Vân Sơn nhất hướng kiếm tốn, cùng nhân loại tu hành giới ra ngoài ký đạo đã trải qua thật lâu, nếu không có lần này đây yêu tộc tàn phá bừa bãi, chỉ sợ cũng rất khó cùng những này môn phái tiếp xúc. 5 ngày thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi." Bọn họ nhìn không được chê cười: "Tắc Ly sư huynh, Trì Nguyệt sư tỷ, thỉnh." Đoan Mục Vũ mỉm cười, mang theo Tắc Ly hai người liền đi vào một chỗ mới vừa rồi dựng lên nhà đá trong. Đi tới này nhà đá chung phía sau, Đoan Mục Vũ liền trực tiếp bạn nọ Hàn Ngọc Băng Quan lấy xuất ra, cười nói: "Vật ấy ta phải ngẫu nhiên, Tắc Ly sư huynh, hai ngươi có khả năng cắt hạ một chút, dùng đến chế luyện ngọc phù, này dạng, coi như là chúng ta tiến vào nọ liệt cốc tuần tra, cũng không cần quá lo lắng công kích không đủ vấn đề." Nói như thế như thế, Đoan Mục Vũ cũng không đợi Tắc Ly hai người cự tuyệt, thuận tay bả Tắc Ly kiếm khí gỡ xuống, đối với nọ Hàn Ngọc Băng Quan bá bá chạm xuất tứ kiếm, này một tòa băng quan trực tiếp đã bị chia đều cắt là cửu phân, nhưng dù vậy, mỗi một phần vẫn là thật lớn. Tiện tay nhặt lên hai khối hàn ngọc đưa cho Tắc Ly hai người, lại lưu xuất nhất khối cấp khô mục, Đoan Mục Vũ thực sự không nghi ngờ đạo, nói: "Thời gian không nhiều, không cần phải khách khí, nhiều hơn làm một chút chuẩn bị, luôn không sai." Tiện đưa Tắc Ly hai người, Đoan Mục Vũ thu hồi còn thừa lại hàng ngọc, sẽ đem Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, Dĩ cùng một cái khác khiếu vương giới binh sĩ tìm đến, bọn họ tứ cái, người, là 9 người trong, tu hành tư chất tương đối mà nói coi như không sai, hôm nay tình huống đã trải qua là không kịp hồi đến Phủ Vân Sơn thỉnh Thương Minh Tử định đoạn, hắn tính toán trước dựa theo bọn họ từng cái, người, tư chất chuyển thụ tu hành công pháp. Từ Trần Phong bốn người đều rất bình tĩnh, bất quá tại bình tĩnh xuống, cũng che giấu như thế một tia khó có thể ức chế hưng phấn, mấy ngày nay bọn họ chứng kiến sở nghe thấy, thực tại khó có thể hình dung, mà giờ phút này Đoan Mục Vũ đưa bọn họ tứ cái, người, triệu tập đứng lên, rõ ràng là muốn phụ dĩ trách nhiệm. Nhìn từ Trần Phong bốn người nhất nhãn, Đoan Mục Vũ chậm rãi đạo, nói mấy ngày nay, không cần ta nhiều lời, nói vậy các ngươi cũng được giải một chút về tu hành giới chuyện tình, như vậy, giờ phút này, ta tái xác nhận một lần, ngươi, còn nguyện kiên trì các ngươi sở kiên trì. Hiện tại ly khai, còn kịp. Đoan Mục công tử, bọn ta tâm ý đã quyết, cuộc đời này nguyện đi theo công tử tả hữu. Là công tử nhảy vào núi đao biển lửa, không chối từ. Không có nửa điểm do dự, từ Trần Phong bốn người liền cùng kêu lên đạo, nói: "Rất tốt." Đoan Mục Vũ điểm đầu, nhắm mắt suy tư một hồi, lại khai khẩu đạo, nói nơi đây việc, Vô Phương cùng các ngươi nói thuyết, các ngươi chỉ cần biết được, như thực lực không đủ, tùy thời đều có thể chết, các ngươi chín người trong, chỉ có ngươi bốn người tư chất xảo xảo miễn cưỡng, bởi vì thời gian không còn kịp nữa, ta liền trước chuyển cho ngươi bốn người tu hành công pháp, bất quá, dựa theo Phủ Vân Sơn quy củ, ngươi như tập được mặt khác công pháp, liền không thể tái nhập Phủ Vân Sơn môn. Hạ, tầng này đạo lý, ngươi phải biết. Ngoài ra, ta chuyển cho ngươi công pháp một chuyện, bổ không thể cùng hắn nhân biết được, càng không thể thẩm kín truyền thụ, nếu không ta tất sát, ngươi, từ hôm nay khởi, này là giang hồ tán tu. Nói tới đây, Đoan Mục Vũ lấy ra thất khối đã sớm chuẩn bị tốt hàn ngọc, đặt ở từ Trần Phong bốn người trước mặt, chậm rãi đạo, nói các ngươi nhắm lại song mục, tâm cảnh buông lỏng, không có của ta phân phó, không thể mở ra hai mắt, càng không thể khai khẩu nói chuyện, chỉ cần tự hành chọn lựa sau đó, ta tái chuyển cho ngươi tu hành công pháp. Nghe đến Đoan Mục Vũ nói như thế, từ Trần Phong bốn người quả nhiên là cảm thấy mới lạ vô cùng, vội vàng y theo phân phó, nhắm lại hai mắt, bắt đầu lục lọi nọ thất khối hàn ngọc, bất quá bọn hắn không có thấy, khi bọn hắn nhắm mắt lại lúc sau này, nọ thất khối hàn ngọc trong hốt nhiên liền tản mát ra thất trùng bất đồng sắc thái quang mang. Nếu như Khô Mục nhóm người ở chỗ này, tất nhiên là muốn thất kinh, bởi vì này thất trùng thải quang, phân biệt liền đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi này thất trùng thuộc tính, này cũng ý nghĩa Đoan Mục Vũ có thể nã được xuất này thất trùng thuộc tính bất đồng công pháp, chỉ bằng này hạng nhất, liền đã trải qua là tông sư cấp bậc kiến thức lịch duyệt. Nọ thất trùng màu sắc rực rỡ quang mang không chỉ có riêng là quang mang đơn giản như vậy, mà là có thực chất, tỉ như thuyết đại biểu hỏa thuộc tính xích sắc quang mang, sờ lên liền sẽ bị hung hăng nóng phòng một chút, kim thuộc tính quang mang sẽ có đâm đau cảm giác. Phong thuộc tính tự do phiêu dật, chân trượt khó nắm bắt, thổ thuộc tính hậu trọng sền sệt, thủy thuộc tính lạnh như băng thấu xương, lôi thuộc tính trực tiếp bị tê liệt, mộc thuộc tính như một xuân phong vệ về bốn. Từ Trần Phong bốn người ý chí trái lại cũng đủ kiên định, mặc dù ăn tận đau khổ, nhưng không nhất nhân kêu đau, cũng không có người mở ra hai mắt xem, bất quá thất khối hàn ngọc, bọn họ luôn hội gặp, có thể mò lấy nhất khối nhượng chính bọn hắn cảm thấy rất thoải mái. Sau một lát, bọn họ liền từng cái người lựa chọn thích hợp chính mình nhất khối hàn ngọc, từ Trần Phong chọn lựa chính là kim thuộc tính hàn ngọc, Triệu Khác chọn lựa chính là thổ thuộc tính. Tào Khải là phong thuộc tính, Nọ Vương giới chính là thủy thuộc tính. Nay chủng tình hình cơ bản phù hợp Đoan Mục Vũ phán đoán, từ Trần Phong bổn mạng thuộc tính kim, sát phạt khí nhất nồng nặc, có nhất vãng vô tiền, một đi không trở lại, chi thế, thích hợp tu hành thoái kim quyết. Triệu Khác bổn mạng thuộc tính thổ, hậu trọng như núi, trời xanh thần lực, thích hợp tu hành ngũ phương quyết. Tào Khải bổn mạng mặc dù là mộc, nhưng hắn đồng dạng cũng thích hợp phong thuộc tính, thích hợp tu hành thừa phong quyết. Mà Vương giới bổn mạng thuộc tính thủy, nhưng không phải sinh cơ nước, mà là âm hàn chi thủy, có nữ tử cùng, chẳng trách ngoài một bộ hảo túi ra. Hắn không thích hợp tu hành băng di liên thiên quyết, cũng may Đoan Mục Vũ trong tay hàng tồn rất nhiều, cuối cùng cho hắn lượng thân chọn lựa một bộ hàn thủy quyết. Này bốn loại công pháp pháp quyết, Đoan Mục Vũ trực tiếp đem cái đó rót vào nọ tứ khối hàn ngọc trong, sau đó tùy ý bọn họ bốn người tự hành nhớ kỹ. Một canh giờ sau đó, pháp quyết tự động biến mất, bọn họ năng lực nhớ kỹ nhiều ít, tính toán nhiều ít. Cũng may này bốn loại công pháp cùng từ Trần Phong bốn người bổn mạng thuộc tính cực kỳ cùng hợp, na sợ bọn họ trong chỉ có Triệu Khắc nhận được tự cũng không quan hệ, tránh cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tu hành công pháp là Vô Phương dùng từ nói văn tự hình dung xuất ra. Nhìn từ Trần Phong bốn người tiến vào trạng thái, Đoan Mục Vũ liền không có tái dừng lại, xoay người ly khai, đồng thời gọi người thế bọn họ tại ngoài nhà đá cảnh giới, tại bọn họ không có xuất ra trước đây, không cho quấy rầy. Đoan Mục Vũ chính mình chính là mặt khác tuyển một tòa nhà đá, không có tu luyện, mà là lấy ra nhất khối hàn ngọc, bắt đầu chế luyện khởi ngọc phù đến. Sự thật chứng minh, nếu như trong tay có được cũng đủ nhiều hơn ngọc phù, như vậy tại chiến đấu trong là hội gặp khởi như thế phi thường mấu chốt tác dụng, nhất là tại tầng thấp chiến đấu trong. Chương 62, chương thứ 63 Ngọc Phủ. Tác giả: Lại Điểu. Ánh sáng nhạt lóe ánh, nhu nhuận không tiếng động, nhất khối khéo léo tinh tế hàn ngọc tại Đoan Mục Vũ ngón tay trùng qua lại quấn, hắn mười ngón tay tu trưởng, linh hoạt rồi lại không thiếu không còn chút sức lực nào đạo, nói, mỗi một lần quấn quy tích, lại đều là mang theo một loại mộng ảo loại quy tích, ở trong tay hắn, nọ nhất khối nhỏ bé hàn ngọc phảng phất biến thành tinh linh một loại, thần kỳ được khó có thể tin nổi. Nhưng sự thực Đoan Mục Vũ chú ý cũng không có tập trung tại này nhất tiểu khối hàn ngọc thượng, này hàn ngọc nói đến cùng, vẫn đang chỉ là một loại có khả năng làm môi giới tài liệu. Tưởng muốn chế tạo ra thượng giai ngọc phù, tài liệu phẩm chất cố nhiên trọng yếu, nhưng chế luyện quá trình dĩ cùng phong ấn thủ pháp lại càng mấu chốt. Bất quá, nhận thức đạt tới này nhất trình độ, nhiều nhất có thể gọi là chế phù cao thủ, còn xa xa không tính là xuất thần nhập hóa đại sư cấp bậc. Từ trước hắn thân là yêu đế lúc, người bên ngoài đều dĩ cho hắn thực lực có 102 thiên hạ, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn nhất dẫn dĩ là ngạo, còn là chế phù nhất đạo, hắn đối chế phù ưu ái nghiêng về hảo, không người có thể tưởng tượng, cứ việc, hắn sở chế tạo ra tới cực phẩm ngọc phù chưa bao giờ xuất hiện ở thế gian. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không có tại chiến đấu trong vận dụng quá, cho dù là tại quyết định vận mệnh trận chiến ấy trong, giảm, đều là như thế. Cuối cùng, hắn nhất sinh tích lũy lên vô số cực phẩm ngọc phù toàn bộ đều cùng hắn bản thể dung luyện với bát hoang nghiệp hòa trong, vĩnh không còn tồn tại, giống nhau hắn sinh mệnh trong cái kia như hoa quỳnh loại vừa hiện, lại làm động tới hắn nhất sinh nữ tử. Trong lòng khe khẽ thở dài, nọ nơi tay chỉ gian, giữa, cuốn khiêu động hàn ngọc đột nhiên ngưng trệ, như là bị thời gian đọng lại một loại, vẫn không nhúc nhích, duy nhất biến hóa chính là nọ vốn là mượt mà quang hoa hàn ngọc mặt ngoài, nhiều hơn ra nhất đạo ký thần bí lại hoa lệ cao quý linh vũ, cứ việc chỉ có nhất căn, nhưng là không linh vô cùng, phảng phất là ở trong gió dáng đẹp khởi vũ, tuyệt không thể tả. Đêm này nhất khối hàn ngọc nã tại trước mắt, Đoan Mục Vũ nhìn chăm chú một lúc lâu, nhất lũ không thể xem kỹ yêu thương xẹt qua khuôn mặt, nhưng lập tức lại biến mất vô tung, theo sát mà, hắn đột nhiên khắp động pháp quyết, nhất luồng hàn khí tự trong tay của hắn hiện lên, nhanh chóng hóa thành vô số băng sương, xoay quanh gào thét, cùng dã không bị cản trở, cái loại nảy thô bạo hơi thở rõ ràng hiện ra không bỏ sót. Nay chỉ là băng hệ pháp thuật chung nhất trụ cột băng truy thuật, bất quá bị Đoan Mục Vũ xảo thêm biến hóa mà thôi, từ vốn là số lượng căn băng truy, trực tiếp diễn biến số lượng thập căn. Nay đoàn cuồng bạo dòng nước lạnh, thủy chung là tại Đoan Mục Vũ bàn tay trong khống chế, một mực rằng co suốt tam cái, người, hô hấp, đương trong đó mặt hơi thở cuồng bạo sao động tới cực điểm, hắn lúc này mới đem cái đó phong ấn nhập trước đây nọ nhất khối tiêu ký như thế linh vũ ân ký hàn ngọc trong. Tại phong ấn hoàn thành nọ trong nháy mắt, tựa hồ có một tiếng thanh việt, réo rắt, động tính kêu to vang lên, nhưng nếu có người ở này, thì nhất định sẽ di là đó là ảo giác. Đợi đến này nhất khối tam tấp thấy vương vắn hàn ngọc làm lại lần nữa rơi xuống Đoan Mục Vũ trong tay lúc sau này, đã trải qua là lại có một chút biến hóa, cái loại nảy nhàn nhạt ngân sắc quang mang tựa hồ là nồng hậu rất nhiều, cái đó mặt trên sở phát ra ba động cũng cực phú biến hóa, vừa nhìn đã biết rằng không phải phản phẩm, nhưng đương lật qua này ngọc phù mặt khác một mặt, loại cảm giác này liền sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt, bởi vì nọ nhất căn linh vũ giờ phút này lại như là sống lại một loại, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều phải từ nọ ngọc phù thượng bay lên. Thậm chí đều không cần nghiệm chứng này ngọc phù uy lực như thế nào, chỉ bằng này ngọc phù thượng sở mang theo thần vận, liền nhất định có thể bán suất nhất cái, người, giá cao tiền, điểm này Đoan Mục Vũ chút nào không nghi ngờ, bất quá giờ phút này hắn cũng là mặt mày mỏi mệt, hắn hôm nay pháp lực, nhượng hắn vẹn vẹn mới chế luyện này dạng nhất khối ngọc phù, liền khó có thể làm kế tiếp. Tiếp xuống 2 ngày, Đoan Mục Vũ lại chế luyện này dạng hai khối mang có linh vũ tiêu ký ngọc phù, liền không hề nữa chế luyện, đang muốn đi nhìn một cái từ Trần Phong nhóm người tu hành tiến độ, tẩu xuất nhà đá phía sau lại thấy xa xa Thất Tinh môn doanh địa chỗ tụ tập khởi một đám người, liền, ngay cả Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đều chạy đi tham gia náo nhiệt, từ Trần Phong nhóm người cũng đồng dạng vây ở một bên. Đoan Mục công tử, đó là cái gì thất bảo chi địa cửa hàng, vừa tới đến nơi này, nghe nói năng lực xuất ra bán rất nhiều người thế hiếm thấy bà bối. Lúc này tại nhà đá lối vào, nhất cái, người, khiếu cầu huyền binh lính đạo, nói, này 3 ngày đến, bọn họ đều là tự động là Đoan Mục Vũ tại ngoài nhà đá mặt thay phiên cảnh giới thủ vệ. A, nó hẳn là chính là thất bảo linh lung. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, liền cũng đi tới, nhìn tới này thất bảo linh lung chủ nhân thật không đơn giản nhi, dĩ nhiên đem cửa hàng khai đến nơi này, bất quá, điều này cũng đúng phương tiện, hắn đúng lúc muốn cần mua một chút luyện đan tài liệu. Đi qua đi sau đó, liền thấy trong đám người đứng hai cái, người, động huyền cảnh giới người trẻ tuổi nam tử, trong đó nhất nhân trước mặt nổi lơ lửng một chuỗi hoàng sắc một bài, mỗi mặt một bài thượng đều khắc họa như thế sở muốn xuất ra bán vật phẩm tên, hình trạng, phẩm chất, giá tiền v.v., cực kỳ kể lại. Mà một người khác trước mặt chính là nổi lơ lửng một chuỗi hồng sắc một bài, nọ mặt trên chính là khắc họa như thế có khả năng thu mua đủ loại vật phẩm, nhưng cơ hồ toàn bộ đều dị yêu thú là chủ. Tại sân mọi người mặc dù đều vây quanh nhìn, bất quá mua vật phẩm cũng là cực ít, hơn nữa bình thường đều là động huyền cảnh giới tu hành giả, từ này liền có biết, tàng phong cảnh giới tu hành giả trong tay thật sự là không có bao nhiêu huyền tinh. Lúc này Tắc Ly cũng thấy được Đoan Mục Vũ, không khỏi thấu tiến lên, nhỏ giọng vấn đạo: "Đoan Mục sư đệ, ngươi chính là muốn cần mua cái gì sao? Chỗ này của ta còn có bát khỏa huyền tinh." Nói như thế, Tắc Ly đồng thời còn lắc đầu, hắn biết Đoan Mục Vũ trong tay có đại lượng thượng phẩm hàn ngọc, vật kia mặc dù rất có giá trị, nhưng nếu không phải tại giờ này khắc này có thể ở trước mặt mọi người lấy ra nữa, cho nên hắn mới có này vừa nói. "Không sao." Đoan Mục Vũ mỉm cười, hắn còn không đến mức như vậy lỗ mãng, tiếp xuống, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua những này hoàng sắc thẻ bài, cuối cùng tại nhất khối thẻ bài thượng đỉnh lưu lại, nọ mặt trên khắc họa như thế vật phẩm là nhất tiệt hiện ra màu xanh biếc thân cây, nhìn ra được, nọ thân cây cho dù bị chặt khai, vẫn là có đủ cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, có rất nhiều thật nhỏ mầm sinh trưởng xuất ra, vật ấy tại nọ thẻ bài thượng giới thiệu là 300 năm thụ linh hương bách, ra giá 80 khỏa huyền tinh. Nhìn thấy này thẻ bài thượng giới thiệu, Đoan Mục Vũ pha cảm giác được rất ngoài ý muốn, không phải bởi vì này hương bách, mà là hắn nhìn nọ họa thượng hương bách tựa hồ có chút cổ quái, nghĩ đến đó cũng là thất bảo linh lung nhân trông nhầm nguyên nhân đi, nếu không vô luận như thế nào, đều không có khả năng, cũng không nên đem này một gốc cây hương bách tiệt thành nhất đoạn. Không có do dự, Đoan Mục Vũ liền trực tiếp lên tiếng vấn đạo: "Nọ hương bách có thể có thực vật?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt, nọ thất bảo linh lung hai người cũng là cười một tiếng: "Đương nhiên là có, bất quá, các hạ ngươi mua được khởi sao? Vật ấy giá trị 80 huyền tinh, chắc giá." 80 huyền tinh ta là không có, nhưng xin hỏi, vật ấy giá trị bao nhiêu? Đoan Mục Vũ tiện tay lấy ra nhất khối mang có linh vũ ân ký ngọc phù, bình tĩnh hỏi đạo, nói: "Chương 63, Chương thứ 64 Phượng Hoàng Linh Vũ. Tác giả: Lại Điểu. Nếu như thuyết thượng nhất khắc mọi người còn là dĩ là Đoan Mục Vũ là không biết trời cao đất rộng, khen nói bước nói phép tôi, nhưng là khi hắn lấy ra nọ nhất khối mang theo Linh Vũ ân ký ngọc phù phía sau, mọi người đều là trầm mặc rơi xuống, cho dù là từ Trần Phong nhóm người, cũng có thể đủ cảm giác xuất này khối ngọc phù bất đồng chỗ. Nọ hai cái, người, thất bảo linh lung tu hành giả liếc nhìn nhau, trong đó nhất nhân tiếp nhận nọ ngọc phù, chú ý dò xét một phen, lúc này mới đạo, nói này ngọc phù chế luyện hoàn mỹ, tựa hồ là xuất phát từ chế phù đại sư chi thủ, nhưng là, này vẹn vẹn là nhất đạo nhất chủ cột băng truy phù thôi, uy lực có hạn, nhiều lắm giá trị 50 khỏa huyền tinh, thật xa không đủ nọ hương bách giá tiền. Nói xong, nọ nhân cũng là không tưởng trả lại đây, mà là nhìn Đoan Mục Vũ đạo, nói không bằng các hạ thêm nữa thượng một chút, ta có khả năng làm chủ, đem nọ hương bách giá tiền cho ngươi ưu đãi đến 70 khỏa huyền tinh. Không cần. Đoan Mục Vũ rôi ra tay, nọ khối ngọc phù liền không biết vậy sao liền làm lại lần nữa hồi đến trong tay của hắn, mà hắn cũng không có tái giao dịch gì tứ, xoay người liền muốn rời đi. Này, VV, tất cả hảo thương lượng. Nọ nhân không khỏi khẩn cấp, vội vàng nói, được rồi. Ngươi này khối ngọc phù mặc dù là nhất trụ cột băng truy phủ, nhưng nọ mặt trên sở khắc họa Phượng Hoàng Linh Vũ ân ký quả thực khó được, dùng đến công kích rất đáng tiếc, nhưng nạ đến thu hoạch không sai, định giá 80 huyền tinh, cùng ngươi trao đổi nọ hương bách, này tổng có khả năng đi. Phượng Hoàng Linh Vũ ân ký. Lời này vừa nói ra, chung quanh mọi người nhao nhao biến sắc, này Phượng Hoàng tiên khí, có khả năng thật xa không phải ngột này dạng thượng cổ hung thú có khả năng so sánh được, liền, ngay cả từ Trần Phong bọn họ này dạng phàm tục nhân đều là như sấm bên tai. Ha ha. Vị tiểu huynh đệ này, chớ để bị nhân lừa, nếu như nọ ngọc phù chỉ là giá trị 80 huyền tinh mà nói, như vậy bản nhân nguyện xuất 100 huyền tinh thu mua. Lúc này nhất cái, người, như lôi minh loại tiếng cười to từ cách đó không xa vang lên, cùng với mọi người nhao nhao tránh ra, nhất cái, người, như thiết tháp loại tráng hán đi đến, này nhân cũng là thất tinh môn nhân, danh khiếu hòa sĩ, mặc dù là động huyền cảnh giới, nhưng thực lực cũng là pha cao, là nơi đây mọi người trùng, công nhận trừ ra khô mục. Tam cái, người, linh hai cảnh giới cao thủ người thứ tư. Lúc này hắn vừa xuất hiện, liền cố ý thả ra khí thế cường đại, đem vây xem mọi người trực tiếp bức bách hai, một đôi đồng linh, trùng. Loại cự mục cấp bách nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ, lời tuy thuyết khách khí, nhưng hắn nọ cường thế thái độ lại ám chỉ, phải bán cho hắn. Nọ thất bảo linh lung hai người mặc dù chỉ là động huyền cảnh giới, nhưng lại nhất điểm đều không sợ hãi này hòa sĩ, trong đó nhất nhân cao mày đạo, nói các hạ chẳng lẽ tưởng nhúng tay ta thất bảo linh lung bình thường giao dịch. Nọ hòa sĩ rõ ràng không dám đắc tội thất bảo linh lung, chuyển nhi ha ha cười một tiếng, chắp tay đạo, nói nào có, bản nhân cũng chỉ là đề nhất cái, người, đề nghị, dù sao vị tiểu huynh đệ này còn không có quyết định như thế nào xuất ra bán có đúng hay không. Tất cả nhìn hắn lựa chọn của mình, hắn muốn bán cho ai là của hắn tự do, ngươi cứ nói đi, tiểu huynh đệ. Nay hỏa sĩ cười mà miệng không cười nhìn chăm chú Đoan Mục Vũ, hắn đắc tội không nổi thất bảo linh lung, nhưng là như vậy nhất cái, người nhỏ bé tàng phong cảnh giới tu hành giả, cũng là có khả năng tùy ý vớt ve, thất phu vô tội, hoài bích có tội, cũng không trách được hắn, mà nghĩ đến tiểu tử này cũng không dám phong tứ, như vậy, thất bảo linh lung cũng không cách nào thuyết cái gì, ngoài ra, hắn cũng sẽ không thật sự xuất nọ 100 khỏa huyền tinh, chỉ cần qua phía sau đe dọa một phen, sẽ đem nọ 100 khỏa huyền tinh cướp về thôi. Lúc này nghe đến nọ hỏa sĩ một phen nói, Đoan Mục Vũ sắc mặt thản nhiên, ngẩng đầu không chút để ý nhìn hắn một cái, cũng là liền, ngay cả một câu nói đều thiếu vắng, xoay người liền đem nọ ngọc phù cấp cho thất bảo linh lung nọ nhân, bình tĩnh đạo, nói cho ta trao đổi nọ tiền hương bách. Cái gì? Đoan Mục Vũ hành động quả thực là nhượng nọ hỏa sĩ tưởng nghe lầm, chính là nhất cái, người, tàng phong chi cảnh tiểu tử, cũng dám không đem hắn để vào mắt. Ngoài ra hắn còn là ra giá 100 khỏa huyền tinh. Mắt thấy nọ thất bảo linh lung nhân cười híp mắt tiếp nhận ngọc phù, sau đó đem nọ hương bách đưa cho Đoan Mục Vũ. Hắn quả nhiên là nổi cáo hàm răng khanh khách rung động, chỉ là lúc này hắn lại phát tác không được, hung tận nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ nhất nhãn, hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên này sự hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung quanh mọi người cũng đều là dùng hoặc thương hại hoặc nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Đoan Mục Vũ, mà Tác Ly cùng Trình Nguyệt hai người thì sớm bị này một màn cấp kinh sợ, cho tới từ Trần Phong nhóm người, thì hoàn toàn là đúng nọ hỏa sĩ nhóm người trợn mắt nhìn, rất có một lời không hợp, liền rút đao cùng hướng khí thế. Duy nhất Đoan Mục Vũ, thần sắc thủy chung không biến, loại chuyện này, cho hắn đến rằng, đích xác không tính cái gì. Hắn hôm nay mặc dù là phách, có khả năng cũng không phải tùy tiện một cái, còn A Miêu A Cẩu liền có khả năng chạy tới uy hiếp hắn. Kỳ thật nếu không có này nhất tiệt hương bách trong ẩn tàng như thế không thể đạo nhân bí mật, Đoan Mục Vũ cũng không có như thế cao điệu, lúc này cũng không hề nữa đi mua dược thảo, đối tác Ly nhóm người điểm đầu ý bảo một chút, liền làm lại lần nữa hồi đến nhà đa trong. Phân phó bên ngoài Kiều Huyền tạm không tiếp khách phía sau, hắn cũng rất chú ý đem này nhất tiệt ước chừng có ngũ thức cao, lục tác phẩm chất hương bách phóng trên mặt đất, này hương bách bản thân phẩm chất không sai, không như vậy cũng sẽ không có 80 khỏa huyền tinh cao giới. Nhưng Đoan Mục Vũ khả năng không là này hương bách, hắn rất hoài nghi, này hương bách trong là ẩn tàng như thế nhất khỏa thành mục tâm. Như hắn sở liệu không sai, lúc trước đốn tuổi này khỏa hương bách mục nhân hẳn là cái gì cũng đều không hiểu, nếu không vậy sao có thể đem cái đó thô lỗ tiệt khai nghi, bất quá cũng đang bởi vì như thế, mới đưa dấu ở này hương bách mục trong thanh mục tâm cấp cuốn ở bên trong, kết quả thất bảo linh lung nhân cũng không có nhìn ra manh mối, nếu không có hôm nay gặp phải Đoan Mục Vũ cái này hiểu công việc, này khỏa thanh mục tâm dùng không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn chết héo. Mà nhất khỏa thanh mục tâm giá trị cũng rất cao. Ít nhất như là mình mà biết giá, hắn là tuyệt đối mua không nổi. Cẩn thận cảm ứng một phen, Đoan Mục Vũ phát hiện nọ khỏa vây ở hương bách trong thanh mục tâm đã trải qua là phi thường suy yếu, lúc này thế không thể đem cái đó lấy ra, cho nên muốn tưởng sau đó, hắn liền quyết đoán tại hương bách mặt ngoài bố trí nhất đạo phong linh trận, theo sau bắt đầu hướng tới bên trong chuyển vận mục linh khí. Cũng may là Đoan Mục Vũ hôm nay tự thân trong cơ thể có nhất hỏa thanh mục tâm, không như vậy thật đúng là rất khó cứu sống, mà cùng với hắn chuyển vận xuất mục linh khí không ngừng gia tăng, nọ nhất tiệt hương bách đúng là bắt đầu bay nhanh rút ra trời, khai chi tán diệp, mà nhất lũ nhàn nhạt hương khí đã ở nhà đá trong chậm chạp lan tới đến. Cùng với những này rõ rệt biến hóa, Đoan Mục Vũ rõ ràng liền cảm giác được, nọ hương bách bên trong có nhất lũ sinh cơ tại ba động, hơn nữa càng ngày càng mạnh, cái đó sinh cơ tổng sản lượng đúng là muốn vượt qua hắn trước đây thu hoạch nọ khỏa thanh mục tâm, này không khỏi nhượng hắn cảm thấy vật khí. Bởi vì như là này, nhất hỏa thanh mục tâm có thể bị hắn sở dung hợp mà nói, như vậy, hắn liền có khả năng tiểu phạm vi tại trong cơ thể đối kháng nọ yêu thạch tỏa phiến, mà như thế sở mang đến chỗ tốt có khả năng là phi thường nhiều, chẳng những hội gặp giảm bớt hắn áp lực, còn có thể đủ rời đi một bộ phận ngàn năm băng phách vòng tay thượng hàn khí là đã dùng, như vậy hắn băng di liên thiên quyết tốc độ tu luyện sẽ trên diện rộng tăng lên. Chương 65, ba loại lựa chọn hẳn. Đoan Mục Vũ tẩm bổ viên thanh mục tâm này suốt một canh giờ, cho đến khi đoạn hương bách mục mọc ra từ nhánh cây đã đem cả nhà đá lấp đầy, hắn mới ngừng lại được. Bất quá chỉ có như thế, còn không cách nào đem viên thanh mục tâm hấp dẫn ra ngoài, cho nên hắn trực tiếp đem thanh mục tâm hình chiếu trong cơ thể hắn thả ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, một khắc trước hương bách mục còn cành lá rậm rạp trực tiếp bắt đầu nhanh chóng khô héo, trong nháy mắt đã biến thành bụi bay. Tại chỗ lại có một vật thể hình trái tim như hạt đào lớn nhỏ, màu sắc xanh đậm tràn đầy sinh cơ, chính là thanh mục tâm. Sau khi hơi trì trệ một chút, viên thanh mục tâm này liền trực tiếp nhảy đến trong tay Đoan Mục Vũ, sau đó nhanh chóng cùng hình chiếu hòa vào làm một thể, cuối cùng bị Đoan Mục Vũ thu hồi, cả quá trình đơn giản như không thể đơn giản hơn. Sở dĩ có thể như thế, là bởi vì thanh mục tâm sở hữu trên thế gian này cũng sẽ không bài xích lẫn nhau, nếu như gặp được nhau, cũng sẽ không chút do dự dung hợp, không có một chút cạnh tranh, mà thanh mục tâm sau khi dung hợp sẽ từ từ tăng cường, nhưng không người nào biết, cũng không có ai thử qua. Đem càng nhiều thanh mục tâm thu thập đến cùng nhau sẽ phát sinh cái gì, bởi vì thanh mục tâm một khi bị vây khốn, thủ đoạn có cao minh hơn nữa cũng không cách nào để nó sinh tồn trong thời gian dài. Chỉ cần một tháng, tất nhiên sẽ khô héo chết đi. Cho nên, không khách khí mà nói, đương kim trên đời, cũng chỉ có Đoan Mục Vũ một người vào thời khắc này chứng kiến hai khỏa thanh mục tâm dung hợp. Mà dung hợp một viên thanh mục tâm sinh cơ mạnh hơn, Đoan Mục Vũ rõ ràng cảm giác được bất động, một cổ sinh cơ lực lượng cường đại từ trong lòng hắn truyền ra, trái tim nhảy lên lực lượng phá lệ mạnh mẽ, lấy loại tiết tấu này làm tiêu chuẩn. Cỗ sinh cơ này bắt đầu ở toàn thân cao thấp lan tràn ra, giống như thủy triều bình thường, không thể ngăn cản. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, kinh mạch huyết nhục xương cốt trong cơ thể Đoan Mục Vũ lại một lần nữa vô cùng rõ ràng tăng cường một phen, đây chính là chỗ tốt của thanh mục tâm, nhất là dưới tình huống trái tim của hắn cơ hồ là đồng đẳng với thanh mục tâm, hiệu quả lại càng tốt hơn. Giờ khắc này, cổ cường đại sinh cơ lực lượng này không hề kém linh đan diệu dược, hơn nữa cổ lực lượng này còn được Đoan Mục Vũ hoàn toàn nắm trong tay. Cho nên, hắn có 3 loại lựa chọn, loại thứ nhất là lợi dụng cổ sinh cơ lực lượng này gắng sức mở rộng kinh mạch đan điền, để cho tổng số pháp lực của hắn tiến thêm một bước tăng lên. Loại thứ hai, lại là lợi dụng cổ sinh cơ lực lượng này cường hóa khí huyết, sẽ gia tăng thọ nguyên, tỉ như hắn hôm nay tàng phong chi cảnh có thể có được 150 năm thọ nguyên, nhưng nếu cường hóa khí huyết mà nói, thọ nguyên có lẽ có thể gia tăng đến 180 năm, mặt khác, còn có một chỗ tốt chính là có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Loại lựa chọn thứ ba lại là lợi dụng cổ sinh cơ lực lượng này cường hóa xương cốt thân thể của hắn, do đó để cho thân thể của hắn càng thêm cường tráng, lực lượng lớn hơn. Bình thường mà nói, sở hữu người tu hành đều chọn loại thứ nhất, đó chính là cường hóa mở rộng kinh mạch đan điền, dù sao pháp lực nhiều ít đối với người tu hành mà nói quá trọng yếu, khí huyết coi như chỉ xếp thứ hai, mà xương cốt thân thể lại là dễ dàng nhất quên, dù sao có pháp lực, cho dù là yếu đuối, tùy tùy tiện tiện cũng có thể nâng lên vật nặng ngàn cân, cần gì làm điều thừa. Nhưng Đoan Mục Vũ lại không chút do dự lựa chọn loại thứ ba, đó chính là đem gần 8 phần sinh cơ lực lượng toàn bộ dùng để cường hóa xương cốt thân thể, đây là phương án hắn lúc trước cũng đã xác định xuống, cố hết sức muốn cho thân thể xương cốt lực lượng tăng cường, như thế tích lũy, có lẽ tương lai có một ngày, hắn có thể lấy lực lượng cơ thể cường hãn trọng tu công pháp bá đạo trước đây của hắn. Ở Đoan Mục Vũ cố ý không chế, sinh cơ lực lượng lại bắt đầu không ngừng rèn luyện toàn thân xương cốt, tiện đà ảnh hưởng lan đến gần toàn bộ thân thể. Quá trình này, Đoan Mục Vũ toàn thân cao thấp cũng là két băng vang lên không ngừng, suốt thời gian kéo dài hơn một canh giờ, hắn mới hoàn toàn đem sinh cơ lực lượng dung hợp toàn bộ, mà lúc này đây, bề ngoài của hắn đã xảy ra một phen biến hóa, vốn là ở Phù Vân Sơn thời điểm, thân thể của hắn cao đã đến gần tắc ly độ cao, nhìn qua không còn là thiếu niên tuổi đôi mươi. Mà giờ khắc này thân thể của hắn lại túc túc tăng cao 3 thước, bả vai cùng tứ chi cũng rộng rãi rất nhiều, nếu như nói, lúc trước còn có thể dùng ngọc thụ lâm phong hình dung, hiện tại chính là đại hán 10 phần và vỡ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, khi Đoan Mục Vũ đem phần lớn lực lượng đều tập trung vào xương cốt trên thân thể, không thể tránh khỏi tạo ra loại tình hình như hiện tại, trừ phi hắn có thể đem tự thân xương cốt rèn luyện đến tầng thứ cao hơn, nếu không cuối cùng sẽ biến thành hắc hùng đại hán giống như Triệu Khắc bình thường. Nhưng trên thực tế, Đoan Mục Vũ đối với biến hóa lần này không để ý chút nào, nếu khiến hắn lựa chọn, hắn thà rằng làm một đại hán và vỡ, cũng không cần cái gì chỉ có mỹ nam công tử. Trừ bề ngoài biến hóa, Đoan Mục Vũ lực lượng cùng bén nhạy, sức chịu đựng cũng túc túc tăng lên gấp đôi, Đây là sau khi thân thể tăng cường trực tiếp nhất thể hiện, lấy lực lượng của hắn giờ phút này, có thể dễ dàng nâng lên vật nặng ngàn cân, chín thạch cường cung cũng trở thành món đồ chơi trẻ con, sợ là cần đổi thành cường cung 16 thạch trở lên mới có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Về phần bén nhạy phương diện, hắn không cần pháp lực hỗ trợ, tốc độ chạy trốn có thể sánh với báo săn, nhẹ nhàng nhảy, cây cối cao mấy trượng cũng có thể như dẫm trên đất bằng, nếu lại phối hợp hắn bị bắt hoang nghiệp hỏa đau khổ e rằng so sánh với cảm ứng bén nhạy cùng mục lực, ai dám nói hắn tránh không thoát ngự kiếm thuật công kích. Nói cho cùng, pháp lực chẳng qua là một loại toàn năng lực lượng, chưa chắc không có những lực lượng khác có thể thay thế, khi xương cốt thân thể lực lượng đạt đến mức tận cùng, giống như trước có thể hủy thiên diệt địa. Dĩ nhiên, Đoan Mục Vũ cũng không bài xích pháp lực, thậm chí còn rất coi trọng, chẳng qua hắn càng thêm linh hoạt, càng thêm đầy đủ phát huy tự thân ưu thế. Đoan Mục Vũ bề ngoài biến hóa để cho mọi người rất khiếp sợ, bởi vì chỉ ngắn ngủn nửa ngày, từ một thiếu niên ngọc thụ lâm phong biến thành một đại hán vạm vỡ, ai đều không thể tiếp nhận, chỉ nguyệt hơn nữa tối thẩm, ở bên thai Đoan Mục Vũ lại nhảy bắn giận, thậm chí đem Khô Mục mời ra khuyên bảo. Bất quá Khô Mục chẳng qua cười hắc hắc, không nói gì, thật ra thì Khô Mục là rất rõ ràng, bởi vì hắn năm đó cũng đồng dạng là một mỹ nam tử, điểm này không cần chất vấn, lấy phủ Vân Sơn chọn lựa đệ tử nghiêm khắc biến thái, cũng biết sẽ không có nửa dạng không đứng đắn trúng cử, nhưng hắn vì tu hành, hẳn là ngạnh xanh xanh đem dung nhan biến ảo thành bộ dáng hèn mọn khô héo như hôm nay, nói cho cùng, bọn họ không phải nữ nhân, đối với dung nhan thật đúng là không thèm để ý. Năm ngày thời gian trong chớp mắt trôi qua, rốt cục đến phiên phủ Vân Sơn mọi người tiến vào trong liệt cốc khổng lồ kia tuần tra, mà Thất Tinh môn cùng Phi Vũ tông môn nhân đệ tử cũng đứng ở một bên chế giễu, dưới liệt cốc cũng không dễ chơi, phủ Vân Sơn bên này lại có 9 người phàm góp đủ số, thật đúng là thú vị. Trong đám người xem náo nhiệt, tự nhiên cũng không thiếu được hỏa sĩ âm trầm cùng đám người sư huynh đệ của hắn, có Khâu Mục ở đây, bọn họ tại ngoài sáng cũng không dám lỗ mãng. Nhưng âm thầm liền khó mà nói rồi, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, nhất định sẽ không khách khí đối với Đoan Mục Vũ. Chỉ là bọn hắn sợ rằng cũng không biết, ở trong mắt Đoan Mục Vũ, bọn họ đã là giống như người chết bình thường, căn bản không đáng giá so đo, dám đến tìm phiền toái, giết là được. Cần gì phải nói nhảm. Chương 66, cầu Mục Linh mật bản. Liệt cốc mà Đoan Mục Vũ đám người muốn tuần tra, bề rộng chừng mấy dặm, chiều dài đến vài chục dặm, một đầu nối tiếp với Tích Nguyệt Hồ, một đầu đem một ngọn núi ở nơi xa chém thành hai khúc, sâu không thấy đáy, hắc khí tràn ngập. Bất quá, bởi vì có Đô Linh Kim Trung áp chế, nước ở trong Tích Nguyệt Hồ cũng không thể nào chảy ngược vào, nhưng ngược lại yêu khí không ngừng thẩm thấu đi ra, cho nên phía trên liệt cốc thoạt nhìn âm trầm kinh khủng. Yêu khí này cũng thông qua lối đi bị đả thông ngay giữa Tích Nguyệt Hồ mà tiết lộ ra ngoài, đồng thời còn có rất nhiều yêu binh, đây cũng là nguyên nhân tại sao nhất định phải có người ở chỗ này tuần tra ngày đêm. Thật ra thì yêu giới và nhân giới là có rất nhiều địa phương xen lẫn với nhau, nhưng những địa phương này thường thường đều bị người tu hành nhân giới quản chế nghiêm mật, yêu tộc nếu muốn điều động đại quân sẽ rất khó che giấu được, hơn nữa những khu vực kia cũng là những nơi xa xôi hoang vu, sao có thể giống như Ngô Châu chính là nằm ở trung tâm của nhân giới, cho nên tu tiên giới loài người lần này phản ứng mới kịch liệt như thế, nhất định phải đem lối đi này phong ấn thật chặt. Từ Trần Phong 9 người vừa khẩn trương lại có chút ít kích động, dĩ nhiên, còn bao gồm cả Tác Ly cùng Trình Nguyệt, thật ra thì Đoan Mục Vũ xem ra, dưới tình huống không bàn về pháp lực, ý thức chiến đấu của hai người này thậm chí còn không bằng Từ Trần Phong bọn họ. Đây là Tị Huyết đan, mỗi người ăn vào một viên, có thể miễn bị yêu khí xâm nhập vào trong thân thể. Trước lúc tiến vào liệt cốc, Khâu Mục tiện tay lấy ra một đống linh đan, phân phát cho mọi người, thái độ đem vô số linh đan làm đồ ăn vặt, cũng không quái ứ tiểu mập mạp có cái kia đức hạnh. Tắc Ly đám người toàn bộ đều ăn vào một viên, nhưng Đoan Mục Vũ không có phục dụng, không nói đến thanh mục tâm trong cơ thể hắn hôm nay có hiệu quả đổi tà, chính là cường hãn thân thể, từ lâu đã đạt tới trình độ bách độc bất xâm. Khâu Mục đi tại phía trước nhất, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt theo sát phía sau, sau đó đến từ Trần Phong 9 người, Đoan Mục Vũ lại là ở lại phía sau cùng, dọc theo liệt cốc xuống phía dưới một đường bước đi, rất nhanh, bốn phương tám hướng cũng bị yêu khí màu đen bao phủ, mắt thường chỉ có thể nhìn ra chừng trăm trượng, thỉnh thoảng từ trong màu đen yêu khí sâu trong liệt cốc truyền đến tiếng gào thét kinh khủng. Tình hình này để cho Từ Trần Phong đám người lần đầu trải qua chuyện như này sợ hết hồn hết vía, ngay cả Tác Ly hai người cũng không ngoại lệ. Sau khi đi xuống phía dưới ước chừng hơn 300 trượng, màu đen yêu khí đã vô cùng nồng nặc rồi, hơn nữa ở sâu trong liệt cốc, ánh nắng không cách nào chiếu tới được, cơ hồ muốn đạt tới trình độ đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này Khô Mục đi tuất ở đằng trước mới mạn bất kinh tâm bấm đạo pháp quyết, lập tức liền có hai quả quang cầu giống như đèn lồng lớn nhỏ, rực rỡ chói mắt bay lên trời, trong phút chốc đã chiếu xạ trùng quanh trong 500 trượng phạm vi rõ ràng rành mạch. Cả màu đen yêu khí quần quần kia cũng bị tia sáng này tiêu diệt không còn. Loại pháp thuật này, ngày đó ở Hồi Long tiểu trấn, Hồng Y nữ tử cũng từng thi triển qua, nhưng nàng thi triển quang cầu chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, uy lực càng không thể cùng hai quả này so sánh, bởi vậy có thể nhìn ra, Khô Mục tướng mạo xấu xí này, thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tứ sư đệ, Ngũ sư muội, hai người các ngươi mang theo bọn hắn từ hai mặt bắt đầu tuần tra, một canh giờ sau, tới chỗ của ta hội hợp, nhớ kỹ a, đừng để bị lạc. Đến, Đoan Mục sư đệ, ta và ngươi trước ở tại đây rồi hay nói. Lúc này Khô Mục cũng không đi tới nữa, thản nhiên lấy ra nhất phương bàn đá, hai cái ụ đá, dù bận mà vẫn ung dung nói. Mà nghe thấy Khô Mục nói như vậy, Tắc Ly đám người sắc mặt cũng trắng bệnh, lúc trước có Khô Mục cùng Đoan Mục Vũ phụ bồi, bọn họ còn không có cảm giác áp lực quá lớn, nhưng nếu mặc cho chính bọn hắn ở trong yêu khí tuần tra, đây chẳng phải là muốn lấy mạng bọn họ sao? Đại sư huynh, không nên hành hạ người như thế à, chúng ta ít người như vậy, còn muốn chia làm hai đội. Ngươi không sợ chúng ta bị yêu quái ăn à? Trình Nguyệt làm nũng nói. Đúng vậy đúng vậy, đại sư huynh, nếu không ngươi đem hai đạo nam minh hỏa này cho chúng ta mang theo sao? Tắc Ly cũng đi theo kêu lên, hắn cũng rất biết tính toán, có hai đạo nam minh hỏa này bảo hộ, bình thường yêu binh dám vào trong phạm vi này, trực tiếp cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Hắc hắc. Vậy cũng không được, không có thấy chúng ta đang muốn đánh cờ sao? Sư huynh ta lớn tuổi, mắt đã mờ rồi, làm sao bằng đoàn mục a, không, có ánh đèn thắp sáng, các ngươi chẳng lẽ không biết xấu hổ nhìn sư huynh của các ngươi thất bại thảm hại ư? Khô Mộc cười hắc hắc nói, hắn làm thế là vì lịch lãm Tắc Ly cùng Trình Nguyệt, người tu hành không chỉ riêng là cần tu vi cường đại hơn, còn cần ý thức chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ở trên điểm này, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt kém đến quá nhiều, lần này ở trong liệt cốc tuần tra, vừa lúc là cơ hội thật tốt để lịch lãm. Đoan Mục Vũ không nói gì, thật ra lúc này mới phù hợp Khô Mộc đại đệ tử thân phận, trong thời gian 5 ngày qua, chỉ sợ Tắc Ly cùng Trình Nguyệt và Đoan Mục Vũ ở trước mặt đệ tử môn phái khác bị khi dễ, hắn cũng thủy chung không xuất hiện, thậm chí là ở tuần tra phân phối không công chính đối đãi, hắn cũng không có biểu hiện gì, đây tuyệt đối không phải hắn hèn yếu, mà là đang dùng phương thức này để cho Tắc Ly cùng Trình Nguyệt hai người tay mơ không có bao nhiêu lịch duyệt thể nghiệm đến. Những điều khó khăn và không như ý khi đi lại trên thế gian này, nếu không buông tay, bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu hài tử chưa trưởng thành, quá nhiều bảo vệ cùng sủng địch, chỉ thành hại bọn hắn. Sau khi kháng nghị không có hiệu quả, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cuối cùng đành phải chấp nhận, Tắc Ly mang theo 4 người, Trình Nguyệt mang theo 5 người, kiên trì hướng hai phương hướng của liệt cốc tuần tra đi. Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất, Khâu Mục mới cười híp mắt lấy ra một bình rượu, vui thích uống một hớp, nhìn Đoan Mục Vũ nói, "Đoan Mục sư đệ, ngươi ngày trước lấy ra mảnh ngọc phù giá trị, cũng không dừng lại 80 viên huyền tinh đâu. Trao đổi hương bách này, thật sự đáng tiếc, bất quá, ta xem bên trong cơ thể ngươi hôm nay tựa hồ có hai loại lực lượng đang dây dưa, hết lần này tới lần khác sinh cơ tràn đầy vô cùng, nghĩ đến là tu hành mục linh khí bố trí, đã như vậy, chỗ của ta cũng là còn có một đoạn cầu mục linh tâm 800 năm, tặng cho ngươi tu hành đi." Đoan Mục Vũ lúc đầu chỉ lặng yên nghe, đột nhiên nghe thấy Khô Mục nói đến cầu mục linh tâm, hắn không khỏi ngạc nhiên, bởi vì hắn gần nhất một thời gian ngắn còn thật đang tìm cầu mục này, không nghĩ tới Khô Mục lại có thứ này, hơn nữa còn là cầu mục 800 năm. "Đa tạ Khô Mục sư huynh, ta đây từ chối thì bất kính rồi." "Hắc hắc, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, cũng là người trong nhà, hơn nữa ngươi tặng ta một khối lớn thượng phẩm hàn ngọc, ta còn không có tạ ơn ngươi đâu." Khô Mục tự nhiên nói, tiện tay liền lấy ra một đoạn chỉ to bằng ngón tay, chiều dài có 3 trượng dài, toàn thân mặc lục sắc, phía trên đều đặn tản ra từng đạo hoa văn, không cần cẩn thận cảm ứng, cũng có thể cảm nhận được phía trên nó phát tán ra một linh khí nồng nặc, thứ này có thể coi là tài liệu vô cùng chân quý. Đoan Mục Vũ cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy cầu mục linh tâm, sau khi vào tay, cũng cảm giác một tâm khẽ rung động, hẳn là vô cùng bền bỉ, hắn là theo tay vung lên, một tâm liền như cùng một con rắn độc bình thường ngang trời hất ra, ở giữa không trung nổ vang một thanh âm cực kỳ trong trẻo. Lúc này Khô Mục ở một bên giới thiệu nói, cầu mục linh tâm này là ta 50 năm trước ở sâu trong Bắc Việt Sơn phát hiện, lúc ấy thu hồi tới vốn muốn luyện chế thành một cái cầu mục long tiên pháp khí, nhưng sau này bởi vì đủ loại chuyện liền trì hoãn xuống, hôm nay vừa lúc đưa ra, ta xem tu vi ngươi mặc dù yếu, nhưng đối với tu hành thành tựu lại là sâu đậm, sư huynh ta cũng không múa dịu qua mắt thợ rồi. Một mình ngươi luyện chế thành một món pháp khí sao? Hôm nay đại loạn tương khởi, có lời đồn đã yêu tinh sẽ tái hiện nhân gian, chuyện này tất sẽ tạo ra một cuộc thiên đại hạo kiếp, cho nên bọn ta phải cố gắng hết sức tăng lên tự thân thực lực, ở trong thiên đại hạo kiếp này có lưu một chỗ ngồi. Chương 67, chính văn chương thứ 60 năm ba loại lựa chọn. Đoan Mục Vũ xuất tầm bổ nọ khỏa thanh mục tâm một canh giờ, cho đến nọ tiệt hương bách mục mọc ra từ nhánh cây đã trải qua đem cả cái người nhà đá đều đầy mặt phía sau, hắn mới ngừng lại được, bất quá vẹn vẹn như thế còn là vô phương đem nọ khỏa thanh mục tâm thu hút xuất ra, cho nên hắn trực tiếp đem hắn trong cơ thể thanh mục tâm hình chiếu thả ra thác nơi tay trường trong. Này phương pháp quả nhiên hữu hiệu, nọ thượng nhất khắc còn chi phồn diệp mộc đâm chồi nảy lộc, hương bách mục trực tiếp lại bắt đầu nhanh chóng héo rũ, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, tại chỗ cũng là có nhất khỏa như hạch đào lớn nhỏ tràn ngập sinh cơ xanh đậm sắc tâm hình vật thể, đúng là nọ thanh mục tâm. Tại xảo xảo trì trệ một chút phía sau, này khỏa thanh mục tâm liền trực tiếp nhảy đến Đoan Mục Vũ trong tay, sau đó nhanh chóng cùng nọ hình chiếu dung làm một thể, cuối cùng bị Đoan Mục Vũ thu hồi cả cái người, quá trình đơn giản được không thể tái đơn giản. Sở dĩ hội gặp là như thế là bởi vì là thế gian này tất cả thanh mục tâm cũng sẽ không lẫn nhau bài xích, nếu như gặp phải vừa nổi lên đều hội gặp không chút do dự dung hợp được, không có một chút cạnh tranh, mà dung hợp sau đó thanh mục tâm hội gặp từ từ tăng cường, nhưng không người nào biết, cũng không có nhân thử nghiệm quá, bà càng nhiều thanh mục tâm thu thập đến vừa nổi lên sẽ phát sinh cái gì, bởi vì thanh mục tâm chốc lát bị nhốt trụ, tái cao minh thủ đoạn cũng không cách nào. Lệnh cái đó thời gian dài sinh tồn, chỉ cần một tháng, liền tất nhiên héo rũ chết đi. Cho nên, không khách khí thuyết, đương kim trên đời, cũng chỉ có Đoan Mục Vũ nhất nhân ở chỗ này khắc chứng kiến lượng khỏa thanh mục tâm dung hợp. Mà dung hợp này nhất khỏa sinh cơ càng mạnh thanh mục tâm, Đoan Mục Vũ rõ ràng liền cảm giác được bất động, nhất cổ cường đại sinh cơ lực lượng tự trong lòng hắn truyền ra, tâm tạng khiêu động lực lượng phá lệ mạnh mẽ. Dĩ này chủng tiết tấu là tiêu chuẩn, này luồng sinh cơ bắt đầu tại hắn toàn thân trên dưới chậm chạp lan tới đến, giống như là thủy triều một loại, không thể ngăn cản. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ trong cơ thể kinh mạch huyết nhục cốt cách liền lại một lần nữa bị phi thường rõ ràng tăng cường một phen, đây sẽ là thanh mục tâm chỗ tốt, nhất là hắn tâm tạng cơ hồ là cùng cấp với thanh mục tâm tình huống hạ, hiệu quả càng là hảo được thần kỳ. Giờ này khắc này, nay cổ cường đại sinh cơ lực lượng là chút nào không lần với linh đan diệu dược, hơn nữa cổ lực lượng này còn là bị Đoan Mục Vũ hoàn toàn khống chế. Cho nên, hắn có 3 loại lựa chọn, loại thứ nhất là lợi dụng này luồng sinh cơ lực lượng tận khả năng mở rộng kinh mạch đan điền, này sẽ làm pháp lực của hắn tổng sản lượng tiến thêm một bước tăng lên. Loại thứ hai chính là lợi dụng này luồng sinh cơ lực lượng cường hóa hắn khí huyết, này hội gặp gia tăng hắn thọ nguyên, tỉ như hắn hôm nay tảng phong chi cảnh là có thể có được 150 năm thọ nguyên, nhưng nếu như cường hóa khí huyết mà nói, thọ nguyên có lẽ có thể gia tăng đến 180 năm, mặt khác, còn có nhất chỗ tốt chính là có khả năng rất nhanh khôi phục thương thế. Loại thứ ba lựa chọn cũng là lợi dụng này luồng sinh cơ lực lượng cường hóa hắn cốt cách nhục thân, do đó nhượng thân thể của hắn càng thêm cường tráng, lực lượng càng thêm khổng lồ. Bình thường đến giảng, tất cả tu hành giả đều hội gặp lựa chọn loại thứ nhất, đó chính là cường hóa mở rộng kinh mạch đan điền, dù sao pháp lực nhiều ít đối với tu hành giả đến thuyết quá trọng yếu, khí huyết xem như đệ nhị trọng muốn, mà cốt cách nhục thân chính là dễ dàng nhất xem nhẹ, dù sao có pháp lực, cho dù là yếu đuối, tùy tiện liền cũng có thể dĩ dơ lên ngàn cân trọng vật, hà tất làm điều thừa. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là không chút do dự lựa chọn loại thứ ba, đó chính là bả gần 8 phần sinh cơ lực lượng toàn bộ dùng đến cường hóa cốt cách nhục thân, đây là hắn trước đây cũng đã xác định rơi xuống phương án, tận khả năng muốn cho cốt cách lực lượng tăng cường, như thế tích lũy, có lẽ tương lai có một ngày hắn có thể di cường hắn nhục thể lực lượng trọng tu hắn đã từng nọ bá đạo công pháp. Tại Đoan Mục Vũ cố ý dưới sự khống chế, này luồng sinh cơ lực lượng lại bắt đầu không ngừng tối luyện, rèn luyện, truy đả hắn toàn thân cốt cách, tiện đà ảnh hưởng lan đến gần toàn bộ nhục thân. Cái này quá trình trong, giảm, Đoan Mục Vũ toàn thân trên dưới đều là rát băng hưởng cái, người, không ngừng, xuất lại rằng coi nhất cái, người, nhiều hơn canh giờ thời gian, hắn mới hoàn toàn đem nọ luồng sinh cơ lực lượng dung hợp dây dụng, mà lúc này, hắn bề ngoài đã trải qua lại xảy ra một phen biến hóa, vốn là tại Phủ Vân Sơn lúc sau này. Hắn thân cao đã trải qua là tiếp cận tắc ly độ cao, nhìn qua không hề nữa là thiếu niên tuổi đôi mươi, mà giờ phút này thân thể của hắn cư nhiên lại ước chừng tăng cao tam tấc, bả vai cùng tứ chi cũng rộng rãi rất nhiều, nếu như thuyết trước đây còn có thể dùng ngọc thụ lâm phong để hình dung, nhưng hiện tại chính là mười phần người và mỡ. Bất quá đó cũng là không có biện pháp chuyển tình, đương Đoan Mục Vũ bả đại bộ phận lực lượng đều tập trung đến cốt cách nhục thân mặt trên lúc, là không thể tránh né được xuất hiện loại này tình hình, trừ phi hắn có thể đem thân cốt cách tối luyện, rèn luyện đến càng cao cấp độ, nếu không cuối cùng hội biến thành như cùng Triệu Khắc một loại hắc hùng đại hán. Nhưng sự thực, Đoan Mục Vũ đối này biến hóa chút nào không ngại, như nhượng hắn lựa chọn, hắn thà rằng đương nhất cái, người và vỡ, cũng không cái gì phiên phiên mỹ nam giai công tử. Trừ ra bề ngoài biến hóa, Đoan Mục Vũ lực lượng cùng linh mẫn, sức chịu đựng cũng ước chừng tăng lên gấp đôi, đây là nhục thân tăng cường phía sau trực tiếp nhất thể hiện, dị hắn giờ phút này lực lượng, có khả năng dễ dàng dơ lên ngàn cân trọng vật, cựu thạch cường cung cũng biến thành tiểu nhi món đồ chơi cung, sợ là muốn cần đổi thành thập lục thạch đã là cường cung tài năng đủ phát huy được vô cùng nhuyễn. Cho tới linh mẫn phương diện, hắn không cần pháp lực duy trì, thấp tấp chạy mau đem đuổi theo liệp báo, nhẹ nhàng nhảy, mấy trượng cao cây cối cũng có thể như dẫm trên đất bằng, như là tái phối hợp hắn bị bát hoang nghiệp hỏa nung khô được vô cùng linh mẫn cảm ứng cùng thị lực, ai dám thuyết hắn tránh không thoát ngự kiếm thuật công kích. Nói đến cùng, pháp lực cũng chẳng qua là một loại toàn năng lực lượng thôi, vị tất không có mặt khác lực lượng có khả năng thay thế, đương cốt cách nhục thân lực lượng đạt đến mức tận cùng, đồng dạng có khả năng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ cũng không bài xích pháp lực, thậm chí còn rất xem trọng, hắn chẳng qua là càng thêm linh hoạt, càng thêm đầy đủ phát huy tự thân ưu thế thôi. Đoan Mục Vũ bề ngoài biến hóa nhượng mọi người rất là chấn kinh, bởi vì tại ngắn ngủn nửa ngày gian, giữa từ nhất cái người Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên biến thành nhất cái người và vỡ, ai đều không thể đón nhận. Chỉ Nguyệt ngoài ra nhất thẩm, tại Đoan Mục Vũ bên thai lại nhảy đoán giận như thế, thậm chí bà Khô Mục thỉnh xuất ra khuyên bảo. Bất quá Khô Mục chỉ là cười hắc hắc, không nói ngữ. Kỳ thật Khô Mục thật là rõ ràng, bởi vì hắn đương năm đó cũng đồng dạng là nhất cái người mỹ nam tử, điểm ấy không cần phải nghi ngờ. Dĩ Phủ Vân Sơn chọn lựa đệ tử khắc nghiệt biến thái, đã biết rằng không có nửa bài qua lừa tạo, dưa héo táo dụng. Chúng tuyển, nhưng hắn là tu hành, đúng là ngạnh xanh xanh đem dung nhan biến ảo thành hôm nay này chủng dung tục khô héo bộ dáng, nói đến cùng, bọn họ cũng không phải nữ nhân, đối dung nhan thật, đúng là không thèm để ý. Năm ngày thời gian trong trước mắt, rốt cục đến phiên Phủ Vân Sơn mọi người tiến vào nọ điều thật lớn liệt cốc trung tuần tra, mà nọ Thất Tinh môn cùng Phi Vũ tông môn nhân đệ tử đều là đứng ở một bên chế giễu, nọ liệt cốc xuống có khả năng bất hảo chơi đùa, Phủ Vân Sơn bên này cư nhiên có cửu cái, người, phàm nhân góp đủ số, thật đúng là thú vị. Nay xem náo nhiệt nhân trong, tự nhiên cũng không thể thiếu nọ Âm Chắc Chắc hỏa sĩ cùng hắn sư huynh đệ Liên Căn Nhân, có Khô Mục tại, bọn họ tại bên ngoài thượng cũng không dám lô mãng, nhưng tại trong bóng tối liền khó mà nói, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, nhất định sẽ không đối Đoan Mục Vũ khách khí. Chỉ là bọn hắn đáng sợ cũng không biết, tại Đoan Mục Vũ trong mắt, bọn họ đã trải qua là như cùng người chết một loại, căn bản không đáng so đo, dám đến tìm phiền toái, sắt này là. Cần gì phải nói thừa. Chương 68, chính văn chương thứ 66 cầu Mục Linh Tâm. Đoan Mục Vũ nhóm người sợ muốn tuần tra liệt cốc, bề rộng chừng vài dặm, dài đến vài mười dặm. Một đầu núi liền tích nguyệt hồ, một đầu bả xa xa một tòa sơn phong chém thành hai nửa, sâu không thấy đáy, hắc khí tràn ngập. Bất quá, bởi vì có nọ đô linh kim trung áp chế, tích nguyệt hồ trung hồ nước cũng không pháp chảy ngược đi vào, ngược lại là yêu khí càng không ngừng thẩm thấu xuất ra, cho nên từ liệt cốc trên cao thoạt nhìn rất là âm trầm kinh khủng. Những này yêu khí đều là đi qua tích nguyệt hồ chính giữa chỗ nọ bị đả thông thông đạo chỗ tiết lộ xuất ra, đồng thời còn có thể có rất nhiều yêu binh, đó cũng là cái gì nhất định cần phải có nhân ở chỗ này đêm ngày tuần tra nguyên nhân. Kỳ thật yêu giới cùng nhân giới là có rất nhiều địa phương là xen kẽ, nhưng những này địa phương thường thường đều là bị người giới tu hành giả nghiêm mật theo dõi như thế, yêu tộc tưởng muốn điều động đại quân sẽ rất khó che giấu. Hơn nữa những này khu vực đều là cực kỳ xa xăm lạnh khủng khiếp chi địa, nào có giống như này Ngô Châu, đúng là tại nhân giới phúc địa, cho nên nhân loại tu tiên giới lần này phản ứng mới có thể như thế kịch liệt, nhất định phải đem chỗ này thông đạo cấp phong ấn. Chu, Từ Chân Phong, 9 người là ký khẩn trương lại có chút kích động, đương nhiên, còn bao gồm Tác Ly cùng Trình Nguyệt, kỳ thật tại Đoan Mục Vũ nhìn tới, như bất luận pháp lực tình huống hạ, hai người bọn họ chiến đấu ý thức thậm chí đều còn không bằng Từ Chân Phong bọn họ. Đây là Tị Huyết Đan, mỗi người ăn vào nhất khỏa, có khả năng miễn bị yêu khí xâm nhập trong cơ thể. Lâm tiến vào liệt cốc trước đây, Khô Mộc tiện tay lấy ra một sấp dày linh đan đến, phân phát cho mọi người, này chủng tọa cầm giữ linh đan vô số đương đồ ăn vật thái độ, cũng chẳng trách ngoài tiểu bản tử cái kia đức hạnh. Tắc Ly nhóm người toàn bộ ăn vào nhất khỏa, Đoan Mục Vũ nhưng không có dùng, không nói đến hắn hôm nay trong cơ thể thanh mục tâm bị xua tan hiệu quả, này là hắn nọ cường hãn nhục thân, từ lâu đạt tới bách độc bất xâm trình độ. Khô Mộc hành tại phía trước nhất, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt theo sát cái đó phía sau đó này là Từ Chân Phong. 9 người, Đoan Mục Vũ chính là ở lại phía sau cùng. Dọc theo liệt cốc bên bờ xuống phía dưới trên đường bước đi, rất nhanh, bốn phương tám hướng liền đều bị hắc sắc yêu khí sở bao phủ, mắt thường gần có thể nhìn ra hơn trăm trượng tả hữu, thỉnh thoảng từ liệt cốc ở chỗ sâu trong hắc sắc yêu khí trung truyền đến kinh khủng chu lên thanh âm. Này tình hình nhượng lần đầu trải qua loại này sự tình Từ Trần Phong nhóm người vô cùng lo sợ, liền, ngay cả Tắc Ly hai người cũng không ngoại lệ. Tại xuống phía dưới tiến lên ước chừng 300 trượng hơn sau đó, nọ hắc sắc yêu khí đã trải qua là phi thường nồng nặc, hơn nữa ở vào liệt cốc ở chỗ sâu trong, nhật quang vô phương chiếu xạ lại được. Cơ hồ là muốn đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Lúc này đi tuất ở đàng trước Khô Mộc mới không chút để ý kháp đạo pháp quyết, lập tức liền có lượng khỏa như cùng đăng lùng, đèn lồng, loại lớn nhỏ, rực rỡ chói mắt quang cầu bay lên trời, trong phút chốc liền chiếu xạ được chung quanh 500 trượng trong phạm vi mảy may tất hiện, liền, ngay cả nọ quần quần hắc sắc yêu khí đều bị này quang mang cấp tiêu diệt nhất không. Nay trùng pháp thuật, đương lúc tại hồi Long tiểu trấn lúc, nọ hồng y nữ tử cũng thi triển quá, nhưng nàng sở thi triển quang cầu chỉ có nắm tay lớn nhỏ, uy lực càng không thể cùng này lượng khỏa so sánh với. Từ này liền có khả năng nhìn ra, này cái đó mạo xấu xí Khô Mộc, thực lực đến tuột cùng có rất mạnh. Tứ sư đệ, ngũ sư muội, hai người các ngươi cái, người, các mang theo bọn họ từ hai mặt bắt đầu tuần tra, một canh giờ sau đó, trở lại chỗ này của ta hội hợp, nhớ kỹ à, chớ lấy ra, đến, Đoan Mục sư đệ, ta và ngươi trước hạ tổng thể nói nữa. Lúc này Khô Mộc lại không hề nữa tiến lên, thi như vậy lấy ra nhất phương bàn đá, hai cái, người, thạch đôn, dù bận vẫn ung dung đạo, nói. Mà nghe đến Khô Mộc nói như vậy, Tắc Ly nhóm người sắc mặt đều rõ ràng. Trước đây có Khô Mộc cùng Đoan Mục Vũ bồi theo, bọn họ còn không có cảm giác được quá lớn áp lực, chính là như tùy ý chính bọn hắn tại nọ yêu khí trung tuần tra, này chẳng phải là muốn chết. Đại sư huynh, không mang theo như vậy gây sức ép nhân à, chúng ta ít như vậy nhân, còn muốn phân thành hai đội. Ngươi không sợ chúng ta bị yêu quái cấp ăn à? Trình Nguyệt làm nũng đạo, nói. Chính là, đại sư huynh, nếu không ngươi bản này lưỡng đạo nam minh hỏa cho chúng ta mang theo đi. Tắc Ly cũng đi theo khiếu đạo, nói, hắn trái lại lĩnh hội, gặp, tính toán, có nọ lưỡng đạo nam minh hỏa bảo hộ. Bình thường yêu binh dám vào nhập cái này phạm vi, trực tiếp liền sẽ bị phần thành cho tẫn. Hắc hắc, khó mà làm được, không xem chúng ta muốn tại hạ kỳ sao? Sư huynh ta tuổi lớn, mắt mở, thắng bất quá Đoan Mục a, không mượn trợ điểm sáng quang, các ngươi chẳng lẽ ý tưởng nhìn sư huynh của ngươi ta thua thất bại thảm hại? Khô Mộc hắc hắc cười nói, hắn đây là lịch lãm Tác Ly cùng Trình Nguyệt, tu hành giả không chỉ có riêng là cần cường đại hơn tu vi, còn cần cực kỳ nhạy cảm chiến đấu ý thức. Tại điểm này thượng, Tác Ly cùng Trình Nguyệt kém đến quá nhiều, lần này tại này liệt cốc trong tuần tra, vừa vặn là lịch lãm đại cơ hội tốt. Đoan Mục Vũ không nói gì, kỳ thật lúc này mới phù hợp Khô Mộc đại đệ tử thân phận, qua 5 ngày trong thời gian này, chẳng sợ Tác Ly cùng Trình Nguyệt Dĩ cùng Đoan Mục Vũ tại mặt khác môn phái đệ tử trước mặt bị khi dễ, hắn đều thủy chung không có xuất hiện, thậm chí là tại tuần tra phân phối thượng không công chính đối đãi, hắn đều không dĩ là hứa, này tuyệt đối không phải hắn yếu đuối, mà là tại dùng phương thức này nhượng Tác Ly cùng Trình Nguyệt này hai cái, người, không có bao nhiêu lịch. Duyệt thấp kém thể nghiệm đến này hành tẩu thế gian gian nan cùng không như ý, như không buông tay, bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ là trưởng không lớn tiểu hải tử, quá nhiều hơn bảo hộ cùng sủng lịch. Chỉ biết hại bọn họ. Tại kháng nghị không có hiệu quả sau đó, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cuối cùng còn là cam chịu, Tắc Ly mang theo 4 người, Trình Nguyệt mang theo 5 người, kiên trì hướng liệt cốc hai cái, người, phương hướng tuần tra đi. Cho đến thân ảnh của bọn họ biến mất, Khô Mộc mới cười híp mắt lấy ra nhất hồ, bình, rượu lâu năm, mị tư tư uống một hớp, nhìn Đoan Mục Vũ đạo, nói Đoan Mục sư đệ, ngươi ngày trước lấy ra nữa nọ khối ngọc phù giá trị, có khả năng không ngừng 80 khỏa huyền tinh nghi. Trao đổi nọ hư bách, thực tại đáng tiếc, bất quá, ta xem ngươi trong cơ thể hôm nay tựa hồ có lượng chủng lực lượng tại dây dưa. Ngược lại sinh cơ tràn đầy vô cùng, nghĩ đến là tu hành một linh khí có được, đã như vậy, chỗ này của ta trái lại còn có nhất tiệt 800 năm cầu một linh tâm, đưa tu hành thôi. Đoan Mục Vũ lúc đầu còn yên lặng nghe, đột nhiên nghe thấy Khô Mộc nói lên cầu một linh tâm, hắn không khỏi ngạc nhiên, bởi vì hắn gần nhất một thời gian ngắn còn thật sự đang tìm nọ cầu mục, không nghĩ tới Khô Mộc cư nhiên có vật ấy, hơn nữa còn là 800 năm cầu mục. Đa tạ Khô Mộc sư huynh, ta đây liền từ chối thì bất kính. Hắc hắc, Nay có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đều là người trong nhà, hơn nữa ngươi tặng nọ nhất đại khối thượng phẩm hàn ngọc, ta còn không tạ ngươi nhi. Khô Mộc tự nhiên mà vậy đạo, nói, tiện tay liền lấy ra nhất tiệt chỉ có ngón tay phẩm chất, chiều dài đã có hơn tam trượng dài, toàn thân mặc lục sắc, mặt trên đều phân tán như thế đạo đạo hoa văn, không cần cẩn thận cảm ứng, là có thể đủ cảm nhận được nọ mặt trên sở tản mát ra nồng nặc mộc linh khí, này thực sự được cho cực chân quý tài liệu. Đoan Mục Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp lấy ra này cầu mộc linh tâm, vào tay sau đó, liền cảm giác này mộc tâm hơi khẽ chấn động, đúng là cực phú tính dai, hắn vẹn vẹn là theo tay vung lên, này mộc tâm liền như cùng nhất điều độc xà một loại ngang trời hất ra, tại giữa không trung trong nổ vang nhất cái, người, cực kỳ trong trẻo thanh âm. Lúc này ở một bên Khô Mộc lại giới thiệu đạo, nói này cầu mộc linh tâm còn là 50 năm trước ta tại Bắc Việt Sơn ở chỗ sâu trong phát hiện, lúc ấy thu hồi đến vốn là muốn luyện chế thành nhất điều cầu mộc long tiên pháp khí, nhưng sau đó bởi vì đủ loại sự tình liền trì hoãn rơi xuống, hôm nay vừa vặn được, ta xem ngươi tu vi mặc dù nhược, nhưng đối với tu hành tài nghệ cũng là sâu đậm, sư huynh ta cũng không múa búa trước cửa lỗ bàn. Một mình ngươi nhìn luyện chế thành nhất kiện pháp khí đi. Hôm nay đại loạn tương khởi, có đồn đại yêu tinh đem tái hiện nhân gian, này tất nhiên đem dẫn khởi nhất tràng rất lớn hạo kiếp, cho nên bọn ta còn là tận khả năng tăng lên tự thân thực lực, lại vừa tại này rất lớn hạo kiếp trong lưu có một chân vùng đất. Chương 69, chính văn chương thứ 67 giảng co. Yêu tinh tái hiện nhân gian. Đoan Mục Vũ trong lòng hơi khẽ nhất động, hắn thật đúng là không có nghe nói qua này đồn đại, bởi vì qua 3000 năm trong, giảm, hắn căn bản vô phương tiếp xúc đến tu hành giới, cũng không có cái kia tâm tình, nhìn tới trước đây yêu thạch toái phiến xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tha cho là dĩ hắn tâm như nước lặng tâm cảnh, cũng có chút tâm động, phải biết rằng, yêu tinh sở đại biểu không chỉ có riêng là nhất kiện khí vật, mà là cả cái, người, yêu giới, không có ai không hội, gặp, không cần, chỉ bất qua cho tới nay, yêu tinh cùng thanh mục tinh mất tích gặp thời gian, giữa, đã trải qua là quá lâu xa, rất xưa đến liền, ngay cả, hắn đều không thể biết được trong đó các đốt ngón tay. Khô Mộc không có đang nói cái gì, Thùy Hạ mi đầu, lặng lặng uống hắn rượu lâu năm, Đoan Mục Vũ chính là yên lặng dùng hàn băng chế luyện mũi tên. Bất quá hắn hai người đồng thời đều mật thiết chú ý như thế Tắc Ly nhóm người hướng đi, dĩ bảo đảm không có bất cứ gì sơ suất. Không cần thiết thuyết, Tắc Ly nhóm người tự nhiên là khổ không thể tả, này liệt cốc trong yêu khí tung hành, thỉnh thoảng có một đám nhóm yêu binh xung phong liều chết xuất ra, mặc dù không thể thương đến tánh mạng của bọn họ, nhưng là cũng đủ nhượng bọn họ mệt mỏi ứng phó rồi, chỉ là này chúng tôi luyện hiệu quả cũng là phi thường hảo, đối bọn họ mỗi người chiến đấu bản năng cũng có rất lớn trợ giúp. Nhất lúc mới bắt đầu, từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải nhóm người biểu hiện phi thường kinh diễm. Sở kích sát yêu binh tổng sản lượng một lần vượt qua Tắc Ly Trình Nguyệt hai người, nhưng cùng với thời gian lưu chuyển, đương Tắc Ly hai người quen thuộc này chủng chiến đấu tiết tấu sau đó, tình hình lập tức phát sinh biến hóa. Hắn hai người mặc dù kinh nghiệm chiến đấu bạc nhược, nhưng dù sao cũng là Phù Vân Sơn chọn kỹ lửa khéo xuất ra ưu tú đệ tử, hơn nữa đã trải qua là tu hành hơn 10 năm, lực sát thương nhất thời tăng vọt. Tắc Ly không nói đến, này là Trình Nguyệt, nhất cá nhân sở kích sát yêu binh số lượng liền so sánh được thượng từ Trần Phong, 9 người liên thủ kích sát số lượng còn nhiều xuất gấp đôi, mà này là có được pháp lực sở mang đến cự biến hóa lớn. Từ Trần Phong nhóm người mặc dù không phục, nhưng cũng chỉ có thể không làm gì được, bởi vì cho dù là Đoan Mục Vũ truyền thụ bọn họ tu hành công pháp, có khả năng vừa đến bọn họ tư chất tuổi kém rất nhiều, thứ hai thời gian ngắn ngủi, căn bản còn vô phương tại trong cơ thể tu luyện xuất pháp lực, trước mắt còn chỉ có thể bằng vào lực lượng. Bất quá, mặc dù là như thế, trải qua 3 ngày thời gian điên cuồng tôi luyện, bọn họ cửu cá nhân chỉnh thể thực lực cũng là không thể tránh né tăng lên một chút, chiến đấu kỹ xảo càng thêm thuần thục, giống như từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải ba người, mỗi người đồng thời có khả năng đối mặt ngũ đầu yêu binh công kích. Còn lại nhân cũng có thể đồng thời đối phó tam đầu yêu binh, này so sánh từ trước, đâu chỉ là cách biệt một trời. Mà Tắc Ly cùng Trình Nguyệt hai người biến hóa lớn hơn nữa, bọn họ từ tiểu gia nhập Phù Vân Sơn, pháp lực tích lũy đã trải qua thật là cao, giống như là pháp ngọc, ngọc thô, chỉ bất quá một mực không có cơ hội tôi luyện mà thôi, chốc lát có tương ứng tôi luyện, lập tức liền trở nên quang mang rực rỡ. Đợi đến 3 ngày tuần tra thời gian qua phía sau, bọn họ trước đây hoán niệm cũng đã sớm không cánh mà bay. Cho tới Đoan Mục Vũ, này 3 ngày đến cũng là một mực càng không ngừng chế luyện hàn băng tiến đầu, này trùng hàn băng tiến đầu thành lăng hình trạng thái. Tổng cộng có lục lăng, xa nhìn qua, có điểm giống như bông tuyết, tinh xảo vô cùng, hôm nay hắn đã trải qua là chế luyện suốt 1000 chi. Nay cũng nhượng Khô Mộc cảm thấy Đoan Mục Vũ phá sản, bất quá hắn còn không biết, hắn thống xuất nọ căn chân quý cầu Mộc Linh Tâm, cũng bị Đoan Mục Vũ tính toán chế luyện thành cung thân, không như vậy thế nào cũng phải nổi cáo thổ huyết không thể. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là tự biết tự ra sự, hôm nay hắn là bả hàng ngày tu luyện đoạt được pháp lực phân ra 3 thành dùng đến tối luyện, rèn luyện, cốt cách nhục thân, cho nên hắn cũng không thiếu hụt lực lượng, dưới tình huống như vậy, nhất kiện pháp khí tác dụng thật đúng là so ra kém trong tay của hắn này một cái cường cung. Tiếp xuống trong thời gian này, tất cả đều không có gì biến hóa, Phù Vân Sơn mọi người mỗi cách lục nhật, liền tiến vào liệt cốc trong tuần tra 3 ngày 3 đêm, có Khô Mộc tọa chấn, cái gì vấn đề cũng không có, Tắc Ly Trình Nguyện kinh nghiệm chiến đấu bay nhanh tăng lên như thế, mà từ Trần Phong, Triệu Khác, Tào Khải nhóm người thực lực cũng tùy thời tăng lên rất nhiều, bởi vì bọn họ hôm nay mỗi người lại từng cái, người, dùng tam khỏa tiểu bồi nguyên đan, này cũng là Khô Mộc đưa cho hắn nhóm. Này tam khỏa tiểu bồi nguyên đan dùng đi xuống sau đó, rốt cục đưa bọn họ tự thân thể chất sơ lý điều dưỡng đến nhất đỉnh cao trạng thái, trừ ra pháp lực là đoạn bản ngoại, đã trải qua là phi thường cường đại. Mà trong khoảng thời gian này trong, giảm, nọ thất tinh môn hỏa sĩ cư nhiên không biết tại sao, trở nên rất tiến tĩnh, không có đến đây tìm phiền toái, nọ Vô Cực môn Tín Dương cũng đồng dạng không thấy bóng dáng, tất cả đều tựa hồ là trở nên gió êm sóng lặng đứng lên. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng không thế nào để ý tới, một lòng một dạ đêm ngày tu hành, kinh nghiệm chiến đấu của hắn căn bản không cần chui luyện, cho nên tiến vào liệt cốc trong kích sát yêu binh chuyện tình cũng không có ý nghĩa, mà hắn hôm nay bởi vì trong cơ thể thanh mục tâm càng cường đại hơn một chút, đối nọ yêu thạch toái phiến áp chế cũng còn có lực, ở chỗ này trụ của thượng, nọ ngàn năm băng phách vòng tay sở phát ra hàn khí liền từ từ tăng nhiều. Những này tinh thuần hàn khí đều không ngoại lệ đều bị Đoan Mục Vũ dĩ băng di liên thiên quyết chuyển hóa là hàn thuộc tính pháp lực, có thể nói đoạn trong thời gian ngắn, pháp lực của hắn tăng trưởng trình độ quả thực là không cách nào hình dung, cơ hồ là có thể vượt qua bất cứ gì nhất cái người, cái gọi là tu hành thiên tài. Nếu không có hắn một mực kiên trì, đem tu luyện ra pháp lực phân ra ba thành dùng đến tối luyện, rèn luyện, cốt cách nhục thân, giờ phút này hắn trong cơ thể pháp lực tổng sản lượng đã trải qua là muốn đuổi theo thượng trình nguyện, nhưng dù vậy, này chủng tốc độ tăng trưởng cũng nhượng Khô Mục cảm thấy vạn phần giật mình, cũng may hắn đã trải qua thói quen Đoan Mục Vũ cổ quái, hơn nữa Thương Ngô từ trước đây cấp xuất đại hùng chi nhân lời bình, Khô Mục trái lại có thể đón nhận. Một ngày kia, Đoan Mục Vũ tránh tại nhà đá trong tu hành băng di liên tiên quyết, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài doanh địa trong nhất trận ồn ào, trong đó tựa hồ có Tử Trần Phong, Triệu Khắc phẫn nộ rít gào thanh âm. Đoan Mục Vũ lúc này dừng lại băng di liên thiên quyết, tẩu xuất nhà đá, liền thấy một đám người tụ tập tại phía trước vài chục trượng ngoại rằng co như thế, trong đó nhất phương là Tắc Ly, Tử Trần Phong nhóm người, mà nhất phương cũng là Thất Tinh môn nhân, song mục đều là trợn mắt nhìn, Tắc Ly còn có thể khắc chế, nhưng Tử Trần Phong thậm chí đều rút ra binh khí, chuẩn bị đại khai sát giới. Bất quá, Khô Mục không có xuất hiện, Thất Tinh môn vị kia linh thai cảnh giới tu hành giả cũng không có xuất hiện, liền, ngay cả nọ hỏa sĩ cũng không có ảnh tử, bóng dáng cùng Tử Trần Phong. Giang co toàn bộ đều là tàng phong cảnh giới đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Vũ tiến lên vấn đạo, hắn mặc dù nhìn pháp lực thấp kém, nhưng hôm nay bất luận là Tác Ly còn là Trình Nguyệt, đều đối hắn cực kỳ tín phục, càng đừng nhắc tới Tử Trần Phong, Triệu Khác nhóm người, quả thực là thị hắn như thần minh một loại. Đoan Mục công tử, những này nhân khinh người quá đáng, ta cùng các huynh đệ bất quá ở bên kia sơn thượng liệp sát một đầu đê cấp thấp yêu thú, chuẩn bị nã để tế điện một chút ngũ tạng miếu, nọ tưởng tượng, bọn họ không khỏi phân trần trùng, xong, lại đây sẽ đem nọ một đầu đê cấp thấp yêu thú cấp đi. Thuyết vật ấy là bọn hắn môn phái nuôi dưỡng, hôm nay bảo chúng ta bồi thường nhi, thật sự là chê cười. Tử Trần Phong đối Đoan Mục Vũ chắp tay đạo, nói bậy, ngươi này thô tục nhân, nọ rõ ràng là bổn môn nuôi dưỡng thông linh thú, các ngươi những này mẹ kiếp len lén đem cái đó liệp sát, còn muốn phanh, thực sự đáng ghét cực kỳ, chuyện này phải cho ta Thất Tinh môn nhất cái người thuyết pháp, nếu không, hừ hừ. Lúc này đối diện Thất Tinh môn trong giảm có nhất nhân hừ lãnh đạo, nói tại bọn họ trước mặt đích xác là có một đầu chết đi tiểu thú, trên người cắm tam chi vũ tiễn, vừa nhìn chính là Tào Khải tiềm lực, bởi vì nọ một đầu tiểu thú chính là dĩ hành động tốc độ sở trường vân báo, bình thường đều là tu hành giả nuôi dưỡng như thế dùng đến truyền lại tin tức, rất khó liệp sát, lại không ngờ hôm nay lại gặp khó khăn tại Tào Khải trong tay, nhìn tới ngày gần đây đến này Tào Khải tiên thuật đã trải qua là càng phát ra lợi hại. Đoan Mục sư đệ, nay sự chứng thật là sai tại chúng ta, nọ vân báo đích xác là nuôi dưỡng, chúng ta bồi thường chính là. Tắc Ly cũng cười khổ nói, hắn tính tình rất tốt, một mực thử nghiệm thuyết cùng, nhưng Tử Trần Phong nhóm người lại đều là kiệt ngạo thói quen, nhất điểm đều không muốn ăn mệt, cho nên mới cùng đối diện Thất Tinh môn rằng có đứng lên. Ta biết. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, nhìn phía đối diện Thất Tinh môn đệ tử, đạm nhiên đạo, nói khai ra một vài mục, chúng ta bồi thường này là. Nghe đến Đoan Mục Vũ cũng nói như vậy, Tử Trần Phong nhóm người mặc dù phẫn hận không thôi, nhưng còn đều là trái lại im lặng, khả năng đúng mặt nọ Thất Tinh môn đệ tử cũng là tựa đầu nhất oai, hừ lạnh đạo, nói liền đơn giản như vậy. Ngươi bả ta Thất Tinh môn trở thành cái gì? À, sát bổn môn thông linh thú, một câu bồi thường liền có khả năng kết thúc. Như vậy, xin hỏi, ta như là xuất thủ bả ngươi cánh tay chặt xuống đến, sau đó tái bồi ngươi nhất khỏa hồi xuân linh đan, có hay không cũng là có khả năng. Phóng tứ, tiểu tử, chớ có khẩu suất nói bậy, có tin hay không bả ngươi đầu góc vặn rơi xuống đường cầu đá. Triệu Khắc quát lên một tiếng lớn, rút ra chiến ma đao, sát khí tăng vọt, đối phương làm nhục Đoan Mục Vũ, đã trải qua là bọn hắn nhẫn mại cực hạn. Hừ, chỉ bằng ngươi, nằm mơ đi, một đám phàm phu tục tử, như hạ trùng ngư băng, ngang ngạnh ngu xuẩn, sớm làm cũng ngay. Nếu không hối hận chính là không còn kịp nữa. Nọ Thất Tinh môn đệ tử vô cùng khinh miệt đạo, nói: "Hoa nha nha, tức chết ta cũng, Đoan Mục công tử, nhượng ta đi chém này thằng nhóc đầu góc." Nhìn hắn còn dám kiêu ngạo. Triệu Khắc nổi cáo mặt mày nổi gần xanh, râu tóc đều dựng, chiến ma đao thượng càng là bộ phát ra nhất đạo ba thước trưởng đao cương, này đoạn thời gian, tại Khô Mục tiểu bồi nguyên đan điều trị xuống, thân thể của hắn cường độ cùng nhanh nhẹn. Các phương diện đã trải qua là so sánh từ trước tăng lên 2-3 lần, trích tay liền có khả năng giơ lên 3-400 cân trọng vật, nọ chiến ma đao chân tránh uy lực cũng có thể hoàn toàn phát huy xuất ra, cho dù là đồng thời đối mặt hơn 10 đầu yêu binh, hắn cũng có thể thông dong đối mặt. Đoan Mục Vũ không nói gì, chỉ là nhìn đối diện nọ Thất Tinh môn đệ tử, mà nọ nhân cũng là cười lạnh một tiếng, đạo, nói tốt, ta cho ngươi cơ hội, các ngươi này nhóm phế vật, tất cả đều thượng đi, ta sẽ gọi các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là thực lực chân chính, chỉ cần các ngươi có thể thắng được rồi ta, chuyện này như vậy thôi. Rất tốt. Tư Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, các ngươi tam cái, người, thượng. Nhớ kỹ, không muốn bị thương tánh mạng của hắn. Đoan Mục Vũ tựa hồ sẽ trở như thế nọ Thất Tinh môn đệ tử nói thế, lúc này trực tiếp phân phó đạo, nói: "Chương 70, chính văn chương thứ 68 vây đánh." Lại được Đoan Mục Vũ cho phép, từ Trần Phong ba người ầm ầm đồng ý, những này thời gian thực lực của bọn họ tất cả đều tăng nhiều, cho nên tin tưởng mười phần, nhất điểm cũng không đem đối diện Thất Tinh môn đệ tử để vào mắt. "Đoan Mục sư đệ, này đáng sợ không ổn đi." Tắc Ly lại là có chút lo lắng đạo, nói: "Bởi vì đối diện nọ Thất Tinh môn đệ tử mặc dù cũng là tàng phong chi cảnh, nhưng pháp lực thâm hậu, hẳn là nhất cái, người nổi bật, liền như vậy nhượng không có pháp lực từ Trần Phong ba người cùng cái đó đối chiến, thật sự là lấy trứng chọi đá a." "Không sao." Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, không hề nữa ngôn ngữ, hắn như không có vài phần nắm chắc, cũng sẽ không khai này dạng vui đùa, từ Trần Phong ba người đích xác là không có bao nhiêu pháp lực, liền, ngay cả, nhất cái, người, đơn giản nhất pháp thuật đều phóng không xuất, nhưng vấn đề là, bọn họ hôm nay thực lực đã trải qua là đạt tới phàm nhân trong đỉnh cao, bất luận là lực lượng còn là phản ứng năng lực, đều là không phải chuyện đùa. Cho tới nói đúng mặt cái kia Thất Tinh môn đệ tử, thực lực có lẽ không sai, hơn nữa tựa hồ cũng nắm giữ ngự kiếm thuật, nhưng vấn đề là, hắn ngự kiếm thuật tuyệt đối không có khả năng thái quá thuần thục, nhiều lắm là cùng Tắc Ly tương đương, như vậy, từ Trần Phong ba người liền có thể năng lực tránh thoát đến, chung quy rốt cuộc, ba người bọn họ liên thủ, thắng suất ít nhất là 5/5. Hơn nữa, coi như là thua cũng không chỗ nào gọi là, quyền cho là nhất chẳng tôi luyện thôi, thân tại này tu hành giới trong, không có bại, nào có thắng. Tắc Ly vô phương khuyên can Đoan Mộ Vũ, đối diện nọ Thất Tinh môn đệ tử càng sẽ không tha vứt bỏ này trùng diêu võ dương ngoài cơ hội, đương thời tại mọi người vây quanh hạ, đi tới xa xa nhất cái, người, cực kỳ rộng rãi địa phương đứng lại, mà từ Trần Phong ba người cũng là thu hồi trước đây mạnh mẽ, mặt trầm như nước, tại nọ Thất Tinh môn đệ tử 100 trượng ở ngoài đồng dạng đứng vững, nói về này trùng tỷ thí phương thức từ ngay từ đầu liền đối bọn họ không công bình, giả như song phương là đứng ở 10 trượng bên trong, Đoan Mục Vũ giam khẳng định, chỉ cần nhất tức, từ Trần Phong xuyên vân thương là có thể bản nọ Thất Tinh môn đệ tử xuyên thành mức quả. Nhưng là cách 100 trượng, bọn họ chính là mục tiêu. Mà đó cũng là cái gì Đoan Mục Vũ hội gặp an bài Tào Khải hạ tràng nguyên nhân. Lúc này này phiên tỷ thí đã sớm kinh động mặt khác tu hành giả, trừ ra tại liệt cốc trong tuần tra nhân hòa khô mục tam cái người linh thai cảnh giới tu hành giả ngoại, đại bộ phận đều vọt tới này tỷ thí tràng chung quanh. Đoan Mục Vũ càng là thấy nọ hỏa sĩ âm trầm nụ cười, không có quá nhiều rông dài, nọ đối diện Thất Tinh môn đệ tử cười lạnh một tiếng, cực kỳ thuần thục khắp nhất đạo kiếm quyết, sau lưng của hắn lưng đeo như thế kiếm khí liền phóng lên cao, hóa thành nhất đạo rực rỡ kiếm quang, như long xà một loại tại giữa không trung trong phun ra nuốt vào không thôi, uy thế kinh người. Như là tại bán nguyệt trước đây, từ Trần Phong ba người đừng nói còn có dũng khí đánh nhau, có thể không xong đầu bỏ chạy liền không sai, nhưng là cho đến ngày nay, bọn họ đã sớm trước đâu bằng bây giờ. Cho là lúc, từ Trần Phong cùng Triệu Khắc liếc nhìn nhau, cũng là một tả một hữu, như sau sơn mãnh hổ một loại, hướng tới nọ Thất Tinh môn đệ tử đánh tới, nọ tốc độ hòa khí thế trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh cao. Không hề nghi ngờ, ba người bọn họ phối hợp đến lô hỏa thuần thanh trình độ, từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người chính là Tào Khải tranh thủ cơ hội. Mà bởi vì hai người bọn họ là tách ra đến triển khai công kích, cái này thế tất nhượng nọ Thất Tinh môn đệ tử kiếm khí công kích chỉ có thể từ ba người bọn họ trong chọn lựa nhất cái người. Bất quá nọ Thất Tinh môn đệ tử giờ phút này vẫn là không có đem ba người bọn họ để vào mắt, tay trái lưng đeo ở phía sau, tay phải tao nhã chỉ về phía trước, nhất thời trên bầu trời xoay quanh kiếm quang liền gào thét một tiếng, hướng tới từ Trần Phong oanh kích đi. Tại hắn nhìn tới, cái gì sách lược phối hợp, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều đem bị ngay lập tức diệt sát. Này đạo kiếm quang đích sắc mãnh liệt, trong nháy mắt nhìn liền muốn từ Trần Phong sợ chỗ vị trí oanh kích mà qua, nhưng vào lúc này, từ Trần Phong trong tay xuyên vân thương đột nhiên hướng mặt đất vỗ, thuận thế bắn lên, đúng là đem hắn bị bám đến tam trượng rất cao không trung, khó khăn lắm né qua nọ đạo, nói, mãnh liệt kiếm quang. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Triệu Khắc thở hơi khai thanh âm, trong tay chiến ma đao đao cương nở rộ, hai tay nắm chặt, ngang trời xuống dưới, trực tiếp tà chạm trên mặt đất thượng, này cổ lực lượng cường đại, nhất thời liền chấn đắc phủ cận hơn 10 trượng trong phạm vi chấn động không thôi. Mà chiến ma đao càng là trên mặt đất nhấc lên nhất điều dài đến 30 trượng hơn thổ long, trong lúc nhất thời, bụi bặm tung bay, tiên khởi 20 trượng hơn cao, hoàn toàn đem nọ Thất Tinh môn đệ tử tầm mắt cấp tạm thời che đậy trụ. Lúc này, hưu hưu hưu tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đây là một mực vẫn không nhúc nhích đàn Tào Khải, trong nháy mắt này, nhất cung tam mũi tên bắn về phía giữa không trung, sau đó từ Triệu Khắc chiến ma đao sở kích khởi bụi bặm trong bay ra, trực tiếp khóa định nọ Thất Tinh môn đệ tử. Tào Khải hôm nay thực lực cũng cùng trước đây tại khe núi cùng yêu binh đánh một trận lúc có trên diện rộng tăng lên. Siêu cường tiện thuật phối hợp Hắc Long Cung đã trải qua là đạt tới đương lúc Đoan Mục Vũ một mũi tên đánh cho bị thương ngự thú môn Hoành Nguyên trình độ. Cho nên này tam mũi tên liền, ngay cả xuất chẳng những nọ Thất Tinh môn đệ tử bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chung quanh bảng quan mọi người cũng bị ham dọa sợ mất mật, bởi vì như môn tự vẫn lỏng, hoán làm là bọn hắn cũng rất khó ngăn cản bực này trình độ công kích. Bất quá, này dù sao không phải đánh lén, nọ Thất Tinh môn đệ tử mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng cơ bản nhất cảnh giới tâm vẫn phải có, không dám chậm trễ, một bên bước ra lui nhanh, một bên khắp động pháp quyết. Trong khoảnh khắc nhất đạo thổ hoàng sắc quang mang tự trong tay của hắn sáng lên, rồi sau đó hắn toàn thân trên dưới đều là bị nhất đạo thổ hoàng sắc chiến giáp sở bao phủ, đây là tương tự với băng giáp thuật thần thông. Nhưng là Tào Khải sở sử dụng vũ tiễn, đồng dạng là đặc chế, uy lực kinh người, nọ Thất Tinh môn đệ tử cũng không dám thật sự dựa vào này phòng ngự pháp thuật là có thể ngăn cản. Huống chi, Tào Khải chốc lát khai cùng, sở bắn ra vũ tiễn căn bản là không ngừng, thủy chung là như cùng lưu tinh loại không ngừng phá không mà đến, trong nháy mắt cũng đã là liền ngay đó cựu mũi tên, hoàn toàn đem nọ thất tinh môn đệ tử làm cho là chật vật không chịu nổi, có một chi vũ tiễn thậm chí xoa thân thể của hắn ban quá, bị bám khí kình cũng có chủng tử vong hơi thở. Lúc này này thất tinh môn đệ tử rốt cục biết chính mình là sơ ý, nguyên lai tại Từ Trần Phong ba người trong nhất cố uy hiếp cư nhiên là cái kia xấu hầu nhất dạng gia hỏa. Hoán quá một hơi, hắn lập tức thúc dục kiếm quyết, thao tác kiếm khí bỏ qua nọ đã trải qua bị kiếm quang đuổi giết được thượng bính hạ thoán Từ Trần Phong, thẳng tới Tào Khải. Nhưng lúc này, Tào Khải đột nhiên thu hồi Hắc Long cùng, quay đầu liền vòng quanh vòng tròn rất nhanh chạy thoát đứng lên, hắn vốn có làm thám báo hấp tấp chạy tốc độ, hôm nay thân thể cường độ trên diện rộng tăng lên phía sau, càng là như hổ thêm cánh, nhất là hắn so sánh Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc càng thêm linh hoạt, có thể không ngừng tiến hành các loại né tránh, từ nọ kiếm quang góc chết chô né ra. Mà nọ thất tinh môn đệ tử sở thao tác kiếm quang mặc dù lợi hại, nhưng dù sao còn vô phương làm được đại diện tích sát thương, hơn nữa thao tác cũng không có như vậy thuần thục, còn muốn phân tâm đối mặt Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc, trong lúc nhất thời, đúng là thủy chung đuổi giết không tới Tào Khải. Quả nhiên là nổi cáo hắn ở trong lòng mắng to hèn hạ vô sỉ. Lúc này, Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người đã trải qua là trùng, sông, quá nọ hơn trăm trượng cự ly, hướng tới nọ thất tinh môn đệ tử sát lại đây, hắn tự nhiên không thể để cho hai người này gần người, pháp quyết khắc động, giương tay trong đó, trên mặt đất đột nhiên liền toát ra nhất căn căn thật lớn thạch truy, những này thạch truy giống như là sống lại một loại, Từ Trần Phong hai người tưởng từ một bên bỏ qua đi, lập tức liền sẽ che ở bọn họ trước mặt, hơn nữa còn có thể không. Ngưng mà co rút lại, dùng không được bao lâu phỏng đoán liền sẽ đem bọn họ cấp ngạnh xanh xanh chen chúc ở bên trong. Giờ này khắc này, Triệu Khắc đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân trên giới đều vang lên nhất trận rát chi chi thanh âm, cả cá nhân tựa hồ tăng đánh một vòng, mà trong tay của hắn chiến ma đao thượng đao cương thoáng hiện, mơ hồ có tiếng rít như buôn lôi loại vang lên, nhất luồng hùng hồn sát khí từ nọ mặt trên tán phát mở ra. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao, không hề nữa tránh né, điên cuồng hét lên như thế hướng phía trước đột nhiên nhất chạm. Trong phút chốc, nọ chiến ma đao thượng đao cương gào thét xuất ra, trực tiếp liền đem phía trước tất cả thạch truy toàn bộ ngang eo chặt đứt, rồi sau đó hơn thế không tiêu tán, oanh kích tại nọ thất tinh môn đệ tử trên người, tha cho là hắn có nọ thổ hoàng sắc chiến giáp hộ thân, cũng bị chạm nhất cái, người lảo đảo. Thừa dịp lúc này cơ hội, Từ Trần Phong trong tay xuyên vân thương tại nhất căn thạch truy thượng nhẹ nhàng nhất điểm, tá lực, mượn sức, bay lên không tam trượng rất cao, rồi sau đó xuyên vân thương tại giữa không trung trong nở rộ điểm một cái hàn mang, như cùng nhất đạo kinh lôi, trong nháy mắt xuyên qua hơn 10 trượng cự ly, oanh kích xuống dưới. Lúc này bởi vì cự ly gần quá, Từ Trần Phong này nhất kích lại là trước nay chưa từng có nhanh chóng, nọ thất tinh môn đệ tử đúng là vô phương né tránh, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận trụ này nhất kích. Chương 71, Bát Hoang Kiếp Chính Văn chương thứ 69 tranh phong. Trong lúc vội vàng, nọ thất tinh môn đệ tử chỉ tới kịp giương tay thả ra nhất đạo băng truy, cố gắng nhượng Từ Trần Phong biết khó mà lui, nhưng hắn cũng không biết, Từ Trần Phong nhóm người sớm đã là thần kinh bách chiến, dũng mãnh vô cùng, thời khắc mấu chốt, cho dù là dĩ thương hoàn thương, cũng có thể làm đến con mắt đều không nháy một chút. Lúc này Từ Trần Phong căn bản là không có né tránh, ngược lại trực tiếp nên đón nọ băng truy đánh tới, điện quang hỏa thạch trong đó, đương nọ băng truy xuyên thủng bụng của hắn đồng thời, trong tay của hắn xuyên vân thương cắt qua hư không, liền ngay đó cựu thương oanh kích đến nọ thất tinh môn đệ tử trên người, này cựu thương chính là hắn trong khoảng thời gian này tới nay sáng chế chiêu thức, uy lực mặc dù vô phương cùng tu hành giới thần thông đánh đồng, chính là phối hợp xuyên vân thương, tại cự ly ngắn bên trong bộc phát ra đến, cũng là không kém gì ngự kiếm thuật, nhất là này như nhanh chóng lôi thiểm điện bản cựu thương đều là oanh kích tại cùng một vị trí. Đúng là trực tiếp đem nọ thất tinh môn đệ tử trên người thổ hoàng sắc chiến giáp oanh thành phân toái. Sau đó, Từ Trần Phong mới bị nọ căn băng truy cấp trực tiếp mang bay ra đi, trực tiếp trọng thương, mất đi tác chiến năng lực. Nhưng là, có Từ Trần Phong lần này công kích, Triệu Khắc cũng đã trải qua sát tiến lên, điên cuồng gào thét một tiếng, chiến ma đao lại lần nữa ngang trời nhất chạm, lần này đây, nọ thất tinh môn đệ tử cũng là không còn kịp nữa tái phóng thích băng truy dây dưa, ngoài ra trên người hắn thổ hoàng sắt chiến giáp đã trải qua nát bấy, chỉ cần kề cận thượng một đao kia, thế nào cũng phải bị chạm thành hai đoạn không thể, cho tới thuyết triệu hồi kiếm khí phòng ngự, cũng đã là không còn kịp nữa. Bất quá, Triệu Khắc mặc dù phát cuồng, lại còn nhớ rõ Đoan Mục Vũ nói lưu cái đó tánh mạng lời nói, tại chiến ma đao tức là vừa nọ thất tinh môn đệ tử ngang eo điên cuồng chém hết sức, đao phong phiến diện, liền chém về phía nọ thất tinh môn đệ tử một đôi chân. Có khả năng đang lúc này, nọ ở ngoại vi xem cuộc chiến hỏa sĩ hốt nhiên hừ lạnh một tiếng, thật can đảm. Đột nhiên giương tay, sau lưng của hắn kiếm khí cũng gào thét xuất ra, dĩ nhanh hơn tốc độ chạy thẳng tới Triệu Khắc chém tới, mà nhìn nọ kiếm khí buôn tiêu mà đến khí thế, bất luận Triệu Khắc là tiếp tục chém xuống đi cũng tốt, còn là lùi bước cũng tốt, đều đem tị tránh không được bị này kiếm khí gây thương tích. Tại này thời khắc mấu chốt, Đoan Mục Vũ mi đầu nhất trống, trên lưng cường cùng cũng đã là đi tới trong tay, dây cung bắn ra một cái trong nháy mắt, nhất đạo cực kỳ lạnh thấu xương tiếng xé gió liền vang vọng toàn trường, tam điểm hàn mang dĩ vượt qua hỏa sĩ kiếm khí tốc độ phát sau mà đến trước, trực tiếp đem hỏa sĩ kiếm khí ngăn cản, chỉ nghe rầm rầm vang ba tiếng kịch liệt bạo hưởng, hỏa sĩ nọ uy thế kinh người, thế tới hùng hùng hổ hổ kiếm khí, đúng là trực tiếp bị vang bay đến vài trụ trượng cao, đều rời đi nguyên lai công kích quy tích. Mà cùng lúc đó, Triệu Khắc trong tay chiến ma đao cũng không chút do dự chém xuống, tại nọ thất tinh môn đệ tử kêu thảm thiết trong, máu tươi vẩy ra, hắn hai cái chân trực tiếp bị tề quét quét chặt đứt. Theo sau, Triệu Khắc một bước chân bay ra, trực tiếp đá vào nọ thất tinh môn đệ tử đầu góc thượng, đem cái đó đá ngất qua, cuối cùng là đem xa xa bị nọ kiếm khí đuổi giết được chật vật không kịp Tào Khải giải cứu rơi xuống. Đoan Mục Vũ, ngươi muốn như thế nào? Mắt thấy này một màn, nọ hỏa sĩ không khỏi giận dữ, mà bên cạnh hắn đông đảo thất tinh môn đệ tử cũng nhao nhao trợn mắt nhìn, từng cái, người, khắp động kiếm quyết, liền muốn động thủ. Hòa sĩ, ngươi lại ý muốn như thế nào? Tắc Ly trầm giọng quá to, mới vừa rồi nọ trong nháy mắt hắn chưa kịp xuất thủ, cho nên cứ việc hắn nhất hướng rất tốt tính tình, giờ phút này cũng có chút tức giận, Trì Nguyệt nhóm người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trừng mắt lanh đối, trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập, hôn chiến tùy thời cũng có thể phát sinh. Mà Đoan Mục Vũ cũng là không nói một lời, nhìn chăm chú nọ hòa sĩ, liền ngay đó rút ra Tam Chi Hàn Băng Tiễn, chậm rãi kéo dây cùng, trực chỉ hòa sĩ, tại hắn kéo dây cung nọ trong nháy mắt, không ngừng nọ hòa sĩ, liền, ngay cả bên cạnh hắn đông đảo thất tinh môn đệ tử trong lòng đều là nhịn không được toát ra nhất luồng hàn khí, liền phảng phất nọ dây cung thượng Tam Chi Hàn Băng Tiễn biến thành tam điệu băng long nhất dạng, trên cao nhìn xuống, mang cho bọn hắn vô phương nói thuyết kinh. Không áp lực, nhất là tại gặp qua mới vừa rồi Đoan Mục Vũ tam mũi tên liền đem hỏa sĩ kiếm khí bắn cho phi cường đại lực đạo, cho nên giờ phút này đúng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sinh ra sợ hãi đưa tới chí mạng công kích. Coi như là thân là động huyền cảnh giới hỏa sĩ, giờ này khắc này, trên trán cũng là mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, hắn vậy sao cũng không nghĩ ra, nhất cái, người, thoạt nhìn bất quá là tảng phong chi cảnh tiểu tử, có tài đức gì, dĩ nhiên có thể mang cho hắn như thế cường đại uy hiếp, ngược lại còn là sử dụng chính là bình thường nhất bất quá cung tên, này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng độc nhã. Chính là, hắn thật đúng là không dám luận động, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nọ dây cung thượng Tam Chi Hàn Băng Tiễn, tựa hồ là đem hắn tâm thần hồn phách toàn bộ đều khóa định trụ, trực tiếp theo dõi nội tâm của hắn sâu nhất chỗ sợ hãi, như ảnh tùy hình, căn bản tránh không khỏi đi, cũng suy không xong. Chốc lát hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, này Tam Chi Hàn Băng Tiễn sẽ dị ra ngoài ngự kiếm thuật tốc độ, khó có thể tưởng tượng kinh khủng ý lực, cắt qua hư không, đem hắn đinh chết ở chỗ này. Thậm chí hắn liền, ngay cả thúc dục ngự kiếm thuật phòng ngự đều không còn kịp nữa. Trong lúc nhất thời, cả cái người chàng thượng trầm mặc vô cùng, liền ngay cả những này ở một bên xem cuộc chiến Phi Vũ Tông đệ tử đều là ngừng thở, nhìn về phía Đoan Mục Vũ ánh mắt đều là kinh ngạc vô cùng, bởi vì có thể bằng vào tàng phong chi cảnh tu vi chế trụ nhất cái người động huyền cảnh giới cao thủ, này quả thực là không tưởng tượng nổi. Như thế như vậy rằng có hơn 10 cái người hô hấp nhất cái người sảng lãng tiếng cười to hốt nhiên chuyển đến, này tiếng cười tựa hồ là mang theo nào đó kỳ lạ lực lượng, dễ dàng đem Đoan Mục Vũ nọ Tam Chi Hàn Băng Tiễn thượng khóa định uy lực cấp hóa giải. Đến tận đây, nọ hỏa sĩ nhóm người mới trưởng thở dài một cái, bất quá lại cũng không dám tái dễ dàng động thủ. Mà bên này, tự nọ tiếng cười to vang lên, Đoan Mục Vũ cả cá nhân liền như cùng bị nhất khối cự thạch cấp chế trụ, càng ngày càng trầm, vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn liên thủ trùng cường cung đều không thể duy trì như thế, mà dây cung thượng Tam Chi Hàn Băng Tiễn đúng là không hề dự triệu dung hóa, hòa tan, mở ra. Không hề nghi ngờ, đây là thất tinh môn cái kia linh thai cảnh giới lĩnh đội xuất thủ. Liên tại Đoan Mục Vũ tức là đem vô phương kiên trì lúc sau này, Khô Mục thanh âm kịp thời vang lên, hắn chỉ là nói bốn chữ, dừng ở đây. Này bốn chữ thanh âm bắt đầu cũng không lớn, nhưng lập tức cũng là nhượng tất cả nhân trong thai đều vang ầm ầm như tiếng nổ một loại, cho tới đối diện nọ cười dài thanh âm, tức thì bị trực tiếp ngăn chặn, giống như là một cái con hùng tráng gà trống tránh kêu to được đắc ý vô cùng lúc sau này bị ách ở hầu lung một loại. Đoan Mục Vũ thừa nhận áp lực lập tức giải trừ. Cho đến Khô Mục nọ bốn chữ thanh âm hoàn toàn tiêu tán, nọ trước đây phát ra cười dài thanh âm mới lại thở dài nói, Khô Mục huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ, Bách Lý Ư lâu lánh giáo. Hòa sĩ, này sự là ngươi không đúng, còn không mau mau chịu lỗi. Ngày sau còn dám khiêu khích, môn quy xử trí. Lời vừa nói ra, hỏa sĩ nọ một cái mặt nhất thời liền đặc sắc đứng lên, đầu tiên là từ hồng biến tử, tiện đà từ tử biến thanh, tối hậu từ thanh biến bạch, trong ánh mắt mặt nộ hỏa, cơ hồ đều phải đem Đoan Mục Vũ cấp phần thành cho tẫn, nhưng không hề nghi ngờ, nọ Bách Lý Ư lâu mệnh lệnh là hắn vô phương kháng cự, chỉ có thể kiên trì tiến lên ba bước, cắn răng sỉ, đối Đoan Mục Vũ túi người hành lễ, lập tức không rên một tiếng, quay đầu ly khai, mà còn lại thất tinh môn đệ tử cũng là ánh mắt phước. Tập, cong lên nọ trước đây bị chặt đứt hai chân đồng môn, ảm đạm rời đi. Đoan Mục Vũ bên này, Tắc Ly cùng Triệu Khắc nhóm người đã sớm tiến lên bà trọng thương từ Trần Phong cứu giúp trở về, bất quá hắn thương thế mặc dù trọng, nhưng cũng không ngại, chỉ cần còn có một hơi, dùng hồi xuân linh đan sau đó, hai ba nhật là có thể khỏi hẳn. So sánh với xuống, ba người bọn họ liên thủ dĩ nhiên có thể chiến thắng nhất cái, người, tàng phong cảnh giới cao thủ, thực sự làm bọn hắn hưng phấn không thôi, liền, ngay cả, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ tối hậu thời khắc nọ thần tới tam mũi tên ngoài ra làm bọn hắn nói chuyện say xưa, nhưng bất luận là Tắc Ly Trình Nguyệt, còn là từ Trần Phong nhóm người, đều là cho rằng đây là đương nhiên. Chương 72, chương thứ 70 thực cốt phi hoàng. Thời gian chỉ chớp mắt, chính là hơn nửa tháng, nọ tích nguyệt hồ trùng phong ấn tại từ từ tăng cường, mắt thấy có nữa một thời gian ngắn liền có khả năng cáo nhất đoạn lạc mà nhất rõ ràng, chính là nọ liệt cốc trong sở thẩm thấu xuất ra yêu khí cùng yêu binh bắt đầu trên diện rộng giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại tình huống như thế xuống, trận này thổi quét cả cái, người, Nô Châu Hạo Kiếp rốt cục xem như kết thúc, các tu hành môn phái cũng nhao nhao rút lui khỏi, này chủng tình hình nhượng Đoan Mục Vũ cảm giác được rất cổ quái. Hắn từ ngay từ đầu liền cảm giác được Tích Nguyệt Hồ một chuyện tựa hồ là yêu tộc cố ý dùng đến Dương Đông Kích Tây, dẫn dắt rời đi nhân loại tu hành giới ánh mắt, nhưng là cho tới bây giờ, cả cá nhân giới còn là không có gì cổ quái, tất cả đều rất bình thường. Nếu tưởng không hiểu, Đoan Mục Vũ cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, hắn hôm nay đã không phải từ trước đần độn, đối với chính mình nhân loại thân phận yếm ác vô cùng trạng thái, cho nên, liền sẽ không tái lãng phí nhất điểm thời gian cùng tinh lực, mỗi ngày trong, giảm, trừ ra xảo xảo chỉ điểm một chút từ Trần Phong bọn bốn người tu hành ngoại, liền một lòng một dạ tu hành băng di liên thiên quyết. Bởi vì hắn có khả năng tùy thời tùy chỗ hấp thu tả trên cổ tay ngàn năm băng phách vòng tay trung hàn khí, cho nên này công pháp tiến triển thần tốc. Hơn nữa hắn từ trước kinh nghiệm, tại này không tới một tháng trong thời gian này, hắn sở tích lũy lên pháp lực đã trải qua là muốn tiếp cận trình nguyện, phải biết, này hay là hắn phân ra đi ba thành kết quả. Đơn, lẻ, từ đó điểm đến giảng, hắn tốc độ tu luyện đã sớm viễn siêu bất cứ gì tu luyện thiên tài. Đương tích nguyệt hồ trung phong ấn hoàn toàn hoàn thành sau đó, Khâu Một cũng tiếp đến mệnh lệnh, Phù Vân Sơn mọi người có khả năng rút lui khỏi, phản hồi Phù Vân Sơn, bất quá Thương Ngô Tử tựa hồ giao cho Khâu Một nhất cái, người, nhiệm vụ, cho nên Khâu Một vô phương tái đồng hành, chỉ có thể từ Đoan Mục Vũ cùng Tắc Ly, Trình Nguyệt nhóm người nhất đạo phản hồi Phù Vân Sơn. Cùng Khâu Một mỗi người đi một ngả sau đó, Đoan Mục Vũ nhóm người liền nhanh chóng lên đường, lần này đây bọn họ một chuyến 12 người, như trước là kỵ sử dùng thần du thuật luyện chế ra băng lang, không hề nữa băng bèo lội suối, mà là đi qua Ngô Châu cảnh nội quan đạo. Phỏng đoán đêm ngày kiểm chỉnh, 3 ngày liền có khả năng phản hồi Phù Vân Sơn. Đoan Mục Vũ mặc dù muốn so Tắc Ly Trình Nguyệt bối phận hơi thấp, tuổi cũng tiểu, nhưng hôm nay trải qua này rất nhiều sự tình, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt hai người đã sớm thói quen tất cả nghe theo Đoan Mục Vũ phân phó, cho nên đối với hắn an bài, không có bất cứ gì dị nghị. Trên đường đi nhanh, đệ nhất nhật lúc sau này, tất cả còn bình thường, nhưng đến ngày thứ hai, Đoan Mục Vũ liền phát giác có điểm gì là lạ, tại bọn họ chung quanh, thỉnh thoảng có một chút phi trùng điểu thú thường lui tới, như là tại bình thường, vậy cũng là bình thường. Nhưng là hôm nay yêu binh vừa mới quá cảnh, cả cái, người, Nô Châu cảnh nội trừ ra có số lượng mấy cái, người, địa phương ngoại, còn lại khu vực đều là không sinh cơ, không có vật còn sống, vậy sao có thể tại như thế? Thời gian ngắn ngủi trong, giảm, liền xuất hiện những này phi trùng điểu thú nghi. Bất quá hoài nghi quy hoài nghi, Đoan Mục Vũ cũng không có thái quá để ở trong lòng, càng không có nửa điểm dừng lại, không ngừng thúc giục băng lang, hướng trước cuốn buôn. Nhưng đợi đến đang lúc hoàng hôn, tại nọ như lửa trời chiều chiếu dọi xuống, hốt nhiên liền từ hướng tây bắc, bay tới nhất đại đoàn mây đen, nhưng là nhìn kỹ đi. Nọ căn bản là không phải mây đen, mà là vô số phi hoàng, châu chấu. Những này phi hoàng, châu chấu, cũng không phải phổ thông châu chấu, mỗi một cái, con, cũng có bàn tay lớn nhỏ, hai cánh, có ám hôi sắc, vỗ trong đó, có vô số hôi sắc phấn vụn phát ra, thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Thực cốt phi hoàng. Đoan Mục Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền xác định những này phi hoàng, châu chấu, lai lịch, vật ấy đơn, lẻ, cái, người, một cái, con, không có gì, tùy tiện nhất cái, người, phàm nhân là có thể đem cái đó đánh chết, nhưng đáng sợ chính là này thực cốt phi hoàng chốc lát xuất hiện, chính là phô thiên cái địa, cùng phàm thế gian nạn châu chấu không giống với, những này thực cốt phi hoàng chuyên ăn tất cả vật còn sống, nơi đi qua, bạch cốt toát hoác, không nhất còn sống, nhưng là vật này nhân giới cơ hồ là không có, bởi vì tu hành giả là tuyệt đối không cho phép này thực cốt phi hoàng xuất hiện, nếu không mà nói nào có còn có phàm nhân đường sống. Chỉ là cái gì những này vốn là hẳn là thuộc về yêu giới thực cốt phi hoàng sẽ xuất hiện tại nơi này. Tâm niệm chỉ là hơi khẽ nhất chuyển, Đoan Mục Vũ liền quát to, đừng có ngừng, tốc độ cao nhất tiến lên, Tắc Ly sư huynh thi triển phù không pháp thuật, còn lại tất cả nhân bảo vệ thân thể của mình, tiến lên. Lúc này Tắc Ly nhóm người tất cả cũng phát hiện nọ nhất đại đoàn mây đen tựa hồ rất không ổn, lúc này dựa theo Đoan Mục Vũ phân phó, Tắc Ly trước hết thả ra nhất đạo phù không pháp thuật, đem mọi người tọa hạ 12 đầu băng lang hết thể vờn quanh nhất đạo của phong. Tắc Ly thật là am hiểu phong hệ pháp thuật cùng một thuộc tính pháp thuật, cho nên hắn giờ phút này sở thi triển phù không thuật muốn so Đoan Mục Vũ sở thi triển hiệu quả khá. Nhất thời, chỉ nghe cuồng phong gào thét, 12 đầu băng lang chạy nhanh tốc độ liền trên diện rộng tăng lên. Biến ảo trận hình, Tắc Ly sư huynh tại trước mở đường, Chỉ Nguyệt sư tỷ bảo vệ cánh tả, Từ Chân Phong, ngươi bảo vệ hữu quân, Triệu Khắc, Tào Khải, Vương Giới, Tiểu Huyền, các ngươi bốn người tại trung lộ nhất ngoại bên cạnh, còn thừa lại bốn người ở lại trung ứng nhất, ta đến điện hậu. Đoan Mục Vũ tiếng quát còn chưa rơi xuống, nọ đây trời thực cốt phi hoàng đi trước đã trải qua là lao thẳng tới lại đây, chấn cánh ong ong thanh âm như cùng sấm rền một loại, lệnh cả cái, người, thiên địa đều như vậy run rẩy, nhất mắt nhìn đi, quả thực là kinh khủng cực kỳ. Lúc này tại nhất phía trước Tắc Ly đã sớm thả ra kiếm khí, một bên thúc dục băng lang chạy nhanh, một bên dùng kiếm quang qua lại chém giết. Trải qua hơn một tháng tôi luyện, hắn ngự kiếm thuật càng phát ra thuần thục, có thể dĩ so ít đi pháp lực thi triển xuất càng mạnh uy lực. Những này gào thét mà đến thực cốt phi hoàng, đại bộ phận đều bị hắn kiếm quang sở chặn lại. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là ác tâm vô cùng tanh hôi cùng trắng bệnh phi hoàng, châu chấu, dịch, khiến cho mọi người đầy mặt và đầu cổ. Bất quá lúc này khả năng không là so đo những này tiểu tiết thời khắc, tất cả mọi người đề cao cảnh giới, đem tất cả xa lưới thực cốt phi hoàng nhanh chóng kích sát. Không như vậy những này điên cuồng đổ trực tiếp phát tiến lên chính là đại khẩu căn xé, chỉ cần 100 trích thực cốt phi hoàng là có thể trong chốc lát đem nhất cái người sống cấp khẳng ăn thành một bộ bạch cốt, tương đương đáng sợ. Đoan Mục Vũ không có xuất thủ, nhưng là lại không ngừng tuần thị chung quanh, hắn lo lắng chính là như vậy một nhóm thực cốt phi hoàng khẳng định sẽ có thực cốt mẫu hoàng, đó mới là lợi hại đồ, cơ hồ là tương đương với xích mục cấp yêu thú, mà thực cốt mẫu hoàng hộ vệ cũng đồng dạng khó khăn. Ngắn ngủn mười mấy hô hấp trong thời gian này, bầu trời trong đập xuống tới thực cốt phi hoàng số lượng đã trải qua là càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng đều bị những này hôi sắc phi hoàng, châu chấu, sở phân bố đầy, căn bản nhìn không thấy tới bên ngoài bầu trời. Nọ ong ong thanh âm đinh thai nhức óc, không muốn chết hướng tới mọi người trên người mãnh liệt phát mà đến. Lúc này Tắc Ly đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quyết biến ảo, hắn nọ đạo kiếm quang bay nhanh tản ra, đúng là một hơi biến thành 9981 đạo kiếm quang, những này kiếm quang dị hắn là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng uốn lượn cắt đi, này rõ ràng là hắn gần nhất mới nắm giữ tinh diệu kiếm quyết, mặc dù còn có chút không đủ, nhưng uy lực cũng là kinh người, vẹn vẹn là này nhất cái, người xoay quanh cắt, đúng là đem chu vi hơn 10 trượng bên trong số lượng. Vạn trích thực cốt phi hoàng trực tiếp cắt thành bài phiến, bay là tả, quả thực là như các hạ nhất chàng ác tâm tàn chi toái phiến vũ. Bất quá, cả cái, người, thực cốt phi hoàng nhóm trung phi hoàng, châu chấu, số lượng đâu chỉ trăm vạn. Trong nháy mắt, Tắc Ly này nhất kích sở không xuất ra khu vực sẽ thấy lần bị vô số thực cốt phi hoàng sở đẩy mặt, hơn nữa không ngừng đột phá Tắc Ly kiếm quang, hướng tới mọi người đánh tới. Lúc này, liền nhìn ra từ Trần Phong nhóm người chênh lệch, bọn họ công kích vẹn vẹn là phiến diện, mặc dù rất sắc bén, nhưng là kích sát hiệu quả thâm vi, với vô biên vô hạn phi hoàng, châu chấu, nhóm đến rằng không có quá lớn tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ chính bọn hắn mà thôi. Trình Nguyệt rốt cục cũng xuất thủ, hôm nay nàng cũng cuối cùng là nắm giữ ngự kiếm thuật, cứ việc không bằng Tắc Ly, nhưng là có thể bảo vệ vài chục trượng khu vực, cuối cùng là có thể phối hợp Tắc Ly, đem tất cả thực cốt phi hoàng chắn ở bên ngoài. Nhưng nay chủng tình hình tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Chương 73, chương thứ 71 trùng thu cổ, cái trống. Chỉ chốc lát trong đó, mọi người chạy gấp tốc độ liền rơi chậm lại một nửa còn nhiều, nguyên nhân là phía trước thực cốt phi hoàng số lượng quá nhiều, quả thực là như cùng thật dày nhất bức tường một nửa. Cho dù là Tắc Ly dùng kiếm quang toàn bộ chém giết, nhưng nọ rơi xuống đất xuống dưới phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng trồng chất khởi bán trượng rất cao. Cứ việc bọn họ tọa hạ băng lang là từ thần du thuật ngưng kết mà đến, sẽ không e ngại, giờ phút này tiến lên đứng lên cũng là có chút gian nan. Mọi người ở đây lâm vào tiến thối lưỡng nan tình huống lúc, nhất trận mỏng manh, nhưng cực kỳ quỷ dị tiếng trống hốt nhiên truyền đến, tại này thực cốt phi hoàng đầy trời ông ông chấn động thanh âm trong, giảm, căn bản khó có thể nghe thấy, cũng là Đoan Mục Vũ nọ bị bát hoang nghiệp hỏa không ngừng tôi luyện ra linh mẫn cảm ứng, tài năng đủ tại trước tiên nghe thấy. Ngự thú môn, Hoành Nguyên. Nhất thời, một cái ý niệm trong đầu liền từ Đoan Mục Vũ trong lòng nổi lên, hắn trước đây hoàn hảo kỳ, cả cái, người, nô châu cảnh nội, tất cả yêu tộc yêu binh sớm bị thanh lý sạch sẽ, rốt cuộc vậy sao toát ra như vậy nhiều hơn thực cốt phi hoàng đến. Nguyên lai, này đúng là ngự thú môn thủ đoạn, bọn họ có đặc lưu tu hành phương pháp, có khả năng tụ tập đại lượng quái trùng yêu thú, hơn nữa dùng trùng thú cổ, cái trống, phong ấn như thế, chốc lát muốn cần, liền có khả năng tùy thời phóng thích, như thế, tự nhiên có thể lừa dối. Nghe thấy này tiếng trống, Đoan Mục Vũ quả quyết quát: Tắc Ly sư huynh, quẹo trái, hướng tây thập ngũ giảm. Tắc Ly đối với Đoan Mục Vũ phân phó là cực kỳ tín nhiệm, cứ việc trước mắt tình hình cực kỳ ác liệt, nhưng hắn cùng Trình Nguyệt cũng hơn nữa không thế nào luôn uống, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Đoan Mục Vũ còn không có xuất thủ nghi. Đương thời, Tắc Ly kiếm quang lại lần nữa nhất chuyển, liền hướng tới phía tây sát đi, Trình Nguyệt cùng Từ Trần Phong nhóm người chính là theo sát cái đó phía sau. Tại hướng tây mạnh mẽ phá vây rồi một thời gian ngắn phía sau, bầu trời trong hốt nhiên vang lên cực kỳ bén nhọn tiếng kêu to, thanh âm kia cực kỳ vang dội chói tai, cái này gọi là thanh âm nhất xuất. Nọ vốn là bay là tả thực cốt phi hoàng đúng là nhanh chóng né tránh mở ra. Mọi người chú ý, là thực cốt mẫu hoàng hắc xí hộ vệ. Đoan Mục Vũ quát một tiếng, trong tay đã sớm trương cung mở ra, liền ngay đó cựu chi hàn băng tiễn phá không xuất ra, dị hắn hôm nay thực lực, giờ phút này cựu mũi tên đều xuất hiện, đã trải qua không phải đơn thuần cựu chi hàn băng tiễn, mà là nhất đại phiến kinh khủng hàn khí, đầy trời mà đến, lan đến phạm vi ước chừng đạt tới hơn 10 trượng, nơi đi qua, đại lượng thực cốt phi hoàng trực tiếp đã bị đông cứng, rơi xuống rơi trên mặt đất thượng, như các hạ nhất tràng mưa đá. Mà nọ cửu chi hàn băng tiễn chính là không sai nhập cửu cái người hắc ảnh trong này, hắc ảnh tốc độ cực nhanh, chính là dài ước chừng một thước, như cùng gà núi loại lớn nhỏ thực cốt phi hoàng, hai cánh hoàn toàn có hắc sắc, đã trải qua là đạt tới thanh mục cấp yêu thú trình độ. Này hắc xí phi hoàng hộ vệ số lượng đúng là rất nhiều, Đoan Mục Vũ mặc dù trong nháy mắt bắn chết rơi dụng cửu trích, nhưng vẫn như cũ còn có trên trăm trích phát rơi xuống. Tắc Ly nhóm người cũng đội vàng triển khai công kích, bất quá này thanh mục cấp hắc xí phi hoàng chính là tương đương với tàng phong cảnh giới tu hành giả thực lực, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt còn có thể miễn cưỡng kích sát một chút. Tào Khải bằng vào như thế Hắc Long cung cũng có thể kích sát mấy cái, còn lại từ Trần Phong nhóm người cũng chỉ năng lực dương mắt nhìn. Trong khoảnh khắc, Đoan Mục Vũ trong tay cường cung dây cung liên tiếp vang lên 3 tiếng, suốt 27 chi hàn băng tiễn nên không mà thượng, trực tiếp bắn chết 27 trích hắc xí phi hoàng. Tắc Ly Trình Nguyệt nhóm người cũng thúc dục kiếm quang kích sát hơn 10 trích, còn lại số lượng thập trích hắc xí phi hoàng chính là nhanh chóng đập xuống đến, chỉ là nhất cái, người lao xuống, sẽ đem bao gồm Trình Nguyệt, từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải nhóm người toàn bộ từ băng lang thượng trở mình rơi xuống, chỉ có Đoan Mục Vũ cùng Tắc Ly may mắn thoát khỏi. Mà này là thanh mục cấp yêu thú, số lượng nhất nhiều hơn, thực sự đáng sợ. Mặc dù bị trở mình đến trên mặt đất, nhưng Từ Trần Phong nhóm người dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, chút nào không có bối rối, nhanh chóng triển khai phản kích, cùng nọ hắc xí phi hoàng triển khai cận chiến. Hơn nữa Đoan Mục Vũ chính xác trợ giúp, rất nhanh này số lượng thập trích hắc xí phi hoàng đã bị kích sát nhất không. Có khả năng không cách nào tránh khỏi, còn là có hai người bị này hắc xí phi hoàng tại trước tiên giết chết, này hắc xí phi hoàng một đôi hắc sắc hai cánh sắc bén vô cùng, trực tiếp chặt đứt bọn họ hầu lung. Ngoài ra, Từ Trần Phong nhóm người cũng là mình đẩy thương tích. Cũng may Khô Mộc Lâm phân biệt lúc, từng lưu lại thập khỏa hồi xuân linh đan cùng 20 khỏa tiểu bồi nguyên đan, lúc này ăn vào, thật cũng không ngại. Bất chấp thương cảm, mọi người tiếp tục hướng tây phá vòng vây, giờ phút này nọ cự lượng thực cốt phi hoàng lại lần nữa vây tụ tiến lên, phía trước ngã phía sau xông lên, quần quần không dứt. Cũng may kích sát nọ gần bách trích hắc xí phi hoàng sau đó, Đoan Mục Vũ phỏng đoán, này nhóm phi hoàng, châu chấu, bên trong đã trải qua không có bao nhiêu hắc xí phi hoàng, cho tới nọ thực cốt mẫu hoàng, bình thường là không sẽ xuất hiện, trừ phi ngự thú môn nhân tưởng hoàn toàn nhượng nhóm người này phi hoàng, châu chấu, diệt sạch. Tiếp xuống lại là một phen khổ chiến, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt một mặt thúc dục kiếm quang, một mặt phóng thích các loại pháp thuật, liền, ngay cả trước đây dự trữ ngọc phù đều toàn bộ lấy ra nữa tiêu hao rơi dụng, mà Đoan Mục Vũ trừ ra vận dụng Hàn Ngọc Chủy Thủ ở ngoài, liền không có mặt khác hành động, này cũng là Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đối hắn cực kỳ tín nhiệm, hoán làm mặt khác tu hành giả, đã sớm đơn độc phá vây rồi. Đợi đến trên đường hướng tây phá vòng vây xuất 7-8 trong, giảm, cự ly phía sau, Đoan Mục Vũ hốt nhiên không hề dự triệu trường cung lắp tên, mà lần này đây, dây cung thượng dĩ nhiên chỉ có một chi Hàn Băng Tiễn, nhưng này chi Hàn Băng Tiễn cũng là toàn thân đều là Hàn Băng sở chế, trong suốt trong sáng, chiều dài đã trải qua đạt tới ngũ thước, nọ mũi tên phong thượng, càng là khắc chế như thế nhất đạo đạo, nói, thần bí phù văn. Này cũng là Đoan Mục Vũ trước đây tại không danh trong thời gian này đặc chế Hàn Băng Tiễn, mặt trên suốt phụ ra ba đạo tật phong thuật, có thể nói chế luyện hoàn mỹ. Trong tay của hắn tổng cộng cũng mới chỉ có thập chi này dạng đặc chế tật phong tiễn. Giờ phút này, đương Đoan Mục Vũ chậm rãi đem dây cung kéo, nhất luồng khiếp người uy áp lại bắt đầu tự nọ chi tật phong tiễn thượng phát ra, chẳng những Tắc Ly nhóm người có thể rõ ràng cảm ứng được, này là nọ đẩy trời thực cốt phi hoàng, đều là theo bản năng tranh né. Đợi đến Đoan Mục Vũ cầm trong tay cường cung lôi kéo thành trăng tròn, nhất đạo cuồng phong gào thét cũng đã là tại này một chi tật phong tiễn thượng xoay quanh vần quanh, nhìn qua không phải chuyện đùa. Nhưng Đoan Mục Vũ nhưng không có vội va bắn ra này tật phong tiễn, ngược lại nhắm lại song mục, tựa hồ là tại cảm ứng như thế cái gì. Cả cá nhân tại chạy nhanh băng lan thượng, bất động như sơn, quả thực là chính là một tòa điều khác, càng như là đem chúng quanh tất cả toàn bộ vứt bỏ. Suốt 10 cái, người, hô hấp, đương nọ tật phong tiễn thượng vờn quanh cuồng phong đã trải qua là càng ngày càng hung mãnh cuồng bạo lúc sau này, Đoan Mục Vũ rốt cục đem này tật phong tiễn bắn ra. Cho dù là một mực rất tốt kỳ địa chú ý Tắc Ly Trình Nguyệt, trong nháy mắt này cũng không có nhìn rõ ràng này một chi tật phong tiễn là như thế nào bắn ra đi, bởi vì nọ tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực là như cùng kinh lôi thiểm điện một loại, cái loại nổi phá không gào thét thanh âm trực tiếp liền hạ xuống đầy trời thực cốt phi hoàng long long chân cánh thanh âm. Nay đã trải qua không phải bắn ra một chi vũ tiễn, mà là nhất đạo cuồng phong. Nơi đi qua, nọ thật dày thực cốt phi hoàng nhóm, đúng là ngạnh xanh xanh bị hoành khai nhất đạo trường trượng hứa thật lớn lỗ thủng, tất cả ở chỗ này trong phạm vi thực cốt phi hoàng, hoàn toàn bị nọ đạo, nói, cuồng phong cấp nghiền thành bài phiến. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn là nhất cái, người, bắt đầu, nọ chi tật phong tiễn tại phá vỡ thực cốt phi hoàng nhóm sau đó, liền dĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại trong nháy mắt bay qua 7-8 trong, giảm, cự ly, trực tiếp hoành kích đến xa xa nhất cái. Người, tiểu sơn cương, đổi gò, thượng, dựng đứng lên một mặt nhất nhân rất cao cổ quái hồng sắc đại cổ, trống lớn, thượng. Mặt này hồng sắc đại cổ, trống lớn, thượng họa như thế đúng là thực cốt phi hoàng bộ dáng, giờ phút này đang có hai người không nhanh không chậm đánh như thế nọ hồng sắc đại cổ, trống lớn. Chỉ là, Đoan Mục Vũ này một chi tật phong tiến tới quá nhanh, thái quá đột nhiên, căn bản vô phương tưởng tượng, sau đó nọ một mặt hồng sắc đại cổ, trống lớn, ầm ầm đã bị phá vỡ, thậm chí nọ tật phong tiến còn hơn thế không tiêu tán, đem đại cổ, trống lớn, mặt khác một mặt nhân cấp giám sát chặt chẽ trên mặt đất. Tại này hồng sắc đại cổ, trống lớn, bị phá vỡ trong nháy mắt, một tiếng vô cùng thê thảm kêu to vang vọng bầu trời, sau đó tránh vây công như thế Đoan Mục Vũ nhóm người vô số thực cốt phi hoàng phần phật lập tức liền hướng tới nọ tiếng kêu to bay đi, trong nháy mắt, liền như nhất đoàn mây đen, đem 7-8 trong, giảm, ngoại chỗ nọ tiểu sơn cương, đổi gò, bao quanh vòng đây. Tắc Ly nhóm người là kinh ngạc vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có Đoan Mục Vũ biết, hắn nọ một chi tật phong tiễn, là đem thực cốt mẫu hoàng giết chết hoặc bị thương nặng, như vậy, những này thực cốt phi hoàng tự nhiên muốn phi trở về hộ vệ. Tất cả dựa vào gần thực cốt mẫu hoàng vật còn sống, đều đem chết không có chỗ chôn. Không cho dừng lại, tiếp tục ven đường cũ phản hồi. Đoan Mục Vũ không có giải thích, quát một tiếng, mọi người liền làm lại lần nữa lên đường. Chương 74, chương thứ 72 địa hành long. Nhưng là mới hướng đi trước tiến bất quá bán trung trà thời gian, nhất trận kịch liệt chấn động hốt nhiên liền từ phía sau trên mặt đất truyền đến, mọi người nhìn lại, không khỏi đều là quá sợ hãi, chỉ thấy tại bọn họ lai lộ thượng, nhất điều không ngừng quay cuồng thổ long tránh từ dưới đất cấp tốc đuổi theo, nhìn không thấy là vật gì. Nhưng là nọ trở mình cuốn lại thổ thạch cũng là kích khởi vài chục trượng cao, trước sau lan tràn trên trăm trượng, thật là làm cho người ta sợ hãi, nhìn cái đó. Tốc độ, đúng là muốn so băng lang còn phải nhanh. Đoan Mục Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, này đúng là nhất điều địa hành long, nhìn tới hôm nay này sự chỉ sợ cũng không vô tình gặp được, mà là có mưu đồ khác. Nhất niệm điểm, Đoan Mục Vũ lập tức quát, Tắc Ly sư huynh, ngươi nhanh chóng mang theo tất cả nhân gia tốc phản hồi Phù Vân Sơn, ta đến dẫn dắt rời đi này địa hành long. Đoan Mục sư đệ, không thể. Bọn ta mà nghĩ cộng tiến thôi. Tắc Ly tức giận đạo, nói hắn vậy sao cũng không có khả năng tùy ý Đoan Mục Vũ một mình đoạn hậu. Đừng vội nhiều lời, không có các ngươi liên lụy, ta tự có phương pháp thoát thân, nhanh đi. Đoan Mục Vũ lạnh lùng quát, không khỏi phân trần, giương tay nhất đạo hàn khí đánh ra, nhất thời Tắc Ly nhóm người tọa hạ băng lang hết thể mở rộng một vòng, chạy nhanh tốc độ càng phát ra mau lẹ. Cơ hồ là tại đồng thời, Đoan Mục Vũ đã sớm phản thân ra tốc, hướng tới nọ càng đuổi càng gần địa hành long lao đi. Tắc Ly nhóm người trong lòng mặc dù là cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng biết đạo, nói, Đoan Mục Vũ ẩn tàng thực lực rất mạnh, như là mạnh mẽ lưu lại, chỉ biết thành vướng bận. Bất quá bọn hắn cũng không hiểu biết, Đoan Mục Vũ còn có một câu nói cũng không nói gì, đó chính là như tiếp tục cùng bọn họ chung một chỗ mà nói, ai đều đừng nghĩ hồi đến Phù Vân Sơn, bởi vì lần này đây phục kích, tất cả đều là hướng về phía hắn mà đến, bỏ qua, chính là không muốn làm cho hắn hồi đến Phù Vân Sơn, cho nên, chỉ cần cùng Tắc Ly nhóm người tách ra, bọn họ tự nhiên liền sẽ an toàn. Nay sự nguyên do, Đoan Mục Vũ không tưởng lãng phí tinh lực suy nghĩ, Tắc Ly Trình Nguyệt là hắn này 3000 năm đến giao hạ số lượng không nhiều lắm bằng hữu, hắn không tưởng liên lụy bọn họ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đoan Mục Vũ toàn lực thúc dục tọa hạ băng lang, nọ địa hành long đi qua tốc độ đồng dạng kinh người, ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, hai người cũng đã rất nhanh tiếp cận. Bỗng nghe được một tiếng nặng nề rít gào, trên mặt đất ầm ầm bạo khai, vô số thổ thạch vẩy ra, vung lên vài mười trượng cao, mà tự nọ dưới lòng đất càng là tựa như tia chớp chui ra nhất cái, người như cùng xuyên sơn giáp nhất dạng thật lớn đầu lâu, này đầu lâu thượng trải rộng hắc sắc giáp phiến, cứng rắn vô cùng. Mà nọ một cái miệng khổng lồ, chính là hẹp dài mà phân bố đầy sâm sâm sắc bén hàm răng. Lúc này này địa hành long đầu lâu cùng Đoan Mục Vũ cũng chỉ có vài chục trượng cự ly, mãnh liệt một cái khẩu, đúng là muốn đem Đoan Mục Vũ liên quan nọ băng lang nuốt vào trong bụng. Này nhất tình cảnh thấy vậy xa xa Tác Ly nhóm người trong lòng kinh hoàng, lúc này liền muốn xoay người cứu rút. Nhưng liền tại cả đời này tử trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ hốt nhiên tự băng lang thượng bay lên trời, phi thân nhảy đến từ 5 trượng cao giữa không trung, mà không biết khi nào, trên lưng cường cũng đã trải qua đi tới trong tay của hắn, một chi đặc chế hàn băng trọng tiễn tại ánh mặt trời xuống rực rỡ chói mắt, tản mát ra tử vong quan mang. Đương nọ địa hành long miệng khổng lồ mở ra đến lớn nhất hết sức, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng xé gió hưởng quá, nọ chi ước chừng có bát cân trọng hàn băng trọng tiễn liền trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, dĩ thực sự không nghi ngờ uy lực bắn vào nọ địa hành long miệng khổng lồ trong. Vẹn vẹn là này một mũi tên, nọ thân hình khổng lồ địa hành long đúng là trực tiếp bị từ dưới đất trở mình xuất ra, mà nọ một chi hàn băng trọng tiễn càng là từ đầu bắn tới vĩ, cuối cùng là tại nọ địa hành long cái đuôi trô mãnh liệt nổ mạnh, trong lúc nhất thời huyết nhục mơ hồ, thê thảm không đỡ nhìn. Mà như thế trọng thương thế, tha cho là này đầu chừng 30 trượng hơn trượng xích mục cấp địa hành long, cũng không còn có trước đây hung hãn, yếu ớt thoi thoát. Tại xa xa nhìn thấy này một màn, Tắc Ly nhóm người nhịn không được liền vui mừng đứng lên, này một mũi tên quả nhiên là có quỷ khóc thần kinh uy lực, quả thực là vô phương tưởng tượng. Bất quá, tại xa xa cũng là lại truyền đến nhất trận càng thêm kinh khủng ầm vang thanh âm, thật xa nhìn lại, bụi mù cuộn cuộn, bùn đất tung bay, đúng là ít nhất có thập đầu địa hành long cấp tốc xuất hiện. Không dám chậm trễ, thậm chí đều không có thời gian đi thu thập nọ đầu kế cận tử vong địa hành long trên người tài liệu. Đoan Mục Vũ tiện tay lấy ra nhất tôn trông rất sống động xích mục yêu lang tượng băng, hướng tới không trung ném đi, nhất thời, này tượng băng liền nhanh chóng chuyển hóa là một đầu ước chừng có tam trượng cao thật lớn băng lang, này cũng là hắn tại trước đây nhàn rỗi vô sự cố ý là chính mình chuẩn bị, cơ hồ tiêu hao rất trong tay của hắn tất cả xích mục yêu lang tinh huyết. Hôm nay vừa vặn dùng đến. Khiêu thượng này thật lớn băng lang, hắn xoay người liền hướng tới tây phương chạy trốn đi, mà sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, phía sau nọ thập đầu địa hành long căn bản là không đuổi theo Tác Ly nhóm người, toàn bộ hướng tới phía tây điên cuồng đuổi theo mà đến. Bất quá lần này đây, Đoan Mục Vũ sở kỵ sử dụng băng lang chính là đặc chế, tốc độ là phổ thông băng lang gấp 2 còn nhiều, hơn nữa hoàn toàn không bị địa hình ảnh hưởng, trên đường xuyên sơn vượt lĩnh, như dẫm trên đất bằng. Cho dù những này địa hành long tốc độ mau nữa, cũng chỉ có thể theo ở phía sau mà vô phương đuổi theo. Như thế một đuổi một chạy, trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ liền lao ra hơn 10 dặm, mắt thấy liền muốn đi vào phía tây một tòa sơn phong thượng. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe trên bầu trời kiếm khí tiếng rít truyền đến, tự nọ địa hành long phía sau, đột nhiên liền vọt lên ngũ đạo kiếm quang, toàn lực đuổi theo, trong đó nhất đạo kiếm quang sở phát ra ba động. Đúng là ngự thú môn Hoành Uyên, mà còn lại tứ đạo kiếm quang, nhìn cũng cùng hắn tương tự, nghĩ đến hẳn là cũng là thuộc về ngự thú môn. Mà đó cũng là bình thường, dù sao thập đầu cường hãn địa hành long có khả năng không đơn giản, không phải tùy tùy tiện liền nhất hai người là có thể đủ khống chế, lần này đây, như là tính toán thượng trước đây thực cốt phi hoàng, thuyết không được là cả cái, người, ngự thú môn toàn bộ xuất động. Nọ ngũ đạo kiếm quang tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là vì phòng ngừa Đoan Mục Vũ nhảy vào trong núi, nói vậy, có núi rừng che đậy, tái đuổi giết đứng lên liền không có dễ dàng như vậy. Đoan Mục Vũ chính mình giờ phút này cũng là âm thầm tiêu khổ, hắn biết Hoành Nguyên là đúng hắn có nghiến răng cửu hận, nhưng là xuất động cả cái người ngự thú môn lại thực tại khoa trường một chút, tại ngũ cái người động huyền cảnh giới tu hành giả cộng thêm thập đầu xích mục cấp địa hành long trước mặt, hắn trừ ra trốn cũng chỉ còn lại có chạy thoát, nhất điểm cũng không thể có trì hoãn. Lúc này cùng với nọ ngũ đạo kiếm quang càng đuổi càng gần, bọn họ bắt đầu tản ra, chuẩn bị có vòng vây chi thế đem Đoan Mục Vũ vây khốn. Mắt thấy Đoan Mục Vũ đem tái không có pháp chạy thoát, lúc này Đoan Mục Vũ cũng không cố được tiết kiệm được pháp lực, giương tay nhất đạo phù không pháp thuật, lại tới nhất đạo tật phong thuật toàn bộ phụ ra đến tọa hạ băng lang trên người. Tại băng lang chạy nhanh tốc độ trên diện rộng tăng lên sau đó, hắn lại lần nữa lấy ra nhất khối trong suốt trong sáng hàn băng, một cái tinh huyết phun tại mặt trên, giương tay ném tới trời cao trong, đồng thời khắp động pháp quyết, quát lên điên cuồng đạo, nói bát hoang nghiệp hỏa, nhật nguyện tình hành. Nghe ta hiệu lệnh, lưu quang, tụ. Đương Đoan Mục Vũ trong miệng này nhất cái, người, tụ tự còn chưa rơi xuống, nọ bị hắn phao, vứt, đến trời cao trung trong suốt hàn băng ánh sáng nhạt chớp động, trong nháy mắt đúng là tựa hồ hình thành nhất đạo không có cực hạn thâm uyên, vực sâu, bầu trời trong liệt nhật quang mang liền dị cực nhanh tốc độ hướng tới cái này thâm uyên, vực sâu, chạy xuôi đi. Nay tình hình cực kỳ quỷ dị, thậm chí còn tại mặt khác khu vực đều có một loại trong nháy mắt trời tối rơi xuống cảm giác. Bất quá này cả cái, người, quá trình cũng tăng cái, người, hô hấp thời gian, nọ Hoành Uyên năm người hiển nhiên cũng phát giác không ổn, nhưng lại là không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, nọ tại trời cao trong hàn băng đột nhiên bạo khai, sau đó, Hoành Nguyên nhóm người liền nhìn thấy bạch quang chợt lóe, chu vi 10 dặm bên trong đúng là quang mang đại phóng, này quang mang là như thế mãnh liệt, thế cho nên căn bản vô phương nhìn thấy bất cứ chuyện gì vật, tất cả đều là trắng xóa, tha cho là Hoành Nguyên bọn người là động huyền cảnh giới cao thủ, cũng ước chừng tốn hao bán chén trà nóng thời gian mới khôi phục như cũ, nhưng lúc này đã sớm không thấy Đoan Mục Vũ bóng dáng. Thả ra phong hành điểu, cho ta truy theo, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bị tiểu tử này chạy thoát, ai cũng đừng nghĩ sống. Hoành Nguyên nổi cáo mắng to đạo, nói, lần này hắn cơ hồ là xuất động cả cái người, ngự thú môn lực lượng, tỉ mỉ bố trí hơn nửa tháng, hôm nay như là còn bị cái tiểu tử này chạy thoát, chính hắn đều cảm giác được không mặt mũi sống sót, huống chi, này còn là phía trên tất sát lệnh. Chương 75, chương thứ 73 phản sát. Thống khổ. Đây sẽ là Đoan Mục Vũ giờ phút này cảm giác, hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc cốt đầu, mỗi nhất khối huyết nhục cũng giống như là bị nghiền nát một loại, này chủng thống khổ, thật là khó có thể hình dung. Mạnh mẽ vận dụng Bát Hoang Nghiệp Hỏa kết quả liền là như thế, qua 3000 năm trong, giảm, hắn vô số lần phản kháng, sở mang đến chính là vô số lần hành hạ, cho nên nếu không có tình huống nguy cấp, hắn là tuyệt đối không muốn thúc dục nọ nhất lũ như loại ác ngộng Bát Hoang Nghiệp Hỏa. May mà, này Bát Hoang Nghiệp Hỏa lực lượng là không phải chuyện đùa, nhất đạo lưu quan thuật, liền cho hắn tranh thủ đến bán chén trà nóng thời gian. Bất quá, hắn cũng không có thật xa thoát đi, mà là tại thi triển xuất lưu quang thuật phía sau, cường chống giảo phá đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết phụ đến nhất khối hàn băng thượng, dĩ thần du thuật hóa thành một cái con phi hành tốc độ cực nhanh vụ yến, mặc cho nhậm trước cái đó hướng trước bay nhanh, chính hắn cũng là trốn được phụ cận nhất khối cự thạch xuống, thu hồi băng lang, dùng hàn băng đem chính mình toàn thân trên dưới toàn bộ băng phong trụ, như vậy hắn toàn thân hơi thở đều đem bị che lấp trụ. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ này ở nút phương thức là nhất điểm đều không hợp cách, chỉ cần Hoành Nguyên nhóm người xảo xảo cẩn thận tại phụ cận lục soát một phen, là có thể đủ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chính là, không quản là ai, đều hội gặp tồn tại nhất cái người quan tính tư duy, đó chính là nếu có bán chén trà nóng hòa hoan thời gian, ai đều hội gặp thoát được rất xa đi. Ít nhất dĩ Đoan Mục Vũ tọa hạ băng lang tốc độ cũng đủ chạy ra 60 dặm ở ngoài, như là có nữa mặt khác thủ đoạn, chạy ra 100 dặm đều không có vấn đề. Đúng là bởi vì như thế, Hoành Nguyên nhóm người cơ hồ là không cần suy nghĩ, thả ra nọ chỉ dùng đến truy tung phong hành điệu, liền trên đường theo như thế Đoan Mục Vũ nọ dọn tinh huyết điên cuồng đuổi theo đi. Hoành Nguyên ngũ cá nhân là có khả năng ngự kiếm phi hành, bọn họ kiếm quang biến mất tại phía chân trời phía sau, lại có thập ngũ đạo nhân ảnh đi theo cuồng buôn mà đến. Những này nhân lại đều là tàng phong chi cảnh, chính là ngự thú môn hạ tầng đệ tử, mới vừa rồi nọ thập điều địa hành long này là từ bọn họ sở thao tác, giờ phút này bọn họ hiển nhiên là lại được mệnh lệnh, cho nên lúc này mới đem địa hành long thu hồi đến. Dù sao nọ địa hành long mặc dù nói là am hiểu tại dưới lòng đất đi qua, nhưng nọ cũng là muốn cần tiêu hao đại lượng lực lượng, hôm nay nếu mục tiêu rất có thể đã trải qua là chạy ra vài mười dặm ở ngoài, tái phóng địa hành long đuổi giết liền không có ý nghĩa. Nay thập ngũ cái người ngự thú môn đệ tử mặc dù không hiểu ngự kiếm, nhưng nếu là được xưng ngự thú, tự nhiên là có xử lý pháp. Trong đó có ba người thả ra tam đầu thanh mục nốc thiếu, tên hơn giả người chính là thả ra một loại so sánh tuyết phong kỵ cường đại hơn tàu thú, một tiếng hô quát liền hướng tới Đoan Mục Vũ hư hư thực thực đảo tàu phương hướng đuổi theo. Trốn ở cự thạch xuống bị hàn băng phong như thế, Đoan Mục Vũ mặc dù vô phương nhìn, nhưng là này một màn cũng là rõ ràng tại hắn trong óc trong cảm ứng xuất ra. Đợi cho này 15 tên ngự thú môn đệ tử vọt ra hơn 10 dặm sau đó, hắn lúc này mới thúc dục hàn khí lặng lẽ giải phong, lúc này trên người hắn kịch liệt đau đớn mới vừa có sở giảm bớt, bất quá hắn lại tia không thèm quan tâm, một mảnh sát khí tự trong ánh mắt hiện lên, không cần suy nghĩ, hắn lập tức nhắc tới thân hình, hướng tới nọ 15 tên ngự thú môn đệ tử đuổi theo, nguyên nhân không cần giải thích, trừ ra qua 3000 năm trong, giảm, đần độn ngoại, hắn cho tới bây giờ đều là nhất. Cái, người, có thủ tất báo nhân, hắn tôn nghiêm bất dung khiêu khích, dám can đảm mạo phạm hắn giả, người, duy nhất kết quả chính là tử vong. Giờ này khắc này, liền nhìn ra Đoan Mục Vũ trước đây luôn phân ra 3 thành pháp lực dùng đến tối luyện, rèn luyện, cốt cách nhục thân chỗ tốt rồi, hắn căn bản không cần động dụng pháp lực, liền có khả năng hấp tấp chạy như phi, hơn nữa chút nào không cần lo lắng bị nhân phát hiện, bởi vì như là sự khiến dụng pháp lực mà nói, tổng hội có 3 động tàng ra, gặp phải cảm ứng linh mẫn địch nhân liền sẽ đánh lén không được. Nọ phía trước thập ngũ cái người ngự thú môn đệ tử mặc dù chạy nhanh tốc độ rất nhanh, nhưng tại Đoan Mục Vũ toàn lực bộ phát xuống, một nén nhang tả hữu thời gian cũng đã lén lút đuổi theo. Bất quá Đoan Mục Vũ không có vội vã động thủ, chỉ là yên lặng tính toán như thế. Trước đây hắn sở thả ra hàn băng vũ yến hẳn là còn không có bị Hoành Nguyên 5 người đuổi theo, nếu như chờ bọn hắn đuổi theo sau đó phát giác thượng đương bị lừa, cũng tương thị tại trăm dặm có hơn, lúc này, này là tốt nhất động thủ thời cơ, bảo chứng bọn họ hồi viện không kịp. Lại đã qua ước chừng nhất chén trà nóng thời gian, Đoan Mục Vũ đã trải qua là lặng lẽ truy theo gần những này ngự thú môn đệ tử ba dặm bên trong, cái này cự ly đã trải qua là của hắn hàn băng tiễn tầm bắn bên trong, duy nhất phiền toái, này 15 tên ngự thú môn đệ tử rất có kinh nghiệm, có lẽ là vì lục soát phương tiện, toàn bộ đều là tản ra, mỗi người trong đó cự ly đều cách 200 trượng hơn, cái này nhượng Đoan Mục Vũ vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ rất nhanh kích sát. Nhưng thời gian đã trải qua là không còn kịp nữa, Đoan Mục Vũ quyết định không hề nữa chờ đợi, lấy xuống trên lưng cường cung, hàn băng tiễn thượng huyền, hơi khẽ nhắm lại song mục, trong lúc nhất thời, nó 15 tên ngự thú môn đệ tử sở tại vị trí cùng sau một khắc tưởng muốn di động cự ly cùng phản ứng đều ở hắn trong óc trong rõ ràng hiện ra đến. Cùng với dây cung kéo, có như vậy trong nháy mắt dừng lại, theo sát mà, vèo một tiếng, nọ một chi đã sớm khóa định mục tiêu hàn băng tiễn cũng đã là phá không xuất ra. Mà cơ hồ là tại đồng thời, đệ nhị chi hàn băng tiễn lại lần nữa đáp thượng dây cùng, không có nửa điểm chần chờ, tiếp theo bay ra, ngắn ngủn ngay lập tức trong đó, Đoan Mục Vũ đúng là như giống như sao băng, cuốn bắn ra cựu chi hàn băng tiễn, mặc dù mỗi lần trích bắn ra một chi, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, này cựu chi hàn băng tiễn cơ hồ là cho nhân cảm giác là cùng trong lúc nhất thời bắn ra tới, bởi vì nọ cựu cái, người, ngự thú môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết quả thực là đồng thời vang. Lên, mỗi cái, người, trung mũi tên giả, người, đều là nhất kích bị mất mạng. Đêm này cựu chi hàn băng tiễn bắn ra sau đó, Đoan Mục Vũ chút nào không có do dự, thả ra nọ đầu cự hình băng lang, khiêu thượng đi xoay người liền hướng tới Tích Nguyệt Hồ phương hướng nhanh chóng né ra, cho tới còn lại nọ 6 tên ngự thú môn đệ tử, hắn mặc dù cũng có thể kích sát, nhưng bởi vì bọn họ quá phân tán, đã trải qua là không còn kịp nữa, hơn nữa nọ sở phó xuất vốn liếng tất nhiên phi thường đại, bởi vì bọn họ phản ứng cũng là cực nhanh, tại trước tiên liền thả ra từng cái, người, sở. Thao tác địa hành long. Hơn nữa giương tay trên không trung thả ra nhất đạo tín hiệu, hiển nhiên là dùng đến triệu tập hành nguyên 5 người kia. Đoan Mục Vũ ứng biến không thể là không hài lòng, đợi đến còn thừa lại nọ 6 cái ngự thú môn đệ tử tập hợp, hơn nữa dùng địa hành long bọc đánh lại đây, hắn đã trải qua là một hơi chạy ra thập vài dặm ở ngoài, hôm nay liền muốn xem hắn sở kéo thời gian cự ly có thể cho hắn dây dưa bao lâu, chỉ cần hắn năng lực trở về Tích Nguyệt Hồ, liền không cần lo lắng Hoành Nguyên bọn họ đuổi giết, bởi vì Tích Nguyệt Hồ trong đó đến nay còn là có chút ít tu hành giả đóng ở. Cho tới thuyết phản hồi Phù Vân Sơn, Đoan Mục Vũ là nhất điểm đều không ôm kỳ vọng, giả như hắn suy đoán là thật, như vậy, nọ tuyệt đối là nhất điều tuyệt vọng hành trình. Thúc dục băng lang cuồng buôn đại nửa ngày sau đó, Đoan Mục Vũ nhìn sắc trời, trong lòng xảo xảo tính toán một chút, một cái ý niệm trong đầu lập tức nổi lên, đó chính là nếu như Hoành Nguyên nhóm người cũng đủ ngu xuẩn mà nói, như vậy giờ phút này hẳn là khoái đuổi theo, dù sao ngự kiếm phi hành là phi thường khoái, chẳng sợ hắn dẫn đầu nhất trăm dặm hơn, đều là như thế. Nhưng vấn đề cũng đang tại với này, Hoành Nguyên 5 người bất quá là động huyền cảnh giới tu hành giả, bọn họ trước sau vận dụng ngự kiếm phi hành ước chừng bay từ 500 dặm, pháp lực hẳn là đã sớm tiêu hao được không sai biệt lắm, nếu như lúc này xuất hiện, vừa vẫn thích hợp phục kích bọn họ nhất chẳng, bởi vì hắn hiện tại còn xem như đỉnh cao trạng thái nghi. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vũ lập tức tại một chỗ sơn phong đỉnh tìm cái người, tầm nhìn mở mang vị trí giấu đi, kiên nhẫn cùng đợi Hoành Nguyên 5 người đưa đến cửa đến. Bất quá, đồng thời, Đoan Mục Vũ cũng có một loại khác tính toán, đó chính là nếu như Hoành Nguyên 5 người cũng biết pháp lực tiêu hao vấn đề, bởi vậy sẽ không vội vã chạy tới, cho nên hắn cũng chỉ tính toán ở chỗ này chờ đợi một nén nhang thời gian, vượt quá lúc không tới, hắn liền lập tức ly khai. Chương 76, chương thứ 74 phục kích. Hoành Nguyên đương nhiên không ngu xuẩn, sự thực, có thể tu hành đến động huyền cảnh giới nhân, liền không có nhất cái người là chân chính ngu xuẩn. Nhưng là, hắn biết rõ đạo, nói, chính mình này phương pháp lực tiêu hao thật lớn, lại cũng không dám có nửa điểm dừng lại, đương biết được chết tiệt nọ tiểu tử cư nhiên giấu ở bọn họ phía sau, lập tức không tiếc tất cả vốn liếng phản thân đuổi theo, cho tới môn hạ đệ tử bị kích sát 9 người sự thật, giờ phút này cũng không còn gì nữa, bởi vì chốc lát bị cái kia khiếu Đoan Mục Vũ tiểu tử chạy thoát, chờ đợi hắn, tương thị địa ngục loại ngập đầu thái hương, cho nên, bọn họ duy nhất lựa chọn chính là liều mạng đuổi theo. Cho nên Đoan Mục Vũ tính toán trên cơ bản không có gì sai lầm, hắn ẩn thân tại ngọn núi kia trên đỉnh, vẹn vẹn là chờ đợi không tới nửa nén hương thời gian, xa xa trên bầu trời liền xuất hiện ngũ cái người tiểu hấp điểm, không phải ngự kiếm phi hành kiếm quang, mà là ngũ đầu thanh mục cấp bậc các điểu. Ngự thú môn tại phương diện này là có thêm trước sau chỉ có một ưu thế, đương pháp lực không đủ lúc sau này, bọn họ là có thể có chim bay cá nhảy thay đi bộ, cho nên đuổi theo tốc độ đúng là pha khoái. Giả như Đoan Mục Vũ không có ở chỗ này phục kích, mà là tiếp tục hướng trước chạy trối chết, như vậy kết quả cuối cùng chính là hắn còn chưa chạy tới Tích Nguyệt Hồ, liền được bị Hoành Nguyên ngũ cái người động huyền cảnh giới tu hành giả cấp đuổi theo. Hơi khẽ mị một chút hai mắt, Đoan Mục Vũ ánh mắt trong hiện lên một mảnh nhàn nhạt trào phúng sắc, chợt lấy ra lượng chi đặc chế tật phong mũi tên, nhẹ nhàng khoát lên dây cung thượng, lại không xuất khai, chỉ là tại kiên nhận chờ đợi tốt nhất thời cơ. Hoành Nguyên 5 người thực lực rất mạnh, cho nên cho tới bây giờ đều không nghĩ quá Đoan Mục Vũ cư nhiên dám phục kích bọn họ. Cứ việc Hoành Nguyên chính mình đã có một lần bị Đoan Mục Vũ một mũi tên phá vỡ mà vào trong ngực trải qua, nhưng khi đó hắn là toàn lực thao tác nọ điều xích mục xà yêu, phân tâm mới đưa đến, cho nên hắn không nhận là tại bọn họ 5 người toàn lực cảnh giới lục soát xuống, Đoan Mục Vũ còn có thể trò cũ làm lại. Đáng tiếc, Hoành Nguyên vĩnh viễn vô phương tưởng tượng, Đoan Mục Vũ thực lực tăng trưởng tốc độ có nhanh cỡ nào. Đã từng chỉ có ngũ thạch cung lực hổ cốt cung, đã trải qua biến thành có cựu thạch cung lực cường cung, đã từng thiết mục hổ nha tiễn cũng biến thành bị phụ ra ba đạo tật phong thuật tật phong mũi tên, là trọng yếu hơn là, Đoan Mục Vũ cảm ứng năng lực tại Bát Hoang Nghiệp Hỏa tối luyện, rèn luyện, xuống, đã sớm trở nên phi thường biến thái, chẳng sợ cách tứ năm giảm, cũng có thể dễ dàng khóa định một cái, con nhỏ bé mang nghĩ, kiến. Tái phối hợp hắn tự thân nọ kinh khủng lực lượng, nay tất cả nhân tố chỉnh hợp đứng lên, sẽ hình thành lớn lao uy lực. Cùng với Hoành Nguyên 5 người rất nhanh tiếp cận, Đoan Mục Vũ rốt cục chậm rãi cầm trong tay cường cung kéo, hắn không có thử nghiệm đi công kích Hoành Nguyên, mà là từ bọn họ 5 người trong chọn lựa nhất cái, người, thực lực yếu nhất tu hành giả. Bởi vì Đoan Mục Vũ tự thân là ở vào cao phong thượng, cho nên cùng bầu trời trong Hoành Nguyên 5 người độ cao cũng không có so sánh rất xa, cũng là 3-40 trượng độ cao. Khi bọn hắn dựa vào gần sơn phong 5 dặm trong phạm vi lúc sau này, thời gian tại trong nháy mắt ngưng trệ. Hưu. Thê lương tiếng xé gió vang vọng thiên địa, cựu thạch cung lực, cộng thêm Tật Phong mũi tên thần tốc, mới vừa rời đi dây cùng, liền bộc phát ra thật lớn tiếng gầm, thậm chí tại giữa không trung nhấc lên nhất luồng nhìn không thấy sóng khí. Tật Phong mũi tên tiếng xé gió vang lên đồng thời, Hoành Nguyên năm người cũng đã cảnh giác, nhưng cảnh giác quy cảnh giác, tất cả còn là mọi sự không sửa được, bởi vì nọ lượng chi Tật Phong mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí đã trải qua ra ngoài ngự kiếm thuật kiếm quang tốc độ, vẹn vẹn là lượng tức trong đó, nọ lượng chi Tật Phong mũi tên cũng đã một trước một sau bắn nhanh mà đến. Dĩ không thể nghịch chuyển chi thế phá vỡ mà vào mục tiêu tọa hạ Thanh Mục Phi cầm ngực, sau đó lại từ nọ phi cầm sau lưng phá xuất. Nhưng động huyền cảnh giới tu hành giả dù sao bất phàm, phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, hai tay hướng trước nhất chống đỡ, cả cá nhân liền lăng không nhất cái, người quay cuồng, khó khăn lắm né qua nọ tất sát nhất kích, ngay sau đó như thế hắn tay khắp kiếm quyết, sau lưng kiếm khí trực tiếp bay ra, liền muốn đem hắn tiếp được. Chính là, nay trùng biến hóa đã sớm tại Đoan Mục Vũ tính toán trong, nọ đệ nhị chi Tật Phong mũi tên xảo xảo nghiêng về thượng nhất điểm, vừa vặn đón nhận nọ nhân trong lực. Trích thiếu chút nữa điểm, nọ nhân liền muốn làm lại lần nữa bước lên kiếm khí, sau đó là có thể chạy thoát sinh mạng, nhưng là điểm này điểm chênh lệch, trực tiếp liền mang đi hắn tất cả. Nọ dài đến ngũ thước Tật Phong mũi tên, trực tiếp bản này nhân từ không trung mang bay ra vài mười trượng xa, càng đáng sợ chính là, này một chi Tật Phong mũi tên dĩ nhiên không có thấu đối xuất ra, ngược lại là lưu tại này nhân trong ngực trong. Sư huynh, cứu ta. Nọ nhân kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, chốc lát rơi xuống đến mấy trăm trượng trên mặt đất, thế nào cũng phải bị té thành thịt vụn không thể, chẳng sợ hắn là động huyền cảnh giới tu hành giả cũng không ngoại lệ. Cứ việc này tất cả phát sinh được quá nhanh, nhưng còn lại Hoành Nguyên bốn người phản ứng cũng đồng dạng không tầm thường, lập tức phân ra nhất nhân đi trước cứu viện, mà Hoành Nguyên ba người chính là nhanh hơn tốc độ hướng tới Đoan Mục Vũ chỗ sơn phong đỉnh vào tới. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ nhưng không có tiếp tục triển khai công kích, mới vừa rồi nọ lượng chi Tật Phong mũi tên là của hắn đỉnh cao chế tạo, trong thời gian ngắn không có khả năng tái phát huy suất này dạng thần lai chi bút, bất quá, hắn sẽ cho Hoành Nguyên năm người lưu lại một cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mắt thấy nọ trung mũi tên nhân tức là tưởng muốn bị cứu lên, Đoan Mục Vũ khẽ miệng mỉm cười, đột nhiên khắp động pháp quyết. Nhất thời, nọ một chi thượng tại nọ nhân trong ngực bên trong Tật Phong mũi tên liền oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, trực tiếp liền đem nọ nhân tạc được tứ phân ngũ liệt, bị chết là không thể chết lần nữa. Theo sau, Đoan Mục Vũ lúc này mới nhanh chóng nhảy xuống đỉnh núi, tại này đỉnh núi phía dưới chính là một chỗ cao chót vót vách núi xuống, này là nồng đậm núi rừng. Mà đã sớm chuẩn bị tốt tam trích Hàn Băng Vũ Yến hướng tới ba phương hướng thả ra, nghĩ đến cũng đủ nhượng Hoành Nguyên nhóm người đau đầu. Hoành Nguyên ba người xông lên đỉnh núi, đã sớm không thấy Đoan Mục Vũ bóng dáng, lúc này cứ việc là nổi trận lôi đình, có khả năng bọn họ cũng không dám tái đạo vết xe đổ, liền ngay cả Truy Phong Điệu đều không tín nhiệm, chỉ là đem phụ cận chu vi vài dặm bên trong tinh tế lục soát một lần, lúc này mới xác định Đoan Mục Vũ lần này là trực tiếp chạy thoát. Nhưng là lúc này không có một thân thực lực cường đại Hoành Nguyên, sớm đã là khóc không ra nước mắt. Bọn họ vậy sao liền sẽ gặp này dạng nhất cái người biến thái, rõ ràng thực lực thấp kém hình như nhất cánh tay là có thể bóc chết, nhưng là hiện tại lại làm cho bọn họ hao binh tổn tướng đến tận đây. Hoành Nguyên như thế nào cam tức, Đoan Mục Vũ là sẽ không quản. Lần này đây hắn là thật sự nhanh hơn tốc độ trốn tránh, mỗi cách 50 dặm, hắn đều sẽ phóng xuất tam chỉ đem có hắn tinh huyết Hàn Băng Vũ Yến, dĩ này đến mê hoặc Hoành Nguyên nhóm người đổi giết, cho tới thuyết lại lần nữa phục kích, hắn cho rằng đã trải qua không cần phải, ngã một lần, cho dù Hoành Nguyên ngu xuẩn như lư, cũng sẽ không liên tục phạm cùng một sai lầm, như là lại lần nữa bị đuổi theo, nhưng chỉ có nhất chẳng. Trận đánh ác liệt, cho nên có thể không bị bọn họ sở đuổi theo, liền tốt nhất không muốn bị đuổi theo, vì lần này, hắn không tiếc vận dụng năng lực toàn thân, chỉ cầu dây dưa. Làm như vậy hiệu quả rõ ràng là không sai. Ít nhất Đoan Mục Vũ trên đường cuồng buôn đến Tích Nguyệt Hồ lúc sau này, nọ Hoành Nguyên bọn người không có đuổi theo. Chỉ là nhượng hắn cảm thấy rất buồn bực chính là, hắn dĩ nhiên đã đoán sai, cả cái người Tích Nguyệt Hồ trùng phong ấn bởi vì hoàn toàn hoàn thành, cho nên bên hồ đã trải qua là đã không còn tu hành môn phái đệ tử đóng quân, chỉ có phong ấn chính trung ương có thực lực càng cao tu hành giả đang nhìn hộ, nhưng là cái kia địa phương không phải tùy tiện năng lực tiếp cận, chỉ sợ nhất dựa vào gần, liền sẽ bị loạn kiếm giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoan Mục Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hiện tại, hắn đại khái là đem ngự thú môn Hoành Nguyên nhóm người suy rớt. Nhưng là như vậy đi đường vòng hồi phủ Vân Sơn sao? Chỉ sợ không ổn. Hoành Nguyên nhóm người chốc lát mất đi tung tích của hắn, khẳng định hội gặp tại phủ Vân Sơn phụ cận ẩn nút, cho tới thuyết trông cậy vào phủ Vân Sơn thương minh tử Khô Mục. Đến đây cứu rút, càng là không thực tế, là tối trọng yếu là, hắn không biết rằng hắn sở suy luận nọ loại khả năng có phải là hay không thật sự, nếu như đúng vậy nói, hắn hồi phủ Vân Sơn, chỉ sợ tương thị vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, còn có một loại lựa chọn chính là đem suy luận cho biết Khô Mục nhóm người, nhưng vấn đề là, chuyện này liền, ngay cả Đoan Mục Vũ chính mình đều không thể xác nhận. Nhất là nọ Hoành Nguyên vốn có liền cùng chính mình có cựu oán, đuổi giết chính mình cũng là tại tình lý trong, dĩ tính cách của hắn, Đoan sẽ không vì lần này nói ẩu nói tả. Trong lòng nghĩ tới này đủ loại, Đoan Mục Vũ chợt liền có quyết nghị, tạm thời không quay lại hồi phù Vân Sơn, bất quá có khả năng tại trong bóng tối quan sát, thuận tiện cũng tích góp từng tí một tự thân thực lực, như hắn hôm nay thực lực tái cường một chút, cũng tuyệt không đến mức bị Hoành Nguyên đuổi giết được như thế chật vật. Nhất niệm điểm, Đoan Mục Vũ lập tức liền khởi thân, hướng tới Đông Phương lao đi. Bất quá hắn không biết rằng chính là, hắn ly khai mới bất quá lượng ba canh giờ. Hoành Nguyên tứ cá nhân liền đã trải qua là đỏ hai mắt, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, nhưng bọn hắn tứ cái người hôm nay pháp lực đều đã trải qua là đã không còn nhiều ít, cho nên vẫn không núp ních dùng ngự kiếm phi hành, chỉ là từng cái người cưỡi một đầu thanh mục cấp yêu thú theo đuổi không bỏ. Chương 77, chương thứ 70 năm Hàn Đàm. Kỳ phong tuấn tú, cây rừng xanh biếc, nhất điều sơn khê róc rách chảy xuôi, nọ trong suốt tinh khiết khê thủy trong, giờ phút này tránh ảnh ngược như thế nhất cái, người có chút tiêu tụy, nhưng khó nén ánh mắt trong sát khí khuôn mặt, này cũng là Đoàn Mộc Vũ. Từ đương lúc từ Tích Nguyệt Hồ đi ngang qua đến nay, đã trải qua có 7 ngày, tại này 7 ngày trong thời gian này, hắn ngày đêm không ngừng băng đèo lội suối, ước chừng cuồng buôn xuất lưỡng ngàn dặm hơn, trong lúc cùng Hoành Nguyên 4 người giao phong mấy lần, trọng thương nhất nhân, vết thương nhẹ nhất nhân, lại thủy chung chưa từng đưa bọn họ bỏ rơi. Nọ Hoành Nguyên nhóm người quả nhiên là điên rồi một loại, không tiếc tất cả vốn liếng cũng phải đuổi tiến lên, cũng ít nhiều hắn kinh nghiệm phong phú, nhiều lần có thể chạy thoát. Hôm nay nơi này đã trải qua không phải Ngô Châu địa giới, đại khái hẳn là Hải Châu, bất quá này không trọng yếu, quan trọng là Đoan Mục Vũ hôm nay cũng đã trải qua là tình trạng kiệt sức, tại một số canh giờ trước đây nọ chàng giao phong trong, pháp lực của hắn cũng cơ bản hao hết, có thể chạy trốn tới nơi này, đã trải qua là phi thường không sai. Hai tay vốc lên trong suốt lạnh như băng khê thủy, Đoan Mục Vũ thống khoái vô cùng ẩm đi xuống, này 7 ngày đến, hắn thậm chí cũng không từng dùng nhất điểm thực vật, toàn bộ dựa vào thanh mục tâm chống đỡ, nhưng hôm nay cũng đến cực hạn. Thanh tẩy một chút trên mặt bụi bặm, Đoan Mục Vũ đứng dậy, hướng tới xa xa nhìn lại, cái kia phương hướng tứ năm dặm khu vực, đang có chim tức kinh hái khởi, tiếng trùng kêu thanh âm cũng hốt nhiên đình chỉ. Không hề nghi ngờ, là Hoành Nguyên nọ ba người đuổi theo, sự cho tới bây giờ, bọn họ mặc dù là động huyền cảnh giới, có khả năng tình hình nhưng cũng không thể so với Đoan Mục Vũ tốt hơn chỗ nào, liền, ngay cả bọn họ là vật cưỡi đều bị Đoan Mục Vũ toàn bộ bắn chết, hôm nay toàn bộ dựa vào hai chân chạy đi. Nhưng là, dù vậy, ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải Đoan Mục Vũ có khả năng đối kháng được. Thu hồi ánh mắt, Đoan Mục Vũ thần sắc cũng là không có bao nhiêu biến hóa, xoay người liền nhảy vào tiểu khê, ven rạch mà đi, hắn hiện tại liền, ngay cả nhất điểm khôi phục pháp lực thời gian cũng không có. Nếu không có hắn cốt cách thân thể phá lệ cường đại, đã sớm chống đỡ không ngừng. Tiểu khê càng vượt xuống phía dưới, thủy lưu lại càng lớn, tại tụ tập vào mặt khác mấy cái tiểu khê phía sau, liền đã trải qua là hình thành nhất điều chạy xiết sơn khê, như thế ngâm mình ở này trong suốt lạnh như băng khê thủy trùng, rất là thoải mái, Đoan Mục Vũ dứt khoát cả cá nhân ngâm mình ở khê thủy bên trong, tùy ý này khê thủy mang theo hắn xuống phía dưới đi nhanh. Hắn này tự nhiên không phải chơi đùa tâm nổi lên, mà là bởi vì phương thức này đối khôi phục hắn tự thân pháp lực rất có hiệu quả, tại này lạnh như băng khê thủy trong, hắn có khả năng chú ý thử đem tay trái nọ băng phách vòng tay thượng hàn khí phóng xuất ra nhất điểm, chuyển hóa là pháp lực. Đinh hai nhức góc nổ vang thanh âm từ phía trước truyền đến, đúng là một chỗ thác nước, Đoan Mục Vũ thuận tay chế trụ khê thủy trung nhất khối cự thạch, vừa định ly khai, hốt nhiên trong lòng nhất động, tựa hồ là cảm ứng được nhất điểm cái gì. Hàn khí? Kỳ quái, chẳng lẽ này thác nước xuống cất giấu một chỗ hàn đàm? Trong lòng nghĩ tới đây, Đoan Mục Vũ quả nhiên là có điểm vui mừng, cũng không chễ nghi ngờ, liền theo thủy lưu, lấy ra hàn thiết chủy thủ, từ nọ thác nước trong leo hành xuống dưới. Đến thác nước xuống, nọ luồng hàn khí quả nhiên càng phát ra nồng đậm đứng lên, Đoan Mục Vũ lúc này nào có còn do dự, lập tức lặn xuống đi vào, này thác nước hạ thủy đàm ước chừng có 30 trượng hơn thâm, lạnh như băng thấu xương, tầm thường nhân chỉ cần nhảy vào đến, khoảng cách liền sẽ bị đông cứng. Nhưng này hàn khí đối với Đoan Mục Vũ đến giảng, thực sự cũng coi là đại bộ vật, theo như thế nọ hàn khí ba động, hắn cuối cùng tìm được nhất khối thật lớn thạch đầu, tại này thạch đầu xuống, là một mảnh thật dày băng cứng, hoàn toàn đem nọ hàn khí nơi phát ra phong bế. Đoan Mục Vũ cẩn thận dò xét một phen, lúc này mới yên tâm rơi xuống, bởi vì từ đủ loại dấu vết đến xem, này hàn khí nơi phát ra hẳn là thiên nhiên hình thành, mà không phải có yêu thú hoặc tu hành giả ở chỗ này tu luyện, nếu không mà nói, tùy tiện quấy rầy đến bọn họ, chính là hội gặp không may. Đương thời, Đoan Mục Vũ cũng không vội mà tiến vào này hàn khí nguyên, chỉ là làm lại lần nữa phản hồi mặt nước, dù sao hắn còn vô phương thời gian dài dừng lại tại thủy trung, nhưng là nơi này hàn khí cũng là có thể cho hắn sử dụng, như vậy, liền tại nơi này cùng Hoành Nguyên ba người làm kết thúc đi. Nhất nhiệm điểm, Đoan Mục Vũ liền lựa chọn một chỗ bí mật nham thạch xuống, thân thể ngâm mình ở đàm thủy trong, ký có thể bảo chứng hô hấp, có thể đồng thời vận chuyển băng di liên thiên quyết. Bởi vì này đàm thủy trong hàn khí rất nhiều, cho nên vận chuyển đứng lên cũng là cực kỳ thuận lợi. Vẹn vẹn là một nén nhang sau đó, tóc hai bù xù, bụi bặm đầy mặt, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi Hoành Nguyên ba người cũng xuất hiện ở này thác nước trên cao. Một cái, con thanh sắc tiểu điểu nhi tránh tại bọn họ phía trước xoay quanh không ngừng. Đây chính là nọ nhất thiện tìm dấu tích phong hành điểu. Đoan Mục Vũ trước đây ước chừng bắn chết tam trích, nhưng thật không ngờ Hoành Nguyên mấy người trong tay dĩ nhiên còn có hàn tồn, mà hắn hiện tại cũng không cách nào dùng tinh huyết dụ dỗ. Này phong hành điểu, cho nên căn bản khó có thể tránh né này phong hành điệu khóa định. Hắc hắc hắc. Vương Bát Đản tiểu thằng nhóc, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến chân trời đi. Hai vị sư đệ, tiểu tử kia hôm nay liền tại này thác nước xuống thủy đằng trong, chúng ta ba đường gặp đánh, lần này tuyệt đối không thể bị hắn chạy mất, mặt khác đề phòng như thế hắn cung tên, khác biệt chúng an toán. Bắt được hắn sau đó, lão phu nhất định phải bả hắn lột ra rút gân, dịch cốt sao thủy, dĩ tiêu tán lão phu mối hận trong lòng. Hoành Nguyên nghiến răng nghiến lợi đạo, nói, mà hắn nọ hai cái, người, sư đệ cũng đồng dạng lòng tràn đầy nộ hỏa, không nên nhiều lời, liền chia nhau vượt qua, đem nơi đây bọc đánh đứng lên, mỗi người trong tay đều là duy trì như thế 2-3 trường phụ triện, chỉ cần Đoan Mục Vũ dám nhất bước đầu lên, liền sẽ là công kích mãnh liệt. So sánh với Hoành Nguyên ba người phẫn nộ, Đoan Mục Vũ cũng là hồn nhiên không tự giác, cho đến ba người bọn họ dựa vào gần đến cự ly hắn chỉ có 100 trượng hơn thủy đàm chung quanh, hắn mới thu băng di liên thiên quyết, chìm vào đàm thủy trong. Chú ý có trá. Mắt thấy này một màn, Hoành Nguyên nhịn không được thấp giọng quát, này trên đường đuổi giết, bọn họ chính là ăn quá nhiều mệt, cho nên giờ phút này cũng không dám tùy tiện nhảy xuống nước đàm truy kích. Hắn không có khả năng tại thủy đàm trung dừng lại quá lâu, sớm muộn gì muốn cần thò đầu ra hơi thở ra. Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này có thể. Chính là, sư huynh, này đàm thủy hàn khí rất nặng, không giống tầm thường thủy đàm, vạn nhất này đàm dưới nước phương có khác động tiên, chúng ta tại nơi này không, chẳng phải là cấp tiểu tử kia dĩ thở dốc cơ hội. Lúc này Hoành Nguyên nhất cái, người, sư đệ cao mày đạo, nói, hôm nay bọn họ phó xuất thật lớn vốn liếng mới bà Đoan Mục Vũ bước đến sơn cùng thủy tận tình trạng, như là cho hắn khôi phục như cũ, nọ chẳng phải là muốn chết. Lời vừa nói ra, Hoành Nguyên nhất thời cũng nã bất định chủ ý, nhất là chỗ này thác nước thủy đàm đích sắc là hàn khí bốn phía, phía dưới 10 có 8 9 là có một chỗ hàn khí nguyên, chốc lát có khác xuất khẩu, bọn họ có khả năng liền thật là dọ chúc múc nước cũng như không. Hảo. Hạ thủy, chúng ta ba người hợp lực, chẳng lẽ còn đấu không lại nọ tiểu thằng nhóc? Xào xào do dự, Hoành Nguyên liền mãnh liệt cắn răng một cái, làm xuất quyết định. Chương 78, chương thứ 76 yêu thú trứng. Đoan Mục Vũ này là Hoành Nguyên ba người nhịn không được nhảy xuống này thủy đàm, trước đây trên đường đuổi giết trong, chẳng những pháp lực của hắn hao hết, liên quan như thế đã từng chế tạo ra tới vài khối ngọc phù cũng tiêu hao hầu như không còn, cứ việc trong tay của hắn còn lại một chuỗi ngàn năm băng phách sở chế thành vòng tay, nhưng hắn tuyệt đối không dám thi triển xuất ra, bởi vì vật này còn cần áp chế hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến ba động, trừ phi hắn tưởng đồng quy vu tận, nếu không là không có biện pháp thi triển. Nhưng là chỗ này thác nước phía dưới hàn đàm lại cấp hắn tốt nhất thi triển không gian, chỉ cần Hoành Nguyên ba người nhịn không được nhảy xuống nước đàm, hắn cơ hồ cũng đã là nắm giữ tất cả. Nọ Hoành Nguyên ba người thân là động huyền cảnh giới tu hành giả, tự nhiên không hãi sợ này thủy đàm trong hàn khí, chỉ chốc lát trong đó cũng đã lẻn vào đến đáy đầm, chỉ là đến chỗ này khác, bọn họ hốt nhiên phát hiện Đoan Mục Vũ không những không có trốn, ngược lại là thi như vậy đứng ở nhất khối hàn băng thượng, mặt mang tiếu ngược đãi nhìn bọn họ. Bất hảo, có trá. Hoành Nguyên ba người không khỏi mà cùng tại trong đầu toát ra cái này ý nghĩ, bất quá bọn hắn ba người phản ứng cũng là bất đồng. Hoành Nguyên nọ hai cái người sư đệ lập tức hung thần ác sát khắp động kiếm quyết, phấn khởi trong cơ thể tối hậu pháp lực, liền muốn đem gần trong gang tấc Đoan Mục Vũ chạm với dưới kiếm, mà Hoành Nguyên không hổ đa mưu túc trí, cũng là đột nhiên hướng về phía trước lui nhanh. Cơ hồ là tại đồng thời, Đoan Mục Vũ cũng đã đem tả trên cổ tay băng phách vòng tay lấy xuống, hướng tới phía trước băng ra. Nọ ngàn năm băng phách như thế nào lợi hại, trước đây chẳng qua là cùng yêu thạch toái phiến lẫn nhau áp chế, cho nên nọ mặt trên hàn khí mới tán phát không xuất ra, giờ phút này chốc lát lấy xuống, lập tức liền thấy nọ vòng tay chung quanh đàm thủy dĩ cực nhanh tốc độ hóa thành bạch sắc hàn băng, trực tiếp chậm chạp lan tới đến, trong nháy mắt, cả cái người lớn như thế. Thủy đàm đúng là bị vững vàng đông lại tại vừa nổi lên, Hoành Nguyên nọ hai cái người, sư đệ vậy sao cũng thật không ngờ, Đoan Mục Vũ cư nhiên còn có được như thế này dạng kinh khủng công kích, nhất là này thủy đàm trong hàn khí vốn có liền thịnh, lượng tướng kết hợp số. NG, bọn họ đúng là trốn cũng không có né ra, liền, ngay cả người mang kiếm đã bị hoàn toàn băng phong trụ. Ngược lại là Hoành Nguyên lão nhân kia, tùy thời được khoái, tại cả cái người, thủy đàm bị băng phong trụ trong nháy mắt, từ trung chạy ra. Giờ phút này tại này thật lớn khối băng chính trung ương, cũng là Đoan Mục Vũ chỗ vị trí, cũng là nhất điểm cũng không có đóng băng, này cũng không phải hắn vận dụng cái gì thần thông, mà là bởi vì yêu thạch toái phiến ba động chặn nọ băng phách vòng tay hàn khí. Đương nhiên, đồng dạng, này chung quanh bị băng phách vòng tay phong bế thật lớn khối băng, cũng đem yêu thạch toái phiến ba động hoàn toàn chế trụ, cho nên ngã không cần lo lắng này yêu thạch toái phiến ba động tản mát ra đi. Chỉ là giờ này khắc này, nọ băng phách vòng tay đúng là vô phương tái thu hồi, bởi vì tại nọ băng phách vòng tay thu hút xuống, nọ thủy đàm phía dưới hàn khí nguyên trung hàn khí nhau nhau bị thu hút xuất ra, kết quả liền làm cho nơi đây hàn băng càng ngày càng dày, chẳng những lan tràn suốt cả cái người thủy đàm này là liền, ngay cả nọ phi lưu chính trực hạ thác nước cũng bị từ từ băng phong trụ, thành là nhất cái người kỳ dị cảnh quan. Nhận thấy được điểm này, Đoan Mục Vũ không khỏi âm thầm kêu khổ, hôm nay nhìn tới tại này băng phách vòng tay không có đem nơi đây hàn khí hoàn toàn hấp thu sạch sẽ trước đây, hắn là đừng nghĩ đem cái đó thu hồi, nhưng vấn đề là hắn năng lực chống đỡ cho đến lúc này sao? Hắn thanh mục tâm đã trải qua là bị mấy ngày liên tiếp đuổi giết tiêu hao rất hơn phân nửa lực lượng, hôm nay nhiều lắm có thể duy trì hắn nửa ngày hô hấp, vượt qua lúc này hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đến cuối cùng chỉ biết tiện nghi nọ chạy đi Hoành Nguyên. Tâm niệm hơi khẽ chuyển động, Đoan Mục Vũ xoay người liền đi tới chỗ nọ hàn khí nguyên nhập khẩu, trong đó hàn băng đã sớm bị giải khai, sau đó nhất đạo đạo nói, ngân sắc hàn khí đang bị rất nhanh hấp thu xuất ra. Không có do dự, hắn trực tiếp liền từ nọ nhập khẩu trung nhảy đi vào. Bình thường đến giảng, hắn như vậy trực tiếp tiếp xúc như thế tinh thuần hàn khí, thế nào cũng phải bị đông cứng không thể, nhưng là sự tình liền là như thế xảo diệu, hắn cánh tay trái thượng yêu thạch toái phiến sở phát ra ba động, vừa vặn có thể đem này hàn khí trung hòa rơi dụng, tiện đa nhượng Đoan Mục Vũ bình yên vô sự, đương nhiên đó cũng là cái gì này yêu thạch toái phiến ba động vô phương tán phát nguyên nhân. Cái này hàn khí nguyên nhập khẩu đúng là thâm hậu, ước chừng có vài chục trượng, may là Đoan Mục Vũ sớm có chuẩn bị, trong tay hàn thiết chủy thủ dùng sức vung lên, liền thật sâu đâm vào băng mít trong, cuối cùng an nhiên nhảy xuống. Này nhập khẩu bên trong đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng này không đáng kể chút nào, Đoan Mục Vũ song mục trong mơ hồ hiện lên hai luồng hỏa diễm, chợt nơi này tất cả liền mảy may lộ. Nơi này là một chỗ thiên nhiên hình thành huyệt động, không có gì kỳ lạ chỗ, duy nhất nọ hàn khí nguyên lại là đến từ với huyệt động bên trong nhất khối thật lớn thạch đầu trong. Chỉ là, thấy tảng đá kia, Đoan Mục Vũ thấy thế nào cũng có điểm nhìn quen mắt, bởi vì này thạch đầu hình trạng đúng là cùng một quả yêu thú trứng có chút tương tự, chỉ bất quá, này yêu thú trứng cũng không tránh khỏi quá lớn một chút, ước chừng có hơn một trượng cao, dài ước chừng hai trượng, mặt trên bọc thật dày thạch đài, nhìn không ra là cái gì yêu thú. Nhưng có một chút có khả năng xác nhận, này miếng yêu thú trứng chỉ sợ là có chút năm tháng, mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng có thể, bởi vì nọ thạch đài chính là chứng minh, hơn nữa, này miếng yêu thú trứng hơn phân nửa là bị vứt bỏ, hoặc là thoát ly mẫu thú trong khống chế, cho nên cho đến ngày nay mới không có ấp trứng xuất ra. Vốn có này cũng không có gì, này yêu thú trứng chung còn là còn có sinh cơ, điểm ấy từ trước đây tán phát hàn khí liền có khả năng nhìn ra được, chỉ cần không bị quấy rầy, có bên ngoài nọ thủy đàm yểm hộ, tiếp qua mấy ngàn năm nói không chừng có thể ấp trứng xuất ra, đương nhiên nọ khẳng định là nhất cái, người, ma ốm. Nhưng là hiện tại, bị chính mình như vậy tùy tiện xông vào, lại tại trùng hợp xuống thả ra băng phách vòng tay, như vậy này miếng yêu thú trứng coi như là xong đời. Đương này miếng yêu thú trứng chung hàn khí hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, cũng là hắn sinh cơ đoạn tuyệt hết sức. Này ý nghĩ ở trong lòng hiện lên, Đoan Mục Vũ ngã cũng không có cái gì cảm khái, bất quá hắn tái vừa nhìn nọ yêu thú trứng, lại cảm giác được này khó không phải một loại duyên phận, này yêu thú trứng phủ đầy bụi tại nơi này không biết mấy ngàn năm, nhất điểm điểm hấp thu như thế mỏng manh hàn khí, dè dặt tích góp từng tí một như thế phá sát xuất ra lực lượng, cũng là bởi vì thay bay vạ gió, đột nhiên bị đoạt đi sinh cơ, thật cũng thương cảm. Cũng được, ta cũng vậy trải qua 3000 năm cô độc tịch liêu, khổ khổ dễ rủa với này mộng hiểm, ác ngộng, trong, muốn chết không được, cầu sinh cũng không trò chuyện, như cô hồn dã quỷ, không, cái vui trên đời, hôm nay nhưng cũng có khả năng trợ ngươi giúp một tay. Phúc họa thiên định, thiện ác tự biết, với tâm không tiếc. Đoan Mục Vũ thầm nói như thế, tay phải trung hàn thiết chủy thủ hướng tới tay trái cổ tay nhất hoa, hắn buồn ý là muốn đem yêu thạch toái phiến lấy ra, chỉ cần có này yêu thạch toái phiến thủ hộ, nọ băng phách vòng tay sẽ thấy vô phương tiếp thu này yêu thú trứng trung hàn khí. Tiếc là không làm gì được, nọ yêu thạch toái phiến hôm nay lại tựa hồ là cùng Đoan Mục Vũ huyết nục có liên hệ, căn bản vô phương lấy ra, cũng may, Đoan Mục Vũ tinh huyết đồng dạng hữu hiệu, khi hắn tinh huyết giọt tại nọ yêu thú trứng mặt trên, nhất thời đã bị hấp thu đi vào. Mà nọ tán giật hàn khí cũng bắt đầu giảm bớt. Không lâu lắm, nọ băng phách vòng tay sẽ không có thể tiếp thu nọ yêu thú trứng trung hàn khí, Đoan Mục Vũ chính mình cũng là sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả đứng cũng không vững. Cũng may hắn hôm nay tâm tĩnh như nước, tất cả đều thấy vậy cực nhạt, sanh tử lại như thế nào, cho nên cũng không đi quan tâm bên ngoài nọ huyền huyền, dứt khoát nắm chặt thời gian tu hành băng di liên tiên quyết. Mà giờ này khắc này, ở bên ngoài thoát được nhất mệnh huyền huyền vốn là bị dọa đến vô cùng lo sợ, bất quá đương thấy nọ cổ kinh khủng hàn khí bắt đầu đình chỉ hơn nữa từ từ dung hóa, hòa tan, hết sức. Hắn không khỏi chính là tin vui, hôm nay hắn nọ hai cái, người, sư đệ khẳng định là đã sớm bị chết không thể chết lần nữa, nhưng đồng dạng, Đoan Mục Vũ tiểu tặc kia, nói vậy cũng là được tử rớt, hắn chỉ cần chờ đợi nơi này hàn băng dung hóa, hòa tan, mở ra, liền có khả năng gỡ xuống tiểu tử. Kia đầu lâu, là trọng yếu hơn là, tiểu tử kia ném ra cái tay kia xích, hẳn là khó được bà bối, chỉ cần bị hắn lại được, sau đó xào thêm thối luyện, rèn luyện, hắn thực lực có khả năng liền không phải chuyện đùa. Chương 79, Bát Hoang Kiếp Chính Văn chương thứ 77 Trưởng Tâm Lôi. Đương Đoan Mục Vũ vận chuyển băng di liên thiên quyết không lâu sau, nọ liền tại bên cạnh hắn thật lớn yêu thú trứng cư nhiên cũng đi theo có đáp lại, như cùng tâm hữu linh tê, suy nghĩ thông suốt, một loại cũng tản mát ra nhất điểm điểm tương tự băng di liên thiên quyết ba động. Lúc ban đầu, này ba động còn chỉ là nhất điểm điểm, có chút đoạn ngắn, không phải rất thuần thục, nhưng là rất nhanh, này chủng ba động liền trở nên nối liền đứng lên, cuối cùng, đúng là đem Đoan Mục Vũ sở tu hành vận chuyển băng di liên thiên quyết hoàn mỹ học trộm qua, một chút ít cũng không phân biệt sai, cái loại này thuần thục, quả thực là giống như là tu hành này công pháp vài thập niên mấy trăm năm nhất dạng. Vô khả chọn lựa. Nhất là, này yêu thú trứng tựa hồ có một loại cùng sinh câu tới ưu thế, nọ băng di liên thiên quyết bị hắn vận chuyển mấy lần sau đó, đúng là có thể chủ động tiến hành điều chỉnh, đem cái đó sửa chữa được càng thích hợp hắn vận chuyển tu hành, này cả cái, người, quá trình có thể nói thần tích. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng không có phát hiện, bởi vì nọ yêu thú trứng sở học trộm băng di liên thiên quyết cơ hồ là cùng hắn sở tu hành hoàn mỹ trong hợp, liền, ngay cả ba động đều là nhất trí, hắn lại không có nhận thấy được nửa điểm uy hiếp, cho nên không biết hiểu cũng là bình thường. Nhưng này chủng tình hình vẹn vẹn là rằng có ước chừng không tới một nén nhang thời gian, cùng với nọ yêu thú chứng không ngừng vận chuyển tu hành nọ băng di liên thiên quyết, hắn đúng là bắt đầu trên diện rộng độ, tốc độ, hấp thu chung quanh tinh thuần hàn khí, này chủng hấp thu mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không bá đạo, rất xảo diệu vượt qua Đoan Mục Vũ, nếu không tại cái loại lầy cự lượng hấp thu trước mặt, Đoan Mục Vũ trong cơ thể nọ nhất điểm hàn khí pháp lực hội, gặp, trực tiếp bị hấp. Quăng. Nọ yêu thú chứng hấp thu hàn khí biên độ thật lớn, nọ trước đây bị ngàn năm băng phách vòng tay sở tiếp thu đại lượng hàn khí, trong nháy mắt liền lại lần nữa bị hấp thu trở về. Như thế còn không ngừng, có một phần nhỏ tinh thuần hàn khí còn chuyên môn lưu cho Đoan Mục Vũ, do đó nhượng pháp lực của hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy, đương thác nước bên ngoài Hoành Nguyên tránh nghiên cứu như thế từ chỗ nào phá băng, để hưởng thụ hắn hậu hình thu hồi lúc, cả cái người thật lớn hàn băng tầng đã trải qua là tại di cực nhanh tốc độ biến mất, là biến mất, không phải tăng dã, bởi vì nọ hàn khí trực tiếp đã bị nọ yêu thú chứng cấp toàn bộ tiếp thu, nhất điểm đều không lưu, nọ quả thực là giống như là nhất cái người vô để động. Cuối cùng, cường đại như băng phách châu cũng không chịu nổi này trùng tiếp thu lực lượng. Tự động phi hồi Đoan Mục Vũ tả trên cổ tay, đợi cho cả cái người, thác nước phủ cận hàn băng tầng hoàn toàn hòa tan, này trùng điên cuồng hấp thu lúc này mới hoàn toàn đình chỉ, mà Đoan Mục Vũ pháp lực tại này ngắn ngủn chỉ chốc lát trong thời gian này, đúng là khôi phục thất thành tả hữu. Lúc này hắn cũng phát hiện bên ngoài biến hóa, vội vàng thu hồi băng di liên thiên quyết, kết quả liền phát giác cả cái người băng tầng đã trải qua không thấy, mà vốn là hồ sâu trong đàm thủy cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có tự thác nước thượng du nước chảy tiếp tục chuốt xuống rơi xuống. Mặc dù tạm thời không hiểu xảy ra cái gì, nhưng Đoan Mục Vũ lại sẽ không bỏ qua nửa điểm có khả năng sử dụng cơ hội, thân hình nóng lên, liền lao ra chỗ này hàng, đi tới nọ đã trải qua khô cạn đáy đầm. Sau đó hắn liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không hiểu Hoành Nguyên đang đứng tại bên bờ. Cái gọi là cựu nhân tương kiến, ánh mắt đỏ hồng, không cần nói thêm cái gì, Hoành Nguyên giương tay liền đánh ra nhất đạo cự một phù, theo sau vận khởi còn thừa lại pháp lực, đem kiếm khí tế xuất. Nọ cự một phù tại bầu trời quang mang đại phóng, sau đó chính là vang ầm ầm thanh âm vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng 30 căn hai người ôm thô đại cự một liền từ trên cao trong tề quét tạp rơi xuống đến, phạm vi trực tiếp bao phủ Đoan Mục Vũ chu vi 30 trượng, uy thế kinh người, như bị tập trung, bất tử cũng phải trọng thương. Nhưng Đoan Mục Vũ lúc này cũng là có lo lắng, ngoài ra đối mặt vẹn vẹn là Hoành Nguyên nhất nhân, đương thời không chút hoang mang, tiện tay lấy ra nhất khối hàn ngọc, trực tiếp phách tại dưới lòng đất, đồng thời khắp động pháp quyết, khẽ quát một tiếng, vạn cổ hàn băng, động điệu mà đến, nghe ta hiệu lệnh, băng nhận, cuốn vũ. Pháp quyết này hát xuất, tự trên mặt đất nọ khối hàn băng trong đột nhiên liền toát ra nhất đoàn tinh thuần hàn khí, như hoa quỳnh loại nhanh chóng tản ra, rồi sau đó mỗi một mảnh mông lung cánh hoa phiêu nhiên phân tán mở ra, như đầy trời bạch sắc hoa vũ, tao nhã thong dong. Nhưng là này chỉ là một loại ảo giác, cơ hồ là trong nháy mắt những này cánh hoa trực tiếp liền tê liệt mở ra, biến thành vô số sắc bén băng nhận, sắc phong mà thượng, giống như nhất đạo băng nhận lòng quyền phong, cùng nọ từ trên trời giáng xuống cự một không hẹn mà gặp. Nọ cự một cuồng mãnh liệt, nhưng cũng không chịu nổi này vô số băng nhận sắc bén, chỉ nghe quét thanh âm truyền đến, nọ 30 căn cự một đúng là bị rất nhanh tước thành từng mảnh, tự nhiên cũng đã không còn trước đây oanh liệt liệt uy manh khí thế, chẳng sợ tạp đến Đoan Mục Vũ trên đầu, cũng bất quá là quấy nhiều ngứa ngáy mà thôi. Tại thi triển xuất này băng nhận thuật sau đó, Đoan Mục Vũ tiện tay liền lấy ra cường cung, trương cung lắp tên, bay nhanh bắn ra. Vừa vặn cùng Hoành Nguyên kiếm quang đối đụng vào vừa nổi lên. Lưỡng trùng lực lượng va chạm, tuyệt đối là kinh tâm động phách, bất quá còn là Đoan Mục Vũ muốn kém hơn một chút, bởi vì hắn hàn băng tiễn trực tiếp bạo khai, mà Hoành Nguyên kiếm quang cũng chỉ là xảo xảo chết đi sau đó, lúc này vẫn là từng bước ép sát mà đến. Đoan Mục Vũ nhưng cũng tựa hồ là vô lực hồi thiên, nọ hàn băng tiễn bắn ra tốc độ cứ việc nhanh hơn, nhưng lực đạo lại nhất điểm điểm giảm bớt, mà hắn nhân càng là không ngừng lui về phía sau. So sánh với xuống, Hoành Nguyên cũng là khí thế như hồng, thao tác kiếm quang như cùng nhất đạo kinh hồng du long, tung hoành uy vũ. Đoan Mục Vũ tất cả bắn ra hàn băng tiễn đều bị trong nháy mắt chạm lạc, mắt thấy liền muốn đem Đoan Mục Vũ bước đến thác nước xuống. Hắc hắc hắc, tiểu thằng nhóc, ngươi cho là dựa vào dây dưa liền có thể làm cho lão phu pháp lực hao hết sao? Hừ hừ, ngươi qua coi thường lão phu, giết ngươi còn là dư giả, nói đến ngươi cũng là vinh hạnh, dĩ nhiên có thể cầm cự cho tới bây giờ, trái lại chịu chết đi thôi. Một mặt nhanh hơn kiếm khí công kích, Hoành Nguyên một mặt sảng khoái cười lớn đạo, nói, này đoạn thời gian quả nhiên là nghĩ lại mà kinh, hắn ngự thú môn trên dưới 20 nhân, chết ở tiểu tử này trong tay liền có hơn 10 nhân. Quả thực là nguyên khí đại thương. Hôm nay rốt cục đem tiểu tử này bước đến sơn cùng thủy tận, có thể nào không cho hắn cảm thấy khoái ý? Đối mặt Hoành Nguyên đắc ý, Đoan Mục Vũ không hề ngoại lệ lựa chọn trầm mặc. Hắn hôm nay trong tay đã sớm đã không còn tật phong mũi tên cùng hàn băng trọng tiễn, chỉ dựa vào phổ thông hàn băng tiễn là đối kháng được không được Hoành Nguyên ngự kiếm thuật. Ngoài ra giờ phút này hắn bị nhốt tại này 30 trượng hơn thâm thủy đằng trong, muốn chạy trốn cũng không thể. Nọ Hoành Nguyên căn bản là chiếm cứ địa lợi ưu thế, trên cao nhìn xuống, hoàn toàn nghiền áp. Tường muốn cầu thắng, cũng chỉ có thể là mạo hiểm đánh cược một lần. Nhất nhiệm điểm. Đương Hoành Nguyên nọ đạo kiếm quang lại lần nữa gào thét mà đến lúc sau này, Đoan Mục Vũ nhất thời dĩ không thể phát hiện động tác hơi khẽ chợt nghiêng về bắn ra đi hàn băng tiễn. Này một chi hàn băng tiễn bắn ra đi góc độ, chính là hắn tổng hợp lại tính toán trước đây tất cả công kích kết quả đoạt được xuất ra tốt nhất lựa chọn. Tại điện quang hỏa thạch trong đó, này một chi hàn băng tiễn đúng là không có cùng nọ kiếm quang tránh diện va chạm đến vừa nổi lên, mà là hoành kích đến nọ kiếm quang trung bộ, do đó nhượng nọ kiếm quang công kích góc độ cũng hơi chút biến hóa, nhưng tái không có ngăn trở, trực tiếp bắn vào Đoan Mục Vũ ngực trong. Máu tươi vẩy ra dựng lên, Hoành Nguyên như nguyện dĩ thưởng cười lớn. Có khả năng hắn lại xem nhẹ trước đây nọ trong nháy mắt nhỏ bé biến hóa, đó chính là nọ kiếm quang là đều rời đi Đoan Mục Vũ trong ngực bên trong thanh mục tâm. Chỉ cần thanh mục tâm vẫn còn, cái gọi là thương thế liền không đủ đáng suy nghĩ. Nọ kiếm quang thượng lực lượng mang theo Đoan Mục Vũ trọng trọng nện ở phía sau nham mít thượng, chỉ là ngoài dự tính, nọ kiếm khí cũng không có xuyên ngực xuất ra, Hoành Nguyên cũng là thái quá hoan hỉ, đúng là xem nhẹ điểm này, dừng lại một chút, mới tưởng như thế thao tác kiếm khí đem Đoan Mục Vũ đầu lâu chém xuống. Nhưng chính là này dừng lại lập tức thời gian, Đoan Mục Vũ đã trải qua là chám như thế tự thân tinh huyết. Bên phải tay bàn tay trong rất nhanh miêu tả xuất thập vài đạo phức tạp phù văn. Rồi sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tụ khởi toàn thân tất cả pháp lực, hữu lòng bàn tay hướng về phía trước, trực tiếp nhất đạo trưởng tâm lôi hoành kích xuất ra. Chương 80, chương thứ 78 kích sát. Khách lạt một tiếng, như cùng chân trời vang lên một tiếng nổ, cùng dã, không kềm chế được. Mang theo vô cùng lực lượng từ cựu thiên tri thượng lăn ngang mà qua. Tất cả chắn ở phía trước sự vật, tựa hồ đều đem bị nghiền thành phấn vụn. Này nhất đạo trưởng tâm lôi, đúng là đương lúc tại đại mạc trong. Đoan Mục Vũ tại chỉ nguyện trong lòng bàn tay sở hội nọ nhất đạo, nhưng lúc này hoàn toàn từ hắn thi triển ra, uy lực cũng là muốn càng sâu. Nọ Hoành Nguyên cứ việc là đa mưu túc trí, giàu hoạt như hồ ly, cáo, nhưng cũng không cách nào ngờ tới Đoan Mục Vũ dĩ nhiên còn giữ như vậy một tay, thậm chí là hoàn toàn tê liệt hắn, không tiếc bị hắn kiếm quang bị thương nặng, như thế tâm kế cùng nhẫn mại có thể nghĩ. Tại này điện quang hỏa thạch trong đó, Hoành Nguyên căn bản đến không kịp né tránh, kêu thảm một tiếng, cả cá nhân liền phảng phất bị một tòa đại sơn tránh diện rất nhanh oanh phi, trực tiếp bay ra vài mười trượng cao, cuối cùng mang theo nhất đạo huyết sắc dấu vết trọng trọng rơi trên mặt đất, cũng là tái không một tiếng động. Này nhất đạo trưởng tâm lôi đánh cực kỳ tinh chuẩn, hắn tâm mạch phế phủ tất cả đều bị chấn thành rối tinh rối mù, cho dù tốt linh đan cũng khó di cứu sống. Mà nhất đạo trưởng tâm lôi phóng xuất ra đến, Đoan Mục Vũ cả cá nhân cũng là sắc mặt xanh mét, trực tiếp hề vải tại, toàn thân pháp lực tái không có nhất điểm tổn lưu, thậm chí đều vì lần này lệnh kinh mạch bị hao tổn rất nặng, hơn nữa hắn ngực chỗ thương thế, trong lúc nhất thời cũng đã trải qua đến yếu ớt thoi thóp tình trạng. Đáng tiếc Khô Mộc Lưu lại hồi xuân linh đan cùng tiểu bồi nguyên đan đều ở trước đây cùng thực cốt phi hoàng đánh một trận chung để lại cho Từ Trần Phong nhóm người, giờ này khắc này, hắn cũng là không linh đan có khả năng dùng. Nhưng lúc này nơi đây, hiển nhiên không thể giữ lâu, bởi vì đóng băng biến mất, nọ thác nước trên cao thủy lưu làm lại lần nữa chạy xuôi xuống dưới, này hố sâu bên trong thủy lưu rất nhanh liền tích góp từng tí một đến tề lương thâm, như không lập tức rời đi, thế nào cũng phải bị đang sống chết đuối không thể. Đoan Mục Vũ giờ phút này trọng thương tại thân, cũng không cố được lại đi xem nọ miếng yêu thú trứng, dĩ cùng Hoành Nguyên nọ hai cái, người, sư đệ tùy thân vật phẩm, dùng hết tối hậu nhất điểm lực lượng đi xuất này 30 trượng hơn thâm hố sâu, cho tới nọ còn mặc ở ngực chỗ trôi này kiếm khí. Hắn tại xảo xảo khôi phục nhất điểm khí lực sau đó, liền thần sắc bình tĩnh đem cái đó rút ra. Lúc này, cũng có thể nhìn ra thanh mục tâm bất phàm chỗ, như thế kinh khủng hai cái, người, miệng vết thương, Đoan Mục Vũ chính mình căn bản vô phương cầm máu, bình thường dưới tình huống, hắn thế nào cũng phải máu chảy mà chết, nhưng thanh mục tâm thần kỳ chữa thương hiệu quả lệnh cái đó rất nhanh liền ngừng máu chảy, mặc dù cự ly khỏi hẳn nói thượng sớm hơn, nhưng cuối cùng là giữ được tánh mạng của hắn. Một tay cầm như thế Hoành Nguyên trôi này kiếm khí, Đoan Mục Vũ liền như vậy dựa vào thủy đàm bên cạnh nhất khối cự thạch thượng. Lúc này hắn cũng không dám vận chuyển tu hành băng di liên thiên quyết, bởi vì không có phòng hộ, tùy tiện một cái con dã thú là có thể muốn hắn mệnh. Mà sự thật chứng minh cũng đích xác như thế, mùi máu tươi rất nhanh đưa tới hơn 10 đầu dã lang, xé rách như thế sẽ đem Hoành Nguyên thi thân cấp nuốt đi xuống, thường đến mỹ vị, càng là không chịu rời đi, thủy chung tại Đoan Mục Vũ chung quanh xoay quanh, mong chờ thử xem. Bất quá cho dù là Đoan Mục Vũ suy yếu đến tận đây, cũng không phải những này dã lang có khả năng so sánh được, tại dĩ đơn giản nhất phương thức kích sát tam đầu cường tráng nhất dã lang phía sau, còn thừa lại dã lang mới mang theo cái đuôi hoảng hốt bỏ chạy. Tiếp xuống 2 ngày, nay thủy đàm biên một mực đều rất náo nhiệt, lớn nhỏ dã thú phi cầm thỉnh thoảng thăm, mà chỉ cần không đến tiến lên quấy rầy, Đoan Mục Vũ cũng không để ý tới, chỉ là tùy ý trong cơ thể thanh mục tâm chậm rãi chữa khỏi trên người thương thế. Đợi đến ngày thứ 3, hồi phục một chút khí lực, Đoan Mục Vũ mới đứng dậy, bả Hoành Nguyên nọ miếng chữa vật giới chỉ nhặt lên đến, vật này thái quá ngạnh, tan vỡ một đầu lang sắc bén hầm răng, hoàn toàn bị những này chim bay cá nhảy xem nhẹ. Theo sau, Đoan Mục Vũ lại lần nữa hồi đến thủy đàm ở chỗ sâu trong, đem Hoành Nguyên hai cái người sư đệ tùy thân vật phẩm gỡ xuống. Hai người bọn họ cái, người, cũng là không có tư cách sử dụng chữ vật giới chỉ có hai cái, người, chữ vật khẩu đại, túi. Vốn muốn như vậy ly khai, bất quá nghĩ đến nọ miếng yêu thú trứng, Đoan Mục Vũ còn là cố ý tiến vào nọ thủy đàm phía dưới huyệt động dò xét một chút, chỉ là, nhượng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, mới bất quá 3 ngày thời gian, này miếng yêu thú trứng đúng là xảy ra thật lớn biến hóa, vốn là ở bên ngoài bao trùm như thế thật dày thạch đài, hoàn toàn đều thoát ra rơi xuống, như cùng củ tỏi nhất dạng, nhất tầng tầng cướp đoạt khai, tối hậu nọ miếng yêu thú trứng cư nhiên chỉ có 5 tay. Lớn nhỏ nhìn thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ ngạc nhiên chỉ chốc lát, tối hậu còn là yên lặng đem này một quả trở nên trong suốt như ngọc yêu thú trứng cấp nhặt đứng lên. Hôm nay hắn đã trải qua đại khái có thể đoán được, này một quả yêu thú trứng chỉ sợ ít nhất tồn tại mấy ngàn năm đã là thời gian. Hơn nữa lúc trước này miếng yêu thú trứng tất nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng là trải qua này mấy ngàn năm thời gian ăn mòn, đã từng này yêu thú trứng trung lực lượng cường đại đã trải qua từ từ trôi đi, biến thành nhất tầng lại nhất tầng thạch đài. Hôm nay này yêu thú trứng sinh cơ mặc dù bị hắn tại nhân duyên tế hội gặp hạ làm lại lần nữa kích hoạt, nhưng là cũng đem trở nên vô cùng nhược tiểu. Thay lời khắc thuyết, chẳng sợ này yêu thú trứng đã từng là một đầu cường đại thượng cổ thần long con cháu, chính là hiện tại cũng tuyệt không so sánh tùy tiện một cái con thổ kê ngói cẩu còn có sinh mệnh lực, coi như là năng lực thành công phá sát xuất ra cũng sống không nổi. Đã như vậy mà coi như dưỡng nhất cái người sùng vật đi làm lại lần nữa cấp này yêu thú trứng cường đại thần thông không có khả năng, nhưng nhượng cái đó sống sót luôn muốn đơn giản nhiều hơn. Ly khai thủy đàm, Đoan Mục Vũ đầu tiên là dò xét một chút Hoành Nguyên ba người vật phẩm, vốn định như thế có lẽ có thể tìm được một chút chữa thương linh đan, đáng tiếc trừ ra một chút linh thảo ngoại, liền không có tương tự linh đan, phỏng đoán đều là tại trước đây nọ chàng đánh rằng có trung tiêu hao rớt. Bất quá, thu hoạch thật cũng không phỉ, Hoành Nguyên ba người tổng cộng là Đoan Mục Vũ cống hiến 358 khỏa huyền tinh, vật này đã là có khả năng cầm đi mua các loại vật phẩm, lại là có khả năng đương tác tiên địa linh khí, bổ sung pháp lực, hảo thật sự. Ngoài ra, còn có tam bính phẩm chất coi như một loại kiếm khí, dĩ Đoan Mục Vũ chọn lựa ánh mắt, xem xét thượng nhất nhãn, liền ném vào chữ vật khẩu đại, túi, trong, giam, mặc kệ hội. Duy nhất nhượng Đoan Mục Vũ cảm thấy hứng thú chính là Hoành Nguyên ba người trên người dùng đến bồi dưỡng linh thú các loại thực vật, những điều này là có khả năng tại tương lai dùng lại được. Tối hậu còn có một chút các loại luyện đan chế phù luyện khí tài liệu, trong đó thượng hảo trăm năm hàn thiết ước chừng có ngũ cân trọng, vậy cũng là nhất đại thu hoạch. Thu thập thỏa đáng sau đó, Đoan Mục Vũ đầu tiên là tiêu hao ngũ khỏa huyền tinh đem thân pháp lực khôi phục nhất điểm, lúc này mới phân biện phương hướng, hướng tới phía bắc bước đi, liên tiếp tại này Thâm Sơn trung hành đi 2 ngày sau đó, một tòa nguy nga cao sơn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nọ sơn thượng vân vụ mờ mịt, nhìn không thể thành, quả nhiên là hảo một chỗ phong cảnh thắng địa. Đoan Mục Vũ không tính toán thượng sơn nhất dù, thật xa nhìn thoáng qua, liền muốn tiếp tục chạy đi, chỉ là ở phía sau, phía trước 2-3 tròng, giảm, ngoại, đột nhiên có tiếng người truyền đến, nhân số tựa hồ còn rất nhiều, ước chừng có mấy trăm, toàn bộ đều là phàm tục nhân. Đoan Mục Vũ thật cũng không có suy nghĩ nhiều, nơi đây tuy là thâm sơn rừng rậm, nhưng là cũng có rất nhiều phàm tục nhân ở chỗ này ở lại, chẳng có gì lạ. Trên đường đi qua đi, Đoan Mục Vũ liền thấy phía trước nọ mấy trăm phàm nhân đều là mang theo da mang khẩu, lưng đeo như thế bao bọc đồ tế nhuyễn, sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ là đang lẩn trốn an. Lúc ban đầu Đoan Mục Vũ còn tưởng rằng những này nhân là từ Ngô Châu trốn ra được, cũng không còn quá để ý, cho đến hắn chuẩn bị bỏ qua những này nhân, nọ trong đám người mới có vài tên lão giả khiếu đạo, nói vị kia hậu sinh, chớ để tái đi trước, phía trước có ác quỷ tàn phá bờ bãi. Đã trải qua là bị thương vài thập điều tánh mạng, bọn ta trốn còn không còn kịp nữa, ngươi cũng không nên đi hưởng tự chịu chết. Chương 81, chương thứ 79 mị yêu. Đoan Mục Vũ giờ phút này bộ dáng rất phổ thông, bởi vì quá vãng mấy ngày liên tiếp đuổi giết, tái thêm vào trọng thương chưa lành, cho nên phong trần bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cùng những này dân chạy nạn cũng không có quá lớn khác nhau. Đối với nọ nói nhắc nhở lão giả hơi khẽ chắp tay, Đoan Mục Vũ lại không nói ngữ, tiếp tục hướng trước chạy đi, chính trực thấy vậy lão giả kia ngạc nhiên lắc đầu không thôi. Đi trước 20-30 dặm, Đoan Mục Vũ ngã không thấy cái gọi là ác quỷ tàn phá bờ bãi, ngược lại là rất xa nhìn thấy mấy cái người tu hành giả đứng ở một chỗ núi thượng nói chuyện trời đất, ra vẻ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Mấy người cái kia tu hành giả đều là tàng phong chi cảnh, tam nam hai nữ, nam tử như thế thanh ý liễu, nữ tử như thế tử ý liễu, nhưng cái chán thượng câu cũng có như thế một quả hồng sắc trúc diệp ấn ký, này đúng là vô cực môn đệ tử. Thấy bọn họ, Đoan Mục Vũ lập tức đã nghĩ đến cảnh trung cùng Tín Dương, cảnh trung đã tử, mà Tín Dương đương lúc tại Tích Nguyệt Hồ không biết sao không xuất đầu lộ diện. Lúc này mấy người cái kia vô cực môn đệ tử cũng thấy Đoan Mục Vũ, trong đó nhất nhân thật xa quát, này, nơi này không thể đi trước, nhanh chóng lui ra, ngại sống lâu đến sao? Gì? VV, người dĩ nhiên cũng là tu hành giả, chẳng lẽ cũng là nơi đây mị yêu mà đến? Mị yêu? Đoan Mục Vũ cau mày, lập tức thoải mái, mị yêu chính là yêu tộc chung một loại, bình thường là từ hoàng lang, hôi hồ ly, độc chu, nhện, dạ tiềm, cốc, âm ám vật tu luyện mà thành, này yêu tính cực tàn bạo, thường thường dĩ sắc đẹp hoặc nhân, một lần xuân phong sau đó liền đem cái đó phân thây, phệ cái đó tâm tạng mà ăn. Tàn nhẫn vô cùng, phàm nhân không biết, dĩ làm ác quỷ tàn phá bờ bãi, thật cũng tỉnh có thể nguyên. Ngoài ra, này mị yêu mặc dù là tại chính thống yêu tộc trong, cũng là danh tiếng đống hỗn độn, bởi vì bọn họ động thủ đối tượng có khả năng không phân là người hay là yêu, chỉ cần là vật còn sống, cho dù là phổ thông dã thú, đều nhất dạng không buông tha, hơn nữa này yêu phiêu hốt với vô hình, nhất khó có thể đối phó. Này mấy cái, người, vô cực môn đệ tử như thế tu vi, cũng dám đến đây đối phó mị yêu, thực sự thật can đảm khí. Khẽ gật đầu, xem như đáp lại, Đoan Mục Vũ liền tiếp tục đi trước. Mị yêu hoạt động rất có quy luật, bình thường chỉ có ban đêm mới sẽ xuất hiện, hôm nay đúng là ban ngày, từ đó thông hành, cũng là không ngại, cho tới thuyết xuất thủ đem cái đó trừ đi, hắn còn không có cái kia hứng thú, hôm nay hắn thương thế chưa lành, khả năng không là một đầu mị yêu đối thủ. Này, vị kia lão huynh, xin dừng bước, nếu là đồng đạo trung nhân, nghe thấy mị yêu tắc quái, sao có thể thị như không để ý tới. Lão huynh không bằng cùng chúng ta nhất đạo, chu sát nọ mị yêu như thế nào? Coi như là thay trời hành đạo. Chẳng phải diệu thai.